Chương 2851 đâm tường. Cái gì? Ngay từ đầu, thiên sứ còn không có phản ứng lại đây, chính là lôi đình nam tử lại là ở một bên ra tay, một bên gào giống. Quái ngư! Quái ngư a! Đáng chết! Nháy mắt, thiên sứ trực tiếp liền tỉnh ngộ lại đây, đồng thời thầm hận chính mình, thế nhưng xem nhẹ như vậy chuyện quan trọng. Đúng vậy, quái ngư! Lúc ấy bị tiểu tử này cấp thu phục, mặc kệ như thế nào, tiểu tử này trên người có cổ quái. Không thể đủ làm hắn tới gần kia nói quả. Quý chín, nếu làm kia tiểu tử đụng tới nói quả, chúng ta cũng chưa cơ hội. Đồng thời, thiên sứ cũng hướng tới quý chín vội vàng mở miệng lên, trong tay hắn trường mâu, đã sớm đầu đi ra ngoài. Trường mâu, mang theo đáng sợ lực lượng, bay thẳng đến dương đảo mà đi. Hừ! Vương Hoa không có nghĩ nhiều, trên người không ngừng phóng xuất ra ngũ sắc thần quang, hướng tới trường mâu chắn qua đi. Dầm! Chính là, ở khoảnh khắc, hắn thân thể liền bay lên không, bị người đánh đổ bên kia. Vương Hoa đạo hữu, không cần lo lắng, điểm này công kích, không làm gì được ta. Dương Đào tùy ý phất tay, kia trường mâu đã bị đánh tới mặt khác một bên. Đương! Thanh âm vang vọng chung quanh, bộc phát ra một trận ánh lửa tới. Cái gì? Hắn giống như cũng đạt tới cực hạn, này! Như thế nào khả năng? Trương Dương nhìn đến tình huống này lúc sau, cả người đều ở run run, này như thế nào khả năng? Tiểu tử này như thế nào có thể như vậy mau liền đạt tới cực hạn? Đúng vậy! Quý Chín cũng như vậy mở miệng, xác định việc này thật. Người chung quanh lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Cực hạn. Này hai chữ, cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể đủ đạt tới A. Này đại biểu cho, không phải độ kiếp kỳ cực hạn, mà là phàm tục cực hạn. Ở đây, có thể đạt tới cái này cực hạn, chỉ có quý chín. Nhưng là hiện tại, lại đột nhiên có người nói cho ngươi, cái này đột nhiên toát ra tới tiểu tử, thế nhưng cũng đạt tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có điểm không thể đủ tiếp thu này hiện thực. Dầm. Quý Chín phía sau, đột nhiên xuất hiện một phen trường kiếm, giống như sấm đánh, ở nháy mắt đi tới Dương Đào trước người. Giờ phút này, hắn cũng không thể đủ làm Dương Đào bắt được nói quả. Bằng không, bọn họ này hết thể mưu hoa, chẳng phải là đều uổng phí sao. Đương. Chính là, làm người không tưởng được sự tình xuất hiện. Dương Đào lại lần nữa vươn tay, hướng tới kia trường kiếm một phách. Lại lần nữa thanh trường kiếm cấp bài rớt. Ta đều nói, kỳ thật ta còn là rất lợi hại. Dương Đào lại lần nữa cường điệu, nghiêm trang. Không sai a, chúng ta đều rất lợi hại. Tiểu mập mạp ở thời điểm này, đều không có quên, hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Động thủ! Động thủ! Mặc kệ là quý chín, vẫn là thiên sứ. Giờ phút này đều đồng thời mở miệng, trong tay càng thêm có vô số pháp thuật dao động hiện ra tới. Đến đây đi, hừ hừ, béo ra ta đã sớm muốn cảm thụ như vậy tư thái, lấy một địch vạn. Tiểu mập mạp đột nhiên xoay người, không ở đi tới, cả người chấn động vặn vẹo, đôi tay lấy ra một phen đan dược tới. Ta, nhìn đến tình huống này, người chung quanh chỉ cảm thấy ngực từng đợt nghẹn muốn chết. Vừa mới bọn họ còn tưởng rằng, tiểu mập mạp tính toán chính diện tới đối kháng, không thể tưởng được sẽ có như vậy tâm huyết đâu. Nị mạ, cuối cùng vẫn là suy nghĩ nhiều. Hôn đản này căn bản vẫn là giống nhau vô sỉ, hơn nữa vẫn là cái loại này vô sỉ lộ chân tướng tồn tại. Tinh lọc. Đồng thời, giáo đình bên này, có tinh lọc thuật quang mang dần hiện ra tới, rất là loa mắt, ít nhất, có thể làm chung quanh đan dược chi lực. Tạm thời bị áp chế. Ta sát. Tiểu mập mạp hai cái tròng mắt đều phải rớt ra tới. Thế nhưng còn chuẩn bị chiêu thức ấy, đây là chuyên môn bởi vì chính mình mà chuẩn bị sao? Không tốt. Đáng chết, hắn muốn bắt tới rồi. Bên cạnh không phải hẳn là có manh thú bảo hộ sao? Chính là chung quanh, từng đợt kinh hô không ngừng chuyển tới, bởi vì Dương Đào tay, đã chạm đến kia nói quả. Ông. Từng đợt huyền ảo lực lượng, nháy mắt lan tràn tới rồi Dương Đào toàn thân, hắn trước mắt hình ảnh, đống nhiên thay đổi. Không trung phía trên, đột nhiên xuất hiện từng điều đáng sợ pháp tắc, nhìn qua vô cùng hỗn loạn. Này! Nói quả! Dương Đào chấn kinh rồi lên, bởi vì hắn xác định, chính mình nhìn đến này hết thảy, đều là không tồn tại. Những cái đó pháp tắc, có lớn có bé, có thô có tế, từng điều, tùy ý ở đong đưa. Dương Đào thậm chí có thể rõ ràng mà phân biệt ra tới, những cái đó pháp tắc, từng người đại biểu cho cái gì. Đồng thời, ở Dương Đào còn không có phản ứng lại đây tình huống dưới, đồng nhiên, có rất nhiều đen nhánh dây nhỏ, ở nháy mắt, hướng tới Dương Đào, một cổ náo chui qua tới. Cái gì tình huống? Dương Đào kinh hô lên, hắn muốn dây rủa, này, hoàn toàn không có bất luận cái gì chuẩn bị a, êm đẹp, như thế nào lại đột nhiên hướng tới chính mình mà đến. Dầm. Dương Đào theo bản năng muốn sau lui, chính là lại phát hiện, mặt sau đều là dây nhỏ. Này đó dây nhỏ, nhìn đến Dương Đào xuất hiện lúc sau, tựa hồ vô cùng điên cuồng, một đám giống như tiêm máu gà giống nhau, tranh trước khủng sau, muốn dung nhập đến Dương Đào trong cơ thể. Thân thể thành thánh. Thức mau, Dương Đào liền tỉnh ngộ lại đây, này chung quanh, thế nhưng đều là một ít cùng thân thể thành thánh có quan hệ pháp tác. Tựa hồ, Dương Đào xuất hiện, làm cho bọn họ đều mừng rỡ như điên, một đám hận không thể ở nháy mắt liền chui vào đến Dương Đào trong cơ thể tới. Không đúng a? Thức mau, Dương Đào liền bỗng nhiên cảnh giác lại đây, trước mắt hết thảy đều khôi phục bình thường. Vừa mới phát sinh hết thảy, ở khoảnh khắc chi gian liền hoàn thành. Không có bất luận kẻ nào cảm nhận được chút nào khác thường, mà Dương Đào trong tay kia cái trái cây, nhìn qua rất là mông lung, chỉ có ở Dương Đào vừa mới nắm thời điểm, lấy tất cả mọi người không có phát hiện tốc độ, lập lòe một chút. Ta như thế nào cảm giác, vừa mới kia không phải ảo giác. Thậm chí, Dương Đào đều cảm giác, này trái cây, giống như đột nhiên liền nhẹ như vậy một kia. Ngậy! Không phải là thật sự. Ngoa tào! Dương Đào đống nhiên sửng sốt, hắn cảm nhận được chính mình trong cơ thể tu vi, hôn độn thân thể giờ phút này thế nhưng tự chủ ở vận chuyển, hơn nữa ngạnh sinh sinh, muốn thúc đẩy trước mắt cảnh giới. Hướng tới tiếp theo cái cảnh giới tăng lên. Ta. Giống như thật sự trộm hấp thu nói quả. Dương Đào đống nhiên tỉnh ngộ, vừa mới hết thảy, thế nhưng không phải ảo giác. Thật sự bị chính mình hấp thu. Kia cảm giác nhẹ, cũng là thật sự. Chính là, không phải nói, không đến nửa thánh, là không có khả năng hấp thu sao. Dương Đào mê mang. Đáng chết, vung. Thiên sứ hừ lạnh. Làm Dương Đào nháy mắt phản ứng lại đây. Đồng thời, hắn bỗng nhiên buông tay, phảng phất bị dọa tới rồi giống nhau. Tiểu lọ lì, tiếp theo ha. Bất quá kia nói quả, lại là trực tiếp bay đến tiểu lọ lì trước người. Mà Dương Đào, lại là đầy mặt đỏ lên, giống như vừa mới từ lồng hấp bên trong ra tới giống nhau. Bởi vì, hắn giờ phút này ở nghẹn, làm chính mình không lập tức tăng lên. Chim nhỏ người. Tới tới tới, ngươi không phải rất lợi hại sao, chúng ta tiếp tục. Dương Đào kêu gào, nhưng là tiếp theo cái nháy mắt, hắn trực tiếp sau lui, làm cho mọi người mặt, trực tiếp. Va chạm tới rồi một bên trên vách tường. Đúng vậy, hắn trực tiếp đâm tường. Chương 2852 buông xuống. Hắn, đây là làm gì? Có người lẩm bẩm mở miệng, hiển nhiên, trong lúc nhất thời nội. Vẫn là không có phản ứng lại đây, Dương Đào giờ phút này như vậy hành vi, rốt cuộc là muốn làm gì? Ngậy! Xem không hiểu, bất quá nói quả ở vạn tinh thể trong tay. Cuối cùng, có người còn tính thanh tỉnh, biết hiện tại quan trọng nhất chính là cái gì? Sắt! Tiểu mập mạp giờ phút này đột nhiên tiến lên, hướng tới lôi đỉnh nam tử đánh sâu vào qua đi. Mà vương hoa lại là canh giữ ở tiểu lò ly bên người, ngũ sắc thần quang không ngừng lập lòe, hộ vệ tiểu lò ly. Chỉ cần thời gian vừa đến, bọn họ là có thể đủ trực tiếp rời đi. Cho nên, kế tiếp trong khoảng thời gian này, rất quan trọng, bảo vệ cho, kia nói quả chính là bọn họ. Chính là, hắn đối mặt chính là quý chín. Mặt khác một bên, thiên sứ cũng muốn lại đây. Chính là, liền vào giờ phút này, một bên trên vách tường mặt, đột nhiên xuất hiện một trận gợn sóng. Chim nhỏ người. Dương Đào hú lên quái dị, từ bên trong lao tới, rồi mới hung hăng cho đối phương một quyền đầu. Đáng chết. Thiên sứ giống giận, muốn ra tay. Chính là, tất cả mọi người há hốc mồm sự tình xuất hiện, Dương Đào thế nhưng lại lần nữa trực tiếp va chạm tới rồi trên vách tường mặt, nháy mắt biến mất. Này, chẳng lẽ là thổ thuộc tính đột pháp? Không có khả năng, nếu là cái dạng này lời nói, Vương Hoa vì cái gì không thích hợp? Thổ thuộc tính đột pháp, căn bản là không thể thực hiện được. Có người lập tức phản bác lên, nơi này chính là đại mồ, có mạc danh uy áp, căn bản là không có khả năng có mặt khác đột pháp có thể vận dụng. Nếu có thể, bọn họ này nhóm người, căn bản là không cần như vậy. Uy, tiểu nha đầu bên kia muốn người hỗ trợ a. Tiểu mập mạp ở kinh hô, hiển nhiên, người chung quanh đối hắn đan dược chi lực đã có chống cự. Tinh lọc quan mang, ở có tác dụng. Tiểu lọ lì bên kia, giờ phút này có vô số tinh quang ở đông đưa. Nàng trong cơ thể, vô số tinh quang xuất hiện ra tới, tuy rằng không trung phía trên sao trời không thể đủ triệu hoán. Nhưng là, dị tượng vẫn là xuất hiện, vô số ngọn lửa sao trời, biến thành một cái sông dài, không ngừng ở tiểu lọ lì bên người vần quanh, chống cự giả chung quanh mọi người. Đáng giận. Bất quá thực hiển nhiên, tình huống như vậy, làm nàng cảm thấy thực cố hết sức. Rốt cuộc, giờ phút này bọn họ là ở cùng mọi người là địch. Ầm vang. Trên vách tường mặt, Dương Đào lại lần nữa xuất hiện, bất quá lần này, không phải nhằm vào thiên sứ, mà là hướng tới những người khác. Không biết tự lượng sức mình. Hừ, đại gia tập thể cho hắn một đợt công kích, đưa hắn lên đường. Hảo. Nhắm ngay hắn. Thức mau, người chung quanh thế nhưng liền liên hợp lên. Có người dám như vậy đánh sâu vào lại đây, này hoàn toàn chính là sống bia ngắm a, như vậy cơ hội tốt, bọn họ như thế nào khả năng bỏ qua. Dầm. Nháy mắt, Dương Đào trước người, đã bị pháp thuật quang mang cấp hoàn toàn bao phủ. Vô số quang mang ở chỗ này nở rộ, làm khắp địa phương, đều sáng lạn lên. Hừ, ngu ngốc. Một đợt công kích lúc sau, liền có người khinh thường mở miệng lên. Vạn tinh thể, ngươi vẫn là từ bỏ đi, thời gian tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là chúng ta như thế nhiều người, ngươi cho rằng, ngươi có thể chống lại sao? Không sai, hiện tại các ngươi thiếu một người, càng thêm chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Đúng vậy, vạn tinh thể, ngươi vẫn là trực tiếp ngoan ngoan giao ra đây đi. Không sai, ngươi cũng nên biết, mọi người đều là vì này nói quả, đợi chút. Nơi này sẽ khắp nơi thành tiên thành thần. Áp chế như thế lâu, đến lúc đó chính là sẽ thật sự sát ra chân hỏa tới. Ngươi cho rằng, ngươi có thể chống đỡ được sao? Uy hiếp, hồng quả quả uy hiếp. Chạm vào. Chính là, những lời này còn không có nói xong, một bên liền xuất hiện từng đợt va chạm thanh âm. Thậm chí, bọn họ còn nhìn đến, có người không ngừng bay ngược đi ra ngoài. Hung hăng va chạm tới rồi trên vách đá mặt. Cái gì? Này đoàn hắc quang! Này! Như thế nào khả năng? Mọi người nhìn đến kia hắc quang lúc sau, đều ngây ngẩn cả người. Là Dương Đào. Vừa mới công kích như vậy, thế nhưng đều không có thu phục hắn. Không phải đâu. Đây là cái gọi là cực hạn sao? Như thế nào như vậy đáng sợ? Các ngươi thật đúng là lợi hại a. Cũng dám như vậy uy hiếp người. Ân hử, lại đây a. Dương Đào kêu gào lên, vừa mới thật đúng là hảo mạo hiểm, nếu không phải đã đến cực hạn, hơn nữa chính mình trong cơ thể năng lượng sung túc, làm không hảo thật đúng là muốn bị thương nặng. Này nhóm người, quả nhiên không có một cái là đơn giản mặt hàng. Dựa, thế nhưng còn sống, cả mấy cái. Cái kia mở miệng người, nháy mắt nhìn đến. Một cái đen nhánh nắm tay hướng tới chính mình mà đến, nháy mắt, hắn cả người cũng ngay sau đó bay ngược đi ra ngoài. Dương Đào dọc theo đường đi, giống như một chiếc xe lửa, đấu đá lung tung. Mặc kệ phía trước là ai, đều bị trực tiếp đâm bay. Như vậy không nói đạo lý, dã man phương thức, làm người chung quanh, đều đang không ngừng chửi má nó. Chính là, bọn họ lại không thể nề hà, bởi vì Dương Đào thân thể quá cường đại. Hắn không có bất luận cái gì thần thông pháp thuật, dựa vào chính là chính mình thân hình, mặc kệ là cái gì công kích, đều là một đường ngạnh kháng lại đây. Đây là một đầu hình người bạo long, căn bản là không nói bất luận cái gì đạo lý, trực tiếp đánh sâu vào mà đến. Đủ rồi. Chính là, ở thời điểm này, có người mở miệng. Không phải thiên sứ, mà là quý chín. Hai người đã đi tới Vương Hoa trước người, song song đứng. Ở Vương Hoa sau lưng, chính là tiểu lọ ly. Các ngươi không cần kim đâm, chúng ta muốn chính là nói quả, không nghĩ thương tổn những người khác. Quý chín nhàn nhạt mở miệng, phảng phất đã xác định, mặc kệ như thế nào, tiểu lọ ly đều không thể đủ bảo hộ trụ nói quả giống nhau. Đích xác, bọn họ hai người đồng thời ra tay, Vương Hoa căn bản là ngăn không được. Hiện tại, Quý Chín như vậy nói, là muốn cho tiểu lọ ly, chính mình làm ra lựa chọn tới. Bởi vì hắn tự tin, như vậy thời điểm, tiểu lọ ly giao cho chính mình cơ hội, khá lớn. Dương Đào, ngươi cũng không cần lại đây. Bằng không, chúng ta hai người, sẽ đồng thời đối với ngươi ra tay. Quý Chín không có quay đầu lại, nhưng là lời nói bên trong ý tứ, đã tương đương minh xác. Bọn họ hai người nếu đồng thời ra tay, tự tin có thể làm Dương Đào chết khiếp. Thậm chí, chém giết Dương Đào. A, ai cho các ngươi tự tin? Dương Đào cười hì hì mở miệng, thế nhưng không có chút nào lo lắng. Các ngươi. Nhưng thật ra tiểu lõ ly, giờ phút này lại là dối dám lên. Như vậy hình ảnh, làm nàng thật sự rất khó lựa chọn. Chỉ cần cấp đi ra ngoài, chẳng sợ cấp lực quý chín. Lần này cơ hội, chính mình phỏng trừng liền không có. Rốt cuộc, vừa mới là chính mình làm ra lựa chọn. Tiểu lọ ly, ngươi đừng lo lắng. Dương Đào lại lần nữa mở miệng lên. Hơn nữa, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử cực độ khinh thường. Bọn họ thật sự cho rằng, chính mình liền nắm giữ hết thể sao. Dương Đào cười lạnh, đồng thời, toàn bộ đại mổ, ở nháy mắt liền lắc lư lên. Cái gì hồi sự? Thời gian không phải còn chưa tới sao? Ta như thế nào đột nhiên cảm nhận được một cổ tử bài xích chi lực? Kỳ thật đi, quên nói cho các ngươi, ta có thể cho các ngươi, hiện tại hết thể đi ra ngoài nhà. Dương Đào mang theo xấu xa tươi cười, hơi hơi phất phất tay. Nháy mắt, mọi người chung quanh, đều có quang mang hiện ra tới, gần là một cái khoảnh khắc, bọn họ liền đến kia đại mổ trên không. Như thế nào khả năng? Người chung quanh, nhìn đến này hết thể lúc sau, nháy mắt ngộp bức. Nhưng đồng thời, từng luồng đáng sợ uy áp, nháy mắt buông xuống. Chương 2853 thành tiên thành thần. Đáng chết. Thiên sứ cùng quý chín đều cảm nhận được chung quanh hết thảy, biết đây là cái gì lực lượng. Đáng giận, bỏ lỡ. Những người khác cũng bắt đầu giận mắng lên, đây là nửa thánh uy áp. Có nửa thánh hiển nhiên ở nhìn chằm chằm vào, hơn nữa không ngừng một cái. Hiện tại, bọn họ đều xuất hiện, tuy rằng nửa thánh buồn bực, nhưng là ở trước tiên, bọn họ làm theo xuất hiện. Không trung phía trên, có vô số tinh quang bỗng nhiên xuất hiện. Liên tính là thái dương quang mang, đều bị so không bằng. Một bóng hình xuất hiện, trực tiếp đứng ở tiểu lò ly bên người. Ước định chính là ước định. Nếu là nhà ta nữ hoa hoa được đến nói quả, vậy các ngươi đều đừng động thủ. Kia nửa thánh mở miệng, người chung quanh đều dừng tay. Bởi vì, ở không trung còn có thế lực khác nửa thánh vần quanh. Chẳng qua, bọn họ giờ phút này dị thường tức giận. Cho nên, lười đến ra mặt. Ước định, chính là ước định, bọn họ đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Mặc kệ như thế nào, bọn họ không thể đủ tham dự. Nếu dám công nhiên xé bỏ ước định, kia hậu quả, cũng không phải là cá nhân có thể chống đỡ được. Được rồi, các ngươi đều thực không tồi, đều lại đây đi, này nói quả, có thể cho các ngươi nhìn xem. Nửa thánh tâm tình thực không tồi, đây chính là có thể làm hắn càng tiến thêm một bước đồ vật, hơn nữa để cho người khác nhìn xem, cũng sẽ không thiếu một chút cái gì, cho nên rất hào phóng. Gì? Bất quá. Thực mau hắn liền phát ra một tiếng nhẹ di tới. Này nói quả, tựa hồ có điểm không thích hợp a. Bất quá, cụ thể nơi nào thiếu điểm cái gì, hắn trong khoảng thời gian ngắn, cũng nhìn không ra tới. Ông! Chờ đến vài người lại đây lúc sau, nửa thánh trực tiếp thu về, nói quả phóng xuất ra một đoàn quang mang, phân biệt dung nhập tới rồi vài người trong cơ thể. Cho dù là Dương Đào, cũng không ngoại lệ. Ngươi là nhà ai tiểu tử? Nửa thánh nhìn đến Dương Đào lúc sau, nội tâm sững sờ lên. Bởi vì liền tính là hắn, thế nhưng đều nhìn không thấu Dương Đào này hắc quang là cái gì. Đây chính là thánh giả mới có thủ đoạn, hắn rất tò mò. Bất quá, nếu là thánh giả thủ đoạn, nửa thánh tự nhiên là không dám trực tiếp đi lô mãng. Bất quá này cũng không ngại ngại hắn dò hỏi một chút, đương nhiên, trả lời không trả lời, vậy muốn xem Dương Đào tâm tình. Chính mình ra a. Dương Đào đầy mặt không sao cả mở miệng, đối với như vậy tò mò, hắn đã sớm nội tâm có nắm chắc, dù sao, chỉ cần chính mình không nói, phỏng chừng cũng không có người sẽ cưỡng bách chính mình. Đặc biệt là nửa thánh. Bọn họ một đám, kỳ thật đều rất là sợ chết. Tiểu tử ngươi, tính, bất quá cùng nhà ta nha đầu quan hệ không tồi, ta cũng không hỏi nhiều, ngươi muốn độ kiếp sao. Như vậy nửa thánh, làm người chung quanh đều dọa tới rồi. Nửa thánh cao cao tại thượng, cái gì thời điểm như vậy dễ nói chuyện a? Cũng chính là Dương Đào, trong cơ thể có át chủ bài, đồng thời tự thân có sau tay. Nói nữa, nửa thánh hắn lại không phải không đồ quá, cho nên thật đúng là không sợ. Ngậy! Dương Đào trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, chính là nháy mắt, trên đỉnh đầu mặt, lại là xuất hiện từng mảnh thật dày kiếp vân tới. Hắn bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nháy mắt hoảng sợ. Ngoa tào! Những người đó, thế nhưng một đám, đều ở độ kiếp lên. Bọn họ đây là làm gì? Ngay cả tiểu mập mạp cùng Vương Hoa, đều là như thế này. Cho dù là tiểu lõ ly, giờ phút này cả người cũng có vô số sao trời chi lực ở kích động, dao động càng thêm cường ngạnh lên. Ngạnh, cái này, tự nhiên là lẫn nhau hô a. Tiểu mập mạp rất là ngạo nghễ mở miệng, hắn chính là thiên lôi thể, tại đây thiên kiếp bên trong, hắn chính là không sợ bất luận kẻ nào. Mấy cái ý tứ. Đồng thời, Dương Đào chú ý tới. Tiểu mập mạp giờ phút này nhìn chính mình ánh mắt, có điểm không thích hợp. Ai, còn không phải bởi vì ngươi. Ngoa tào. Dương Đào nháy mắt ngây ngẩn cả người, bởi vì chính mình. Khôi hài đi, chính mình cái gì đều không có đã làm a. Ngạch, kỳ thật là bởi vì kia sư huynh Dương Đào lạp. Tiểu mập mạp cố ý bày ra một bộ sống không còn gì luyến tiếc tư thái tới, đôi tay vây quanh trong người trước. Thở ngắn than dài lên. Ầm vang. Đồng thời, có người thiên kiếp, đã bắt đầu rồi. Này giống như một cái tín hiệu giống nhau, nháy mắt, này phiến địa phương liền nổ tung chảo. Bất quá tiểu mập mạp chung quanh, căn bản là không có lôi đỉnh chi lực có thể tiến vào, ít nhất, hiện tại lúc này, là không có. Lúc ấy à, ngươi khả năng không biết, ta kia sư huynh, hung tàn không muốn không muốn, dùng thiên kiếp. Chính là hố chết quá không ít người a. Cho nên là, dùng thiên kiếp tới hố người, không biết như thế nào, cứ như vậy truyền lưu mở ra. Ai, giống ta sư huynh nhân vật như vậy, chú định là muốn long lánh chư thiên vạn giới a, giống như muốn tới hắn một ít thần tiêu lôi đình a. Tiểu mập mạp mặt sau cảm khái, Dương Đào không có đi quản. Giờ phút này, hắn cả người đều không tốt. Nị mạ, thế nhưng là bởi vì chính mình. Cho nên, hiện tại này nhóm người, đều là ở lẫn nhau hố đối phương. Nhưng là như vậy, chẳng phải là đem chính bọn họ đều hố sao. Yên tâm lạc, sẽ không có vấn đề, người nhiều, lôi kiếp sẽ gia tăng, nhưng là sẽ không quá biến thái, cho nên. Chân chính muốn chống đỡ được, là mấy người kia. Trương Có Đức ở một bên giới thiệu lên, kỳ thật đây cũng là những cái đó nửa thánh ý tứ. Thua. Tổng hội không phục A, kia rất đơn giản A, đánh một trận thì tốt rồi A. Từ giờ trở đi, mặc kệ như thế nào, nửa thánh đô sẽ không ra tay. Bọn họ nhiều nhất, đồng người một nhà, đối kháng một chút thiên kiếp thôi. Ngoa tào. Dương Đào lại lần nữa chấn kinh rồi, còn có thể đủ như vậy. Liền thành tiên thiên kiếp thôi, còn muốn nửa thánh tới hộ pháp. Dựa, hắn cùng này nhóm người so sánh với, chính mình cảm giác hảo đáng thương a. Lúc ấy, chính mình chính là cái gì đều không có, còn muốn đối mặt các loại nguy cơ a. Đừng lo lắng, đây là sự tình tốt. Dù sao ngươi xem, có kia tiểu nha đầu người trong nhà ở, chúng ta cũng sẽ không có chuyện khác. Bằng không, ngươi cũng trực tiếp độ kiếp a, không cần lo lắng, không thành vấn đề. Tiểu mập mạp một bên mở miệng, còn một bên không ngừng nhìn nhìn cái này, trừng trừng cái kia, đồng thời còn đang không ngừng kêu gào. Xem béo ra làm gì, lại xem, lão tử tới gần ngươi một ít ta. Còn có ngươi, lại đây a, một mình đấu a. Tiểu mập mạp không ngừng kéo cừu hận, thậm chí còn khống chế thiên lôi, hướng tới chung quanh không ngừng đánh lén những người khác. Cho dù là thiên sứ cùng quý chín, hắn đều không có buông tha. Trương Dương đám kia người, tự nhiên là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Ai ra, chim sẻ nhỏ. Ngay sau đó, hắn thấy được La Tứ Hải, nháy mắt hai mắt sáng lên, cả người đều kích động lên. Mặc kệ mặt khác, hắn trực tiếp tiến lên, hướng tới La Tứ Hải bên kia mà đi. Như thế nào, ngươi cũng độ kiếp đi. Tiểu lõ lý lôi kiếp cũng bắt đầu rồi, rất là đáng sợ. Vô số sao trời từ trong hư không toát ra tới, mặt trên có lôi quang đang không ngừng oanh kích, bao trùm rất lớn địa phương. Bất quá nhà bọn họ kia nửa thánh, lại là tò mò nhìn Dương Đào lên. Bởi vì Dương Đào giờ phút này, phảng phất không có bị thiên kiếp cảm nhận được. Nay liền lợi hại, như vậy thủ đoạn, tựa hồ không phải thánh giả làm được a. Cho nên, hắn rất muốn biết Dương Đào rốt cuộc là như thế nào làm được. Ngạch, vẫn là không cần đi, ta không nóng nảy. Dương Đào thẹn thùng cười cười, lời này nhưng thật ra nghiêm túc. Chính mình thiên kiếp, còn không biết là cái dạng gì đâu. Ha ha, không có việc gì, ta tin tưởng, ngươi thiên kiếp ngươi có thể khiêng quá khứ. Hơn nữa, ngươi không muốn cùng nhà của chúng ta tiểu hoa nhi đối lập một chút, ai thiên kiếp càng thêm lợi hại sao? Nửa thánh như vậy mở miệng, kỳ thật hắn nội tâm, thật đúng là chính là như vậy tưởng. Chương 2854 thật không trách ta a. Tuy rằng không xác định Dương Đào trong cơ thể thủ đoạn, rốt cuộc là vị kia thánh giả thủ pháp, nhưng là hắn rất muốn nhìn xem, Dương Đào cùng gia tộc của chính mình vạn tinh thể nói vậy, ai càng thêm lợi hại. Mà thiên kiếp, vừa lúc chính là tốt nhất tham khảo tiêu chuẩn trí nhất. Ngạch, vẫn là trước từ từ đi. Dương Đào đầy mặt đều là ngượng ngùng, thật sự là, chính mình cũng không biết, chính mình thiên kiếp, rốt cuộc là bộ dáng gì a? Ngoạn ý, tiết lộ cái gì tin tức ra tới, làm chính mình lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, kia. Liền thật sự quá tính không ra. Phải biết rằng, nơi này chính là có rất nhiều nửa thánh cường giả vờn quanh a, cho nên, Dương Đào cho rằng, chính mình vẫn là cẩn thận một chút hảo. Nga. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi thiên kiếp sẽ thực đáng sợ? Nửa thánh hơi hơi mỉm cười, không vội không chậm mở miệng. Đồng thời, ánh mắt chuyển động, bay thẳng đến mặt khác phương hướng chỉ vào. Chẳng lẽ, ngươi có thể vượt qua bên kia quý chín sao? Hiện tại, hắn chính là một hơi, trực tiếp dẫn động mặt sau sở hữu lôi kiếp A. Nghe được nửa thánh nói, Dương Đào mới phát hiện, quý chín thế nhưng chơi như vậy đánh. Mặt sau vài lần thiên kiếp, chủ động đón nhận. Nhìn dáng vẻ, là muốn một hơi luyện liền chín kiếp thể, đồng thời trở thành thiên tiên A. Bên kia, đã có bất đồng nhan sắc lôi đình ở gào giống, toàn bộ đều hướng tới quý chín mà đi. Đồng thời, thiên sứ bên kia, tuyết trắng ngọn lửa bắt đầu không ngừng thiêu đốt, mà hắn phía sau cánh, cũng giống như dục hỏa trọng sinh giống nhau, bắt đầu không ngừng bị bỏng cháy lên. Bất quá! Hắn không có phản kháng, ngược lại lộ ra một bộ, rất là thoải mái tư thái tới. Đây là một loại cường đại tự tin. Rốt cuộc, ở đây người bên trong, cũng chỉ có hắn thân thể, là nhất cường đại. Cho dù là quý chín cùng Dương Đào, ở độ kiếp kỳ, đều không thể đủ cùng đối phương chống lại. Đương nhiên, Dương Đào cũng coi như là thấy rõ ràng. Bọn họ dám như vậy chơi, hoàn toàn là bởi vì có nửa thánh đang nhìn, sẽ không ra vấn đề lớn. Nói không dễ nghe điểm, hoàn toàn chính là một đám nhị đại sao. Thiết! Dương Đào tỏ vẻ thực khinh thường. Ngươi vẫn là đồng dạng độ kiếp đi. Tiểu lõ lì giờ phút này, cũng đi tới Dương Đào bên người, ở nàng chung quanh, có vô số lôi quang chiếu xạ, nhưng là nàng bên ngoài thần có tinh quang không ngừng lưu chuyển, có thể dễ dàng triệt tiêu. Lôi kiếp vừa mới bắt đầu, nàng chính mình cũng đủ chống lại. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, tựa hồ thực nhẹ nhàng. Ngậy! Vẫn là khắc hảo. Dương Đào xấu hổ cười cười, như cũ cự tuyệt. Độ kiếp à, sợ gì, dù sao đại gia hô tới hô đi, ngươi nhìn xem, hoa ca bên kia đều xuất hiện. Theo tiểu mập mạp kêu gọi, một bên vương hoa bên kia, nháy mắt xuất hiện ngũ hành thần lôi tới. Tiểu mập mạp quyết đoán từ bỏ La Tứ Hải, hướng tới vương hoa bên kia mà đi. Kia chính là ngũ hành thần lôi, hắn nếu có thể hấp thu một chút, đối chính mình tới nói, chính là thiên đại chuyện tốt. Hơn nữa, còn có thể đủ làm ngũ sắc thần quang, cọ rửa tự thân thể, gột rửa cả người. Đúng vậy, nếu không có mặt khác đặc biệt nguyên nhân nói, vẫn là độ kiếp A bằng không, ngươi. Gì? Tiểu lõ ly đại đại mắt bỗng nhiên chớp động vài cái, nàng giờ phút này mới phát hiện, Dương Đào trên người, thế nhưng không có thu được lôi đỉnh oanh kích. Này! Quá kỳ quái! Phải biết rằng, hiện tại nơi này, một mảnh hỗn loạn, mỗi người cơ hồ đều ở độ kiếp, những người khác đều sẽ lẫn nhau thu được bất đồng thiên kiếp ảnh hưởng A. Chính là, Dương Đào lại giống như người không có việc gì, thế nhưng chút nào đều không có nói đến ảnh hưởng. Cho dù là tiểu lò lì chính mình cứ như vậy đứng ở chỗ này, Dương Đào thế nhưng cũng không có nửa điểm lôi quang bị dẫn đường qua đi. Ngươi đây là chuyện như thế nào? Tiểu lò lì đầy mặt tò mò, giống như kia nửa thánh giống nhau. Ngạch, ta khả năng công pháp tương đối đặc thù, cho nên... Không được, ngươi lập tức độ kiếp. Tiểu lò lì không khỏi phân trần, trực tiếp bắt được Dương Đào. Quả nhiên, sao trời lôi quang, trực tiếp bắt đầu tìm tới Dương Đào. Chính là... Thức mau, tiểu lò lì lại lần nữa trợn tròn mắt. Bởi vì kia lôi quang, thế nhưng như cũ không thể đủ đột phá Dương Đào phòng ngự. Hắc quang chợt lóe, cái gì đều không có. Thậm chí, kia lôi quang thế nhưng không có tiếp tục qua đi. Chính là, tiểu lõ lì chính mình rõ ràng còn ở bắt lấy đối phương tay A. Này! Ngay cả một bên nửa thánh đâu ngây ngẩn cả người, tình huống như vậy, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Duy nhất có thể giải thích, chính là có cường đại thánh giả tại đây tiểu tử trên người, để lại đáng sợ đồ vật. Không được, ngươi cần thiết độ kiếp, bằng không, đợi chút ta đều không có tôi luyện đối tượng. Tiểu lõ lì đột nhiên liền bướng bỉnh lên, đồng thời còn ở một bên mở miệng nói. Hơn nữa, ngươi xem bọn hắn, đều như vậy nhẹ nhàng, ngươi nội tâm cảm giác thực sẵn sao. Nói lời này lúc sau, tiểu lõ lì thế nhưng trực tiếp cất bước, hướng tới điểu nhân bên kia mà đi. Tinh quang lộng lẫy, mang theo một cổ tử hủy diệt hơi thở, kinh sợ tứ phương, cứ như vậy hướng tới thiên sứ tới gần. Đồng thời, thiên sứ trên người ngọn lửa, cũng chủ động hướng tới tiểu lò lì bên kia mà đi. Phảng phất, liền cái thiên kiếp, ở đánh nhau giống nhau. Thức mau, tiểu mập mạp, Trương Dương, Quý Chín, La Tứ Hải, Vương Hoa đám người, cũng đều không ngừng hướng tới bên kia mà đi. Bọn họ phảng phất phải dùng như vậy phương thức, một phân cao thấp. Thiết, các ngươi thật không biết xấu hổ, đều có người đang nhìn, còn cố ý như vậy làm vẻ ta đây. Dương Đào trực tiếp mở miệng, khinh thường mọi người. Đồng thời, hắn trong mắt chuyển động vài cái, cảm giác nếu thật sự cứ như vậy tiện nghi này vài người, hắn nội tâm thật đúng là khó chịu. Cái kia, ngươi cũng đồng ý làm ta độ kiếp. Ân. Nửa thánh hơi hơi ngẩn người, không biết Dương Đào vì cái gì muốn đột nhiên như vậy mở miệng. Nhưng là, nếu đối phương mở miệng, kia hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ân. Vậy được rồi. Nháy mắt, Dương Đào gật gật đầu, thật sâu hít một hơi. Nháy mắt, đen nhánh quang mang bỗng nhiên xuất hiện. Không có thật lớn kiếp vân hội tụ. Chính là, ở mọi người trên không, đột nhiên xuất hiện tối đen như mực tầng mây, đen nhánh như mực, không ngừng đè ép, cuối cùng. Giống như một cái đen nhánh đại ngày, cao cao treo ở trời cao bên trong. Ầm vang. Lôi đình không thấy, nhưng là nổ vang tiếng động, làm mọi người ở nháy mắt linh hồn đều xuất hiện dao động. Sắc. Thức mau, vô số thật nhỏ lôi đình, từ kia đen nhánh đại ngày bên trong, đánh sâu vào ra tới. Mỗi người, ra dương đào ở ngoài, đều có một đạo đen nhánh lôi đình, đánh sâu vào mà đi. Ân. Người đầu tiên nhìn đến lôi đình đã đến, rất là khinh thường, căn bản là không có để ở trong lòng. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, lôi đình dung nhập tới rồi thân thể hắn nháy mắt, hắn thân thể, liền trực tiếp bắt đầu tan rã lên. Đây là cái gì thiên kiếp? Tiểu mập mạp nhìn đến lúc sau, cả người thịt mỡ đều đang không ngừng run run. A, không tốt. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì? Không cần A. Toàn bộ trường hợp, nháy mắt biến thành luyện ngục, thật lớn bộ phận người, ở tiếp thu tới rồi lôi đình lúc sau, trực tiếp đã bị mạt sát. Giống như, trước nay đều không có xuất hiện ở chỗ này giống nhau. Này thật không trách ta A. Nhìn đến chính mình bên người nửa thánh, đầy mặt kinh ngạc nhìn chính mình, Dương Đào vô cùng ủy khuất mở miệng nói. Chương 2855 này cũng coi như độ kiếp. Oan uổng. Dương Đào giờ phút này cảm giác, chính mình thật sự thực oan uổng a. Cái này, tựa hồ thật sự không thể đủ tự trách mình đi, ngay cả ở chính mình đều không có nghĩ đến, thiên kiếp sẽ như vậy hung tàn a. Cái kia. Tiền bối a, cái này thật sự không thể đủ trách ta a. Ta cũng không nghĩ. Dương Đào mang theo vài phần ủy khuất, ở một bên ấp úng mở miệng nói. Nội tâm, lại là đã sớm nhạc nở hoa. Tấm tắc. Vừa mới còn muốn lẫn nhau hố, hiện tại hảo, các ngươi tiếp tục hố đi, ta là không ý kiến. Wow. Tiểu mập mạp đều đang không ngừng quái kêu, hắn giờ phút này cả người đen nhánh, phát ra từng đợt đốt trọi hương vị tới. Chính là, hắn hai mắt lại là phá lệ loe sáng, giống như thấy được hy thế chân bảo giống nhau. Cái này lôi đỉnh, thật hăng hài a, đáng tiếc, ta hấp thu không được a. Chính là, như thế nào sẽ đâu? Trương Có Đức còn ở buồn bực, không biết này rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Chính mình chính là thiên lôi thể nha, như vậy lôi đỉnh, theo lý thuyết cũng có thể đủ bị hấp thu mới đúng rồi. Nhưng là, vừa mới chính mình đi hấp thu thời điểm, kia lôi đỉnh phảng phất. Ân, thực phẫn nộ. Rồi mới liền trực tiếp cấp chính mình toàn thân trên dưới, tới một chút. Thiếu chút nữa, khiến cho Trương Có Đức trực tiếp chết thẳng cẳng. Đáng chết. Hừ. Dương Đào, ngươi cố ý sao? Hiện trường, liền vừa mới kêu một chút, cơ hồ đã bị thanh không. Có thể lưu lại, gần là chỉ có mấy cái tương đối cường đại người. Tỷ như, Thiên Sứ, Quý Chín, còn có Trương Dương, Tiểu Mập Mạp, Tiểu Lọ Ly, như vậy tồn tại. Bất quá. Làm Dương Đào cảm thấy buồn bực chính là, La Tứ Hải thế nhưng cũng lưu lại. Bất quá nhìn qua, giờ phút này hắn chật vật vô cùng, đã sớm biến thành bản thể, cả người lông chim, không có một mảnh là tốt. Thậm chí, theo hắn vào miệng, trong miệng còn có đen nhánh hổ quang đang không ngừng lập lòe. Mỗi người, đều hướng tới Dương Đào bên này nhìn qua. Rất muốn biết, cái này đầu sỏ gây tội, rốt cuộc độ cái gì lôi kiếp. Các ngươi nhìn ta làm gì a? Tiếp tục a. Gì? Dương Đào thực mau liền phát hiện, không thích hợp. Bọn họ thiên kiếp, thế nhưng đều phảng phất tạm dừng giống nhau. Bọn họ thiên kiếp, thế nhưng đều bị áp chế. Này! Như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Ta có thể cảm nhận được, kia đen nhánh thái dương bên trong, có rất cường đại pháp tắc chi lực, làm chung quanh thiên kiếp, sinh sôi bị áp chế. Có nửa thánh mở miệng, lời này vừa ra, người chung quanh nháy mắt mộng bức. Này đại biểu cái gì? Dương Đào thiên giới tương đối ngưu bức, hắn ra tới thời điểm, mặt khác thiên kiếp đều túng. Ân, hoàn toàn có thể như vậy giải thích. Nhưng là, này quá sao quá không bình thường đi, êm đẹp, như thế nào có thể như vậy? Kia chính là thiên kiếp hảo sao, cái gì thời điểm, thiên kiếp còn có thể đủ lẫn nhau áp chế đến trình độ như vậy. Cho dù là nửa thánh, đều không có gặp được quá tình huống như vậy đi. Tiểu tử này, sở hữu nửa thánh ánh mắt, đều ngưng trọng lên. Bọn họ chạm đến cao, tự nhiên nhìn đến cùng nghĩ đến, càng nhiều. Gần là thiên kiếp, đều như vậy đáng sợ, kia tiểu tử này công pháp, nhất định dị thường đáng sợ. Cho dù là vạn tinh thể, đều so bất quá. Đến ra cái này kết luận lúc sau, sở hữu nửa thánh, phảng phất là ước hảo giống nhau, thế nhưng đồng thời thu hồi chính mình ánh mắt. Có một số việc, tới rồi bọn họ trình độ như vậy, cũng đã có thể nghĩ đến rất nhiều. Tiểu tử này, tuyệt đối không đơn giản. Thánh giả thủ đoạn, này liền cũng đủ làm cho bọn họ không dám nghĩ nhiều mặt khác. Cho nên, bọn họ hiện tại nhất trí cho rằng, biện pháp tốt nhất, chính là giống như không có nhìn đến. Này không phải bọn họ có thể trộn lẫn. Đáng giận. Thiên sứ hừ lạnh, tự nhiên cũng nhìn ra một ít môn đạo. Nhưng là, hắn không dám tiến lên. Này đen nhánh thái dương, cho dù là chính hắn, nhìn đến lúc sau, nội tâm đều ở run run, như vậy màu đen lôi đỉnh, có thể thương đến chính mình. Quý chín còn lại là mày linh tới rồi một khối, hai mắt bên trong, không ngừng có tàn nhẫn thần quang ở lập lòe. Hắn tự nhận là, chính mình lôi kiếp hẳn là nhất cường đại. Mặt sau vài lần thiên kiếp, hắn chính là giờ phút này hoàn toàn kích động. Sự thật cũng chứng minh, hắn phía trước tưởng, là không sai. Mặc kệ là vương hoa, vẫn là thiên sứ. Cuối cùng, cho dù là tiểu lò lì vạn tinh thể lôi kiếp, đều không thể đủ vượt qua chính mình uy lực. Tại đây một vòng lẫn nhau hố bên trong, hắn thật là lợi hại nhất kia một cái. Chính là, đột nhiên toát ra tới lôi kiếp, không chỉ có cường đại, ngược lại làm hắn cả người đều không tốt. Cường đại có thể lý giải, nhưng là, ngay cả chính mình đều ngăn chặn. Này, như thế nào khả năng? Ầm vang, lôi đỉnh tiếng động, trở thành duy nhất. Mọi người, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sắc, vài đạo lôi đỉnh lại lần nữa xuất hiện, rồi mới. Ở đây mỗi người, lại lần nữa thu được một đạo đen nhánh lôi đỉnh công kích. Ai nha? Tiểu mập mạp hú lên quái dị, cả người toát ra vô số lôi quang tới, lần này hắn cũng không dám hấp thu, mà là trực tiếp bắt đầu chống cự lên. Người khác, cũng đều thầm mắng một tiếng bắt đầu không ngừng chống lại. Lúc này đây, nhưng thật ra không có người trực tiếp bị xử lý. Cho dù là La Tứ Hải, đều chống đỡ được. Bất quá hắn là trước mắt, nhất thê thảm một cái, giống nhau thân hình. Đều đang không ngừng mạo hiểm khói đen. Thân thể tàn phá bất kham, thảm không nỡ nhìn. Càng thêm làm hắn cảm thấy nội tâm không cân bằng chính là, hắn đột nhiên phát hiện một cái, nhất không thể đủ tiếp thu vấn đề. Đây là ngươi lôi kiếp. La Tứ Hải hướng tới Dương Đảo gào giống lên, tất cả mọi người không rõ cụ thể là vì cái gì, còn tưởng rằng, bị hố khí bất quá đâu. Chính là, ngươi như thế nào không có bị lôi oanh kích? Dầm. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người thạch hóa. Đúng vậy. Giống như, vừa mới. Đích xác, lôi đỉnh đều là ở oanh kích bọn họ à. Hiện tại, Dương Đào tự thân cái này độ kiếp người. Thế nhưng, cái gì đều không có bị oanh kích đến. Cái gì tình huống? Ngộng bức, xem không hiểu, tỏ vẻ không rõ, quá sao? Này thật là hắn ở độ kiếp sao? Này cũng coi như độ kiếp. Còn có thể đủ như vậy độ kiếp. Thậm chí, có người bay thẳng đến chính mình phía sau nửa thánh mở miệng dò hỏi lên. Này, tựa hồ thực không công bằng A. Chính là, nửa thánh thế nhưng im miệng không nói lên. Sở hữu nửa thánh, đều không có mở miệng nói chuyện. Bọn họ nội tâm, đều đang run rẩy. Nị mạ. Tân mệt lao tử không có nhiều xem, như vậy tà môn, khẳng định là thánh giả mới có thủ đoạn A. Ngoa tào, này đen nhánh tiểu tử, rốt cuộc là cái gì địa vị A? Nửa thánh nhóm, nội tâm đều ở nói thầm, bọn họ cũng ở lo lắng. Chính là, càng thêm làm tất cả mọi người không thể đủ tiếp thu sự tình xuất hiện. Ngoa tào, này, bị cáo tố ta, liền độ kiếp xong rồi. Tiểu mập mạp cả người không ngừng có hồ quang ở lập lòe, rồi mới liền nhìn đến, dương đào trên đỉnh đầu mặt đen nhánh thái dương, tựa hồ rất là không phục, rồi mới cứ như vậy. Trực tiếp bắt đầu tiêu tán lên. Vấn đề là, độ kiếp người là dương đào A, hắn đến bây giờ đều không có bị phách được không? Ui ui ui, thiên kiếp, ngươi mấy cái ý từ A, phách ta A. Dương đào hiện tại xác thật đột nhiên nôn nóng lên. Thậm chí hắn giống như đoán được cái gì, này quá sao thiên kiếp, là ở mang thủ. Như vậy thiên kiếp, chính là tốt nhất mài giũa lực lượng của chính mình, hiện tại cấp dương đào cảm giác là. Kia thiên kiếp tựa hồ chính là cố tình không phách chính mình, làm chính mình không thể đủ bị mài giũa giống nhau. Ngoa tạo, đây là cái gì tình huống? Người chung quanh, nháy mắt trong gió hỗn độn. Trước mắt một màn này, quá làm cho bọn họ không tưởng được. Chương 2856 Thiên Kiếp Chung Kết Giả. Ngoa tào, ngươi mấy cái ý tứ, ngươi có phải hay không thiên kiếp, ngươi làm thiên kiếp tôn nghiêm đâu. Làm cho bọn họ càng thêm cảm thấy hoang đường chính là, dương đào thế nhưng chửi ầm lên, đồng thời trực tiếp phi thân dựng lên, chủ động hướng tới kia thiên kiếp mà đi. Ông! Nhưng là, càng thêm không thể tưởng tượng sự tình xuất hiện. Kia thiên kiếp, phảng phất biết dương đào ý đồ giống nhau. Thế nhưng chủ động bắt đầu, không ngừng tiêu tán lên. Thậm chí, ở dương đào muốn chạm vào nháy mắt, trực tiếp tản ra, biến thành lôi vân, rồi mới biến thành vô số lôi điện, hướng tới chung quanh khắp nơi tán loạn. Một loại, chơi trốn tìm cảm giác quen thuộc. Những cái đó lôi đỉnh, thế nhưng ở trốn tránh dương đào. Giống như ngạo khí tiểu bằng hữu. Chính là không cho dương đào đụng tới chính bọn họ giống nhau. Ngoa tào. Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Hảo hảo độ kiếp được chưa? Ngươi đây là muốn quậy kiểu gì a? Tiểu mập mạp nội tâm đang không ngừng gào giống, muốn lớn tiếng mở miệng chất vấn. Chính là lời nói tới rồi trong cổ họng mặt, hắn mới phát hiện, chính mình giờ phút này, thế nhưng căn bản là nói không ra lời. Thật sự là, trước mắt hết thảy, quá đặc sao vô nghĩa. Không sai. Ở tiểu mập mạp xem ra, đây là nhất vô nghĩa sự tình, không gì sánh nổi. Đây là độ kiếp A. Các ngươi nghiêm túc điểm hành bất hành, muốn hay không như vậy kích thích chính mình A. Ngươi đây là làm gì? Nhất làm tất cả mọi người cảm thấy vô ngữ chính là, giờ phút này dương đạo, thế nhưng còn sinh khí lên. Ngươi là thiên kiếp A, ta là độ kiếp người nha. Ngươi muốn làm gì? Phách ta a. Lời như vậy, làm chung quanh nửa thánh nghe được lúc sau, đều là đẩy mặt vô ngữ. Này! Quá kỳ ba! Chính là chung quanh lôi đỉnh, lại là mang theo khinh thường, bay nhanh tiêu tán mở ra. Giống như, trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Ta dựa! Dương đào buồn bực, chính mình không cần như vậy đặc thù đãi ngộ a làm cái gì a. Chính mình chính là tưởng bình thường độ kiếp thôi. Dương đào không biết chính là, giờ phút này thiên kiếp cũng là vô cùng buồn bực. Thậm chí, đối với dương đào người này, đầy mặt đều là khinh thường. Đại khái dương đào chính mình cũng không biết, chính mình này yêu nghiệt phía trên thiên tư, cho dù là bị thánh giả phong ấn, kia lại đây như cũng là như vậy lôi kiếp. Hơn nữa, tại đây lôi kiếp bên trong, có một cái sinh linh khống chế. Cái này sinh linh, ngủ say không biết bao lâu. Thằng đến gặp được Dương Đào, mới tỉnh lại. Chính là mỗi lần cùng Dương Đào đánh giá, đều làm hắn cảm thấy rất là khó chịu. Bởi vì nghẹn quất, đều là chính hắn. Lần này, hắn lại đây lúc sau, nhìn đến Dương Đào ra hỏa này, thế nhưng như vậy vô sỉ, phỏng trừng phong ấn chính mình tu vi, rồi mới một lần nữa tu luyện thân thể. Tức khắc, hắn liền khó chịu. Ngươi nha tích đều là thiên vương, còn làm lại từ đầu. Khẳng định là muốn đánh cướp chính mình lôi kiếp dịch đi, ân hử. Cho nên đâu, kia sinh linh liền nghĩ, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm dương đào thành công. Đơn giản, hắn liền trực tiếp vô cùng không khí, xử lý chung quanh những cái đó sở hữu vì độ kiếp người. Rồi mới cứ như vậy tiêu tán mở ra. Hắn chính là biết, dương đào là thiên vương à. Chính mình như vậy căn bản là không làm gì được hôn đàn này. Này gần là độ kiếp kỳ thiên kiếp thôi, đơn giản, hắn liền tính toán không tiện nghi Dương Đào, chủ động tiêu tán. Nhìn đến Dương Đào này tức muốn hộp máu bộ dáng, kia sinh linh ở sâu trong nội tâm, miễn bản cỡ nào vui vẻ. Nếu làm Dương Đào biết này chân chính tình huống, thật đúng là không biết, hắn sẽ là cái gì biểu tình đâu. Bắt nạt kẻ yếu thiên kiếp, ta khinh bỉ ngươi a. Cuối cùng, Dương Đào ngửa mặt lên trời gào giống lên. Cái này làm cho người chung quanh nhìn đến lúc sau, tập thể lại lần nữa ngộp bức. Lợi hại, thế nhưng còn có thể đủ như vậy chơi. Ầm vang. Biết này đó lôi đình biến mất lúc sau, chung quanh thiên kiếp, lúc này mới tiếp tục lên. Hơn nữa, không biết có phải hay không ảo giác, giờ phút này thiên kiếp thanh thế cùng ý lực, tựa hồ đều lớn vài phần. Ai? Dương Đào rất là bất đắc dĩ, đi tới tiểu lò lì ra nửa thánh bên người, ủ rũ cục đôi. Được rồi, tiểu tử ngươi liền không cần lại sát. Nửa thánh đô có điểm nhìn không được, rõ ràng là chính ngươi chiếm tiện nghi, thế nhưng còn bày ra như vậy tư thái tới, này không phải cố ý kích thích người sao. Tiền bối à, ngươi là không biết ta ta là tưởng độ kiếp à, như vậy ta có thể gột rửa tự thân sao? Dương Đào vô cùng cảm khái mở miệng nói, nhưng là một bên nửa thánh lại là không nghĩ nói cái này đề tài. Ngươi đặc sao đều đến cực hạ, còn gột rửa cái giám A. Được rồi, ngươi cũng không cần như vậy, này đối với ngươi mà nói, đều là chuyện nhỏ, hiện tại ngươi thiên kiếp đã qua, có thể lại lần nữa mài giũa. Nửa thánh quyết đoán thay đổi đề tài, bằng không, hắn lo lắng, chính mình đều sẽ nhịn không được ra tay giáo huấn một chút tiểu tử này. Đúng rồi, mài giũa tự thân. Đông nhiên, Dương Đào phảng phất nghĩ tới cái gì, hai mắt sáng lên, bay thẳng đến trước người hết thể xem qua đi. Thiên kiếp A. Chính mình không có, nhưng là nơi này có thiên kiếp A. Không phải làm theo, có thể mài giũa chính mình sao? Đa tạ tiền bối đề điểm. Dương Đào cả người đều kích động lên, giống như tìm được rồi phương hướng giống nhau, hưng phấn hướng tới tiểu mập mạp bên kia mà đi. Anh em, nhanh lên lại đây, ân, ngươi lại đây hỗ trợ, thật sự là thật tốt quá. Trương có đức nhìn đến Dương Đào lúc sau, đầy mặt đều là vui vẻ, hắn đích xác có điểm khiêng không được. Nay cũng không phải là chính hắn một người, những người khác cũng đều ảnh hưởng tới rồi nơi này, tuy rằng không nùng liệt, chính là mấy cái chồng lên, uy lực không nhỏ. Nhưng là, Trương có đức nói, mới nói đến một nửa, liền đình chỉ. Bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, Dương Đào lại đây lúc sau, chính mình thiên kiếp, cũng mắc lỗi. Ngoa tào, không trung, vô số lôi đỉnh, thế nhưng bay nhanh bắt đầu tiêu tán lên. Hình ảnh này, cùng vừa mới phía trước Dương Đảo kia viên thật lớn đen nhánh Thái Dương giống nhau. Này! Đây là chuyện như thế nào? Anh em! Này! Trương có đức mở mịt nhìn không trung, Dương Đảo còn không đến bên này, hán thiên kiếp, cũng đã biến mất. Ngậy! Ta cũng không biết ta này! Dương Đảo đầy mặt hát tuyến, nị mạ, như thế nào cảm giác, hôm nay kiếp chính là ở cùng chính mình đối nghịch đâu? Không được! Ta đi thử thử xem. Vì thế, Dương Đào bay thẳng đến Trương Dương bên kia mà đi, bên kia nguyên bản có một chuôi hỏa vũ, không ngừng tới lạc. Chính là chờ đến Dương Đào còn không có tới gần, nháy mắt, trời sáng khí trong, cái gì đều không có. Ngoa tào. Dương Đào chưa từ bỏ ý định, trực tiếp quay đầu, mặc kệ là quý chín, vẫn là điểu nhân, hoặc là tiểu lò lì bên kia. Một đám. Hắn đều không có buông tha. Sao trời không thấy, lôi quang cũng đã biến mất, màu trắng ngọn lửa, đều vô tung vô ảnh. Toàn bộ chung quanh, nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Hơn nữa, không khí vô cùng tươi mát, giống như vũ sao giống nhau, mang theo hương thơm. Chính là, người chung quanh đồng thời đều thạch hóa, đây là làm gì? Thiên kiếp chung kết giả sao, đi đến nơi nào? Nơi nào thiên kiếp liền tiêu tán không còn. Muốn hay không như vậy tà môn, vẫn là nói, tiểu tử này trên người, rốt cuộc có cái gì đồ vật, có thể làm được như vậy nông nỗi. Nị mạ. Dương Đào lại là sắc mặt khó coi muốn mệnh, hắn xác định, này đàn thiên kiếp, tuyệt đối là cố ý. Có thể không cố ý sao, kia sinh linh đều trực tiếp làm như vậy. Mặt khác pháp tắc, có thể cảm giác đến nào sinh linh tồn tại. Ở thiên kiếp bên trong, kia sinh linh giống như thiên kiếp quốc gia bên trong quân vương, liền bọn họ quân vương đều làm như vậy. Mặt khác pháp tắc, căn bản là không cần làm ra cái gì phán đoán, xuất phát từ bản năng, cứ như vậy tiêu tán. Chương 2857 bồi thường. Ngươi, thiên sứ cũng là đầy mặt mộng bức, hắn mở mịt nhìn Dương Đào. Phảng phất đang hỏi, ta thiên kiếp chạy đi đâu? Vương Hoa cùng Quý Chín đều là giống nhau, bọn họ còn có thật nhiều thủ đoạn, đều không có lấy ra tới đâu. Hiện tại, đột nhiên thiên kiếp cứ như vậy. Không thấy. Chúng ta đây, này xem như độ kiếp thành công sao. Này tính cái gì? Tựa hồ đều còn không có gặp được nhất thời điểm khó khăn a, cứ như vậy kết thúc. Ngoa tào, quá hải kịch hóa đi. Ngậy. Ta tưởng, hẳn là đi, rốt cuộc. Chúng ta tu vi, có thể tiếp tục tăng lên a. Tiểu mập mạp ở một bên, không phải thực xác định mở miệng nói. Vấn đề là, chính hắn cũng không rõ ràng lắm a. Dầm. Không trung phía trên, ánh sao sáng lạ, tiểu lọ lì cả người lại lần nữa toát ra từng đợt quang mang tới. Vô số sao trời buông xuống quang mang, bao phủ ở tiểu lọ lì. Giờ phút này, nàng chung quanh, nguyên bản hỏa tinh sông dài đã không thấy, hiện tại xuất hiện, là một cái sao trời. Vờn quanh ở nàng bên người, không ngừng chuyển động. Dầm. Theo quang huy không ngừng buông xuống, mỗi một đạo quang huy đều biến thành một viên sao trời, có chính mình quỷ dị, ở quay chung quanh tiểu lò lì không ngừng quay quanh lên. Bắt đầu đi. Đồng thời, tiểu lò lì gia tộc cái kia nửa thánh, nhàn nhạt mở miệng, phảng phất ở tuyên bố cái gì. Ngay sau đó, hắn cả người bắt đầu trở nên hư ảo lên. Bắt đầu đi. Chung quanh cũng có mặt khác nửa thánh mở miệng, nháy mắt, toàn bộ địa phương bị một cái thật lớn trận pháp bao phủ lên. Làm gì? Dương Đào buồn bực, không rõ này rốt cuộc là phải làm cái gì. Rất đơn giản a, đây là nhà có tiền tư thái lạc, ngươi nhìn xem, nhân gia đã trở thành tiên linh, tự nhiên là muốn trực tiếp đánh sâu vào đến tiên vương cảnh giới a. Tiểu mập mạp lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo một cổ tử toan vị. Thức mau, Dương Đào liền tỉnh ngộ lại đây, bởi vì chung quanh có truyền tống chi lực kích động. Ở nháy mắt, xuất hiện vài cái điệu tiên cường giả. Bọn họ trong mắt mang theo châm trọng, trên người uy áp rất là nồng hậu. Thấy được sao, đây đều là lại đây mài rua A nửa thánh ra tay, chật chật chật. Ta cũng hảo tưởng có như vậy đãi ngộ A. Tiểu mập mạp ở một bên cảm khái lên. Bất quá, hiện tại chúng ta cũng coi như là thơm lây, chúng ta đi động thủ, đều là có thể, nếu khiêng không được, là có thể đủ trực tiếp chủ động đến chung quanh trận pháp bên ngoài đi, như vậy là được. Tiểu mập mạp lại lần nữa giải thích, nói đây là tiểu lò lì gia tộc đối với những người khác, làm ra bồi thường. Rốt cuộc, nhà bọn họ tiểu lò lì chính là được đến tạo hóa, nói quả cũng bị nhà bọn họ được đến. Làm ra một ít bồi thường, có thể làm những người khác, nội tâm dễ chịu một ít. Ngạch, nếu xử lý những người khác đâu? Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, buồn bực mở miệng nói. Ngạch, xử lý ai à, cái kia điều nhân sao, vẫn là quý chín á bọn họ nhưng đều là thiên tiên a. Trải qua tiểu mập mạp này vừa nhắc nhở, Dương Đào mới đột nhiên phát hiện, đúng vậy, quý chín đã là chín kiếp thể. Tán tiên ngưng tụ mà thành, trực tiếp chính là thiên tiên cảnh giới. Mà cái kia điều nhân, thế nhưng cũng là như thế này. Ngay cả tiểu lõ ly, đều là điệu tiên đỉnh, nếu nàng tưởng, nháy mắt chính là thiên tiên, nhưng thật ra ngươi. Tiểu mập mạp rất là hầu nghi lên, bởi vì giờ phút này Dương Đạo, thế nhưng vừa mới vừa bước vào điệu tiên tu vi. Tuy rằng hắn tu vi đang không ngừng tăng lên, chính là... Nhìn qua hắn thiên kiếp, mới là nhất đáng sợ a. Phải biết rằng, kia thiên kiếp vừa ra, chính là thanh toán một số lớn người a. Như vậy biến thái thiên kiếp phía dưới, tiểu tử này, thế nhưng vẫn là địa tiên, quá cổ quái điểm đi. Ngạch, ta tương đối đặc thù, ngươi hiểu, tính, nếu là cơ duyên, vậy ngươi hảo hảo nắm chắc đi. Dương Đào đánh cái qua loa mắt, không có nhiều lời cái gì. Bất quá hắn lại là nhìn về phía một bên Vương Hoa, đã lâu không thấy, hắn vẫn luôn đều tại hoài nghi. Năm đó, Vương Hoa rốt cuộc đã xảy ra cái gì, kia Vương gia thiếu chủ, cuối cùng rốt cuộc là như thế nào lựa chọn. Giờ phút này Vương Hoa, rốt cuộc còn có phải hay không năm đó chính mình nhận thức cái kia Hoa ca đâu. Chính là, mặc kệ như thế nào, giờ phút này Dương Đào vẫn là không cho thấy thân phận. Bằng không, này đó nửa thánh, làm không hảo sẽ cùng nhau hướng tới chính mình động thủ. Ngoa tào, hảo ngươi cái chim sẻ nhỏ, cũng dám đánh lén. Bên kia, tiểu mập mạp giết vui vẻ vô cùng, vừa mới hắn xem như một cái không nhỏ người thắng, hấp thu không ít thiên kiếp lực lượng. Giờ phút này đại phát thần uy, đuổi theo La Tứ Hải, không ngừng oanh kích. Mà mặt khác một bên, kỳ quái hiện tượng xuất hiện. Vương Hoa, Quý Chín, Thiên Sứ, Tiểu Lọ Ly bốn người, thế nhưng ở hôn chiến. Quý Chín cùng Thiên Sứ hai người ở tranh đấu, chính là có phải hay không, còn sẽ hướng tới bên cạnh Vương Hoa cùng Tiểu Lọ Ly ra tay. Dương Đào xem như xem minh bạch, giờ phút này Tiểu Lọ Ly, thế nhưng trước chọn lựa Vương Hoa làm đối thủ. Ngươi nhanh lên tăng lên tu vi. Ta chờ không kịp. Đồng thời, Tiểu Lọ Ly còn mở miệng lên. Đương nhiên, lời này tự nhiên là nói cho Dương Đào nghe. Có thể làm nàng như vậy mở miệng, phỏng chừng nơi này, cũng chỉ có Dương Đào. Không nóng nảy, các ngươi trước đến đây đi, ta sợ. Đợi chút ta lại làm ra cái gì chuyện khác người nói, các ngươi sẽ phát điên. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, vẫy vẫy tay. Bất quá thực mau. Hắn liền cảm giác được, chính mình chung quanh độ ấm, nháy mắt bắt đầu bay lên lên. Trời ạ, ngươi muốn làm gì? Xoay người, Dương Đào liền thấy được Trương Dương, hắc mặt, đi tới chính mình cách đó không xa. Ngươi! Trương Dương nháy mắt một hơi nghẹn ở ngực, nị mạ, có thể hay không đủ hảo hảo kêu tên của mình. Đáng chết, đều là cái kia đáng giận tiểu mập mạp. Trời ạ, có việc nói thẳng. Yên tâm, con người của ta, thực dễ nói chuyện. Dương Đào phảng phất căn bản là không có nhìn đến đối phương khác thường, lại lần nữa mở miệng, không vội không chậm nói. Ta, Trương Dương hộp máu tâm đều có, ngoa tào, có dám hay không kêu tên của mình? Ân, trời ạ, nói đi, ta nghe đâu? Dương Đào vây vây tay, ý bảo đối phương không nên gấp gáp, từ từ tới. Đủ rồi. Trương Dương đã tới rồi muốn bạo tẩu bên cạnh, tên hôn đàn này, cố ý đi. Nhất định là, cùng tiểu mập mạp giống nhau đáng giận, không, so tiểu mập mạp còn muốn đáng giận. Ta muốn giết ngươi. Trương Dương phía sau nắng gắt, cơ hồ đều phải thực chất hóa. Mặt trên có dung nham ở quay cuồng, mang theo một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng, không ngừng lan tràn đến chúng quanh. Ngạch, ngươi nghiêm túc. Dương Đào hơi hơi tò mò nhìn đối phương, rất tò mò, đối phương rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Hừ, đối phó ngươi, chẳng lẽ còn dùng nghiêm túc sao? Có người nói tiếp, đứng thẳng tới rồi Trương Dương bên người, nhìn qua rất là tùy ý, đôi tay vây quanh trong người trước. Cùng Trương Dương bất động, hắn phía sau không có bất luận cái gì dị tượng xuất hiện, chính là toàn thân, 108.000 lỗ chân lông bên trong. Đều có ngọn lửa ở lập lòe. Chạm vào. Liền tại đây khoảnh khắc, Dương Đào đột nhiên động. Hắn trực tiếp bán ra một bước, rồi mới, hướng tới vừa mới mở miệng kia nam tử, đống nhiên chém ra một quyền. Một quyền đầu lúc sau, kia nam tử nguyên bản nơi vị trí, biến thành Dương Đào. Đến nôi cái kia nam tử, còn lại là biến thành một đạo lưu quang, hướng tới một bên chạy như bay mà đi. Chương 2858 thật là ngoài ý muốn. Cái gì? Trương Dương cả người đều ngây ngẩn cả người, cho dù là hô hấp, đều ở nháy mắt trở nên đọng lại lên. Cái gì tình huống? Vừa mới người kia, trên mặt đất tiên lĩnh vực, chính là thực đáng sợ. Trong cơ thể có thần hỏa ở thiêu đốt, giống nhau địa tiên cường giả, căn bản là không phải đối thủ của hắn. Nhưng là, vừa mới, đối phương là như thế nào đi ra ngoài, Trương Dương đều không có cảm nhận được. Hết thảy đều quá đột nhiên. Ngươi! Một đạo ánh lửa từ nơi xa mà đến, là vừa rồi bị hoành kích đi ra ngoài cái kia nam tử bay trở về. Hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ, trước nay đều không có bị người như vậy nhục nhã quá. Một quyền đầu mà thôi, thế nhưng khiến cho chính mình bay ngược như vậy xa. Đáng giận. Câm miệng. Dương Đào xem đều không có xem cái kia nam tử, gần là giơ lên chính mình nắm tay. Này, mới là tốt nhất lời nói. Quả nhiên, kia nam tử nghẹn lại. Không dám mở miệng, hắn cũng bình tĩnh xuống dưới. Mặt mũi cái gì, vẫn là thôi đi. Hôn đàn này, rõ ràng chính là một cái biến thái. Làm không tốt, đợi lát nữa còn sẽ cho chính mình một quyền đầu. Dương Đào, ngươi thực không tồi. Trương Dương hai mắt hơi hơi mị mị, ngữ khí vô cùng ngưng trọng mở miệng lên. Hào hào nói chuyện. Dương Đào mang theo khinh thường, giống như ở răn dạy tiểu bằng hữu giống nhau. Này ngữ khí, làm Trương Dương nháy mắt liền phải nổ mạnh. Nị mạ, đem chính mình đương cái gì đâu. Hừ. Trương Dương nội tâm khí bất quá, muốn làm hắn đẹp. Hừ ngươi cái đầu A, ngươi tính cái gì ngoạn ý. Làm Trương Dương không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng còn tiên sinh khí lên. Đồng thời, Dương Đào còn chủ động động thủ lên. Thực hảo. Trương Dương đã sớm muốn động thủ, tiểu tử này, vừa mới còn làm chính mình thiên kiếp tiêu tán, mặc kệ như thế nào, việc này, không thể đủ cứ như vậy tính. Ầm vang. Chính là. Tiếp theo cái nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngay cả phía trước cái kia nam tử, đều không ngừng từ nay về sau lui. Nội tâm ở không ngừng may mắn, chính mình còn hảo vừa mới không có tiến lên, nị mạ, thật là đáng sợ. Dương Đào vừa mới liền vươn một cái ngón tay, rồi mới hướng tới Trương Dương bên kia, phía sau kia luân đại ngày, nhẹ nhàng chọc một chút. Chạm vào. Một tiếng trầm vang xuất hiện, kia luân đại ngày, thế nhưng liền này cũng bị chọc thủng. Ta đi. Trung quanh phàm là chú ý tới điểm này, đại não đều ở nháy mắt kịp thời. Này đặc sao là cái gì tình huống, kia chính là nhân gia dị tượng hảo sao, ngươi. Ngươi kia ngón tay là như thế nào làm được? Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng, thậm chí đều không rõ, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào làm được. Cho dù là Trương Dương, giờ phút này đều mộng bức. Đó là đại ngày. Là chính mình dị tượng A, hiện tại. Như thế nào sẽ bị chọc thủng? Ngạch, xin lỗi A, nếu ta nói, ta chính mình cũng không biết đây là chuyện như thế nào, ngươi tin sao? Dương Đào khoan thai cười cười, biểu tình mang theo vài phần xấu hổ. Thật sự là, chính hắn đều không có phản ứng lại đây A. Chính là vừa mới động thủ, rồi mới chọc một chút kia đại ngày. Hoàn toàn là xuất phát từ một loại nhàm chán hành động. Rồi mới, chính mình trong cơ thể liền có hỗn độn chi lực phun trào đi ra ngoài. Kỳ thật, Dương Đào cũng không có cảm giác phóng xuất ra nhiều ít hỗn độn chi lực à, cứ như vậy bạo rớt. Hắn thậm chí đều muốn phun tào một chút đối phương, vì cái gì sẽ như vậy yếu ớt đâu. Bất quá, nhìn đến Trương Dương kia khó coi sắc mặt sau, Dương Đào vẫn là nhìn xuống. Người, Trương Dương trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết tới, một bộ phận là ứng vì sau lưng đại ngày bị chọc phá, mặt khác một bộ phận, hoàn toàn là bị khí ra tới. Trời ạ, ngươi cũng không cần như vậy, việc này, kỳ thật vẫn là trách ngươi chính mình. Không có việc gì, ngươi ở ngưng tụ một cái xuất hiện đi, ta không chọc. Dương Đào vỗ Trương Dương bả vai, cảm khái liên tục lên. Kéo kẹt. Trương Dương gắt gao đem hàm răng cắn kéo kẹt rung động, đôi tay nắm tay, đã nặn ra thủy tới. Trời ạ, đã thấy ra điểm, vừa mới hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, bằng không, ta có thể thử lại một lần. Nói như vậy, ta bảo đảm sẽ không xuất hiện vừa mới tình huống này. Cái gì? Đây là cái gì ý tứ? Là muốn cho ta ở làm ngươi tới chọc một lần sao? Đáng chết! Khi dễ người cũng không cần khi dễ đến như vậy nông nỗi đi. A, Trương Dương giống giận lên, sau lưng đại ngày lại lần nữa viên mãn, phát ra khiếp người quan mang, chung quanh độ ấm, ở nháy mắt kéo lên. Không khí xuất hiện từng đợt sóng nhiệt, bắt đầu vặn vẹo lên. kia một vòng đại ngày, chung quanh độ ấm, ở nháy mắt, liền đạt tới một cái vô cùng đáng sợ nông nỗi. Uy, trời ạ, không cần thiết, như vậy cực nóng, ảnh hưởng tới rồi những người khác liền không hảo. Chính là, nhất đáng giận chính là, Dương Đào tên hôn đảng kia, giờ phút này thế nhưng vô tâm không phổi mở miệng. Hơn nữa, hắn thậm chí còn ở dùng tay quạt gió, chính là, trên người của ngươi liền một giọt mồ hôi thủy đều không có hảo sao. Cần thiết sao? Làm giận, quá làm giận. Trương Dương song quyền, đã không ngừng bốc hỏa tới. Giờ phút này, hắn song quyền biến thành hai viên tiểu thái dương. Chạm vào. Trương Dương không có chịu đựng, trực tiếp huy động nắm tay, hướng tới Dương Đào hành kích mà đi. Đồng thời, hắn phía sau đại ngày, cũng hướng tới Dương Đào nghiền áp mà đi. Chịu không nổi. Trước kia là kia tên mập chết tiệt, hiện tại, Trương Dương phát hiện, tên hôn đả này so tên mập chết tiệt muốn đáng giận trăm ngàn lần. Lần này, mặc kệ như thế nào, đều phải trực tiếp làm phiên gia hỏa này, cho dù là trả giá không nhỏ đại giới tới. Chạm vào. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, Trương Dương lửa giận, nháy mắt liền dập tắt. Bởi vì, hắn song quyền, bị Dương Đào rất là tùy ý chặn lại tới. Đồng thời, hắn lại lần nữa nhìn đến, Dương Đào vươn một đầu ngón tay, hướng tới chính mình phía sau đại con dấu khác ngày, tháng, năm qua đi. Không. Theo bản năng, Trương Dương kinh hô lên. Chẳng sợ. Hắn tự tin, lần này hẳn là sẽ không bị chọc phá, chính là không biết vì cái gì, hắn nội tâm chính là sợ hãi. Chạm vào. Đáng sợ sự tình xuất hiện, kia đại ngày thế nhưng lại lần nữa bị chọc thủng. Như thế nào làm? Ngay cả nửa thánh, đều đồng thời nhíu mày lên. Tình huống như vậy, là bọn họ phía trước căn bản là không có lường trước đến. Thậm chí, bọn họ đều nội tâm sớm có chuẩn bị, đã sớm đem lực chú ý phóng tới bên này. Nhưng là, cuối cùng kết quả, bọn họ như cũ không có xem minh bạch. Đen nhánh lực lượng, làm cho bọn họ thực mê mang. Không biết đó là cái gì lực lượng, cái này làm cho bọn họ càng thêm buồn bực lên. Bất quá, bọn họ như cũ bảo trì trầm mặc, không có nhiều lời cái gì, lẳng lặng đương cái người đứng xem. Hoa! Lại lần nữa bị đánh vỡ, Trương Dương cả người đều hể vải lên. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ, cả người đều đang không ngừng run run, cho dù là nâng lên tay tới muốn chỉ vào Dương Đào, đều làm không được. Trời ạ, xin lỗi, cái này. Thật là ngoài ý muốn, tính, tốt xấu đều là bên này người, ngươi liền tới trước một bên nghỉ ngơi đi. Dương Đào đầy mặt xấu hổ, chính hắn thật đúng là không biết là cái gì tình huống. Đúng rồi, ngươi xem, tiểu mập mạp khiêng không được, kia lôi đỉnh tiểu tử ở đánh lén, ta muốn đi hỗ trợ à, trời ạ, ngươi không cần để ở trong lòng, này thật là ngoài ý muốn. Dương Đào chỉ trước mắt, vừa vặn thấy được lôi đỉnh nam tử hướng tới tiểu mập mạp mà đi, hắn quyết đoán lóe người. Đến nỗi xử lý Trương Dương, Dương Đào nhưng thật ra không có như vậy tưởng. Dù sao cũng là bên này trận doanh, có thể có cái cao thủ, cũng không dễ dàng. Hơn nữa, trên bầu trời mặt, làm không hảo liền có đối phương ra nửa thánh đâu. Thân thể mắc lỗi, có thể càng nhiều ít, không dám bảo đảm. Trước tiên báo cho đại gia một tiếng. Chương 2859 tam pháo. Ngươi, đừng đi. Trương Dương rất muốn tiến lên, muốn tìm về bãi tới. Hắn thực không cam lòng, không nghĩ cứ như vậy tính. Đáng tiếc, lòng có mà lực không đủ. Đồng thời, trên bầu trời mặt truyền đến một tiếng hư lạnh, một đạo quang mang buông xuống, thu đi rồi hắn. Các ngươi hai cái không biết xấu hổ a, hừ hừ. Khi dễ béo ra ta là sao? Tiểu mập mạp chửi ầm lên, đồng thời nội tâm nôn nóng lên, hai người, hắn thật đúng là có điểm khiêng không được a. Tiểu mập mạp, đừng sợ. Đúng lúc này, Dương Đào chủ động lại đây. Cái này làm cho tiểu mập mạp tức khắc đại hỉ, cả người lập tức giống như tiêm máu gà giống nhau. Tới nha, các ngươi hai cái, tới a. La Tứ Hải ngươi cái chim sẻ nhỏ. Hiện tại làm ngươi biết béo ra lợi hại. Tiểu mập mạp tận tình kêu gào lên, đồng thời còn âm thầm đối với Dương Đào mở miệng nói. Anh em, kỳ thật ngươi yên tâm, chúng ta tông môn cũng có người nhìn. Sẽ không ra vấn đề, nhưng là, ngươi có thể xử lý hai người kia sao? Tiểu mập mạp trộm mở miệng, giống như giống làm ăn trộm, rất là cẩn thận. Nhìn dáng vẻ, hắn nội tâm cũng là vô cùng bực bội, muốn trực tiếp xử lý này hai cái đáng giận ra hỏa A. Xử lý bọn họ A, hẳn là có thể đi. Dương Đào khẽ gật đầu, này với hắn mà nói, hẳn là không là vấn đề. Thật tốt quá, kia trực tiếp cái đi lên, yên tâm, đối phương phía sau người, thí cũng không dám phóng một cái. Tiểu mập mạp thanh âm bên trong, đều mang theo một cổ tử kích động. Dương Đào, ngươi tránh ra, này cùng ngươi không quan hệ. Vừa mới Dương Đào hành vi, bọn họ đều chính là thấy được. Trương Dương đều bị một lóng tay đầu cấp chọc thủng, bọn họ không cho rằng, chính mình sẽ so Trương Dương còn muốn lợi hại rất nhiều. Cho nên, bọn họ không muốn cùng Dương Đào là địch. Khai cái gì vui đùa, chẳng lẽ các ngươi không biết, hắn là ta anh em sao? Dương Đào, hắn chính là không cho ngươi mặt mũi a. Tiểu mập mạp nổi giận đùng đùng mở miệng, đồng thời, chung quanh lôi đỉnh chi lực, lại lần nữa hướng tới hai người hoành kích mà đi. Mà Dương Đào, cứ như vậy đứng ở tiểu mập mạp trước mặt. Chung quanh ngọn lửa cùng lôi đỉnh, thế nhưng đều tránh đi hắn. Này! Làm La Tứ Hải cùng lôi đỉnh nam tử, cả người đều không tốt. Nị mạ, muốn hay không như vậy khi dễ người à, mọi người đều là một cái tu vi cấp bậc, ngươi. Ngươi cứ như vậy đứng, chúng ta liền vậy ngươi không có biện pháp. Này chênh lệch, tựa hồ cũng quá lớn đi. Ai nha, hảo nhàm chắn a. Dương Đào tức chết người không đền mạng mở miệng cảm khái lên, ở một bên không ngừng thở dài. Phảng phất cảm giác, nhân sinh đã không có bất luận cái gì lạc thú giống nhau. Cái này làm cho người chung quanh nghe được lúc sau, khí ngứa răng. Liên tính là tiểu mập mạp, giờ phút này đều cảm giác chính mình nổi bật, nháy mắt liền biến mất. Cái kia, anh em a, ngươi chậm rãi, xử lý bọn họ đi. Tiểu mập mạp âm thầm truyền âm, mang theo vài phần vội vàng. Gì? Tiểu mập mạp, ngươi vì cái gì cố ý muốn xử lý bọn họ a? Dương Đào buồn bực, này không thích hợp à, này tiểu mập mạp thái độ, tựa hồ có điểm quá mức à. Ngậy! Cái kia, anh em ngươi yên tâm, ta sẽ không hố ngươi. Xử lý bọn họ đi, yên tâm đi, xử lý bọn họ là được. Tiểu mập mạp tặc cười mở miệng, đối với cụ thể nguyên nhân, lại là căn bản là không nói ra tới. Như vậy à? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, rồi mới bay thẳng đến hai người mà đi. Không tốt. Đáng chết. Hai người rất có ăn ý, tách ra đào tẩu, hướng tới hai cái bất đồng phương hướng. Đáng tiếc, bọn họ phỏng trừng sai rồi Dương Đào tốc độ. Gần làm một cái nháy mắt, Dương Đào liền bắt được hai người, rồi mới đi tới tiểu mập mạp trước mặt. Nặc. Dương Đào giống như nhéo gà con giống nhau, cứ như vậy bãi ở tiểu mập mạp trước mặt. A. Tiểu mập mạp miệng mở ra lão đại lão đại. Hai cái tròng mắt đều phải rớt ra tới. Ta đi. Cái gì tình huống? Bọn họ này hai tên ra hỏa, thế nhưng như vậy nhược kê sao? Sẽ không a, vừa mới chính mình đều ứng phó, tương đối khó khăn, chính là hiện tại. Ngoan ngoãn, cái này anh em rốt cuộc mạnh như thế nào? Tiểu mập mạp chú ý tới, ở Dương Đào trên người, đen nhánh quang mang không ngừng lập lòe, những cái đó lôi đỉnh cùng ngọn lửa. Căn bản là không có bất luận cái gì cơ hội tới gần qua đi. Cái kia. Anh em a, tiểu mập mạp rồi dám lên, đây là muốn như thế nào lộng a? Cái kia, ta không hảo động thủ. Tiểu mập mạp vội vàng âm thầm truyền âm, ngữ khí bên trong, mang theo khóc nức nở. Ngươi liền động thủ đi, xử lý là được. Thật sự, việc này, rất đơn giản a. Tiểu mập mạp thanh âm lại lần nữa nôn nóng vài phần, hơn nữa, ta cũng là vì ngươi hảo a. Ngươi biết sao, kỳ thật đều là vì ngươi a, bởi vì ngươi kêu Dương Đào. Này hai tên gia hỏa phía sau người, đều chán ghét Dương Đào. Ân, không phải ngươi, là ta tông môn kia sư huynh. Cho nên a, ta ta mới muốn cho ngươi xử lý này hai tên gia hỏa. Nhìn đến Dương Đào kia rõ ràng không tin ánh mắt, tiểu mập mạp bất đắc dĩ, kỳ thật, ta là có tư tâm, này hai tên gia hỏa, xử lý sau này, sẽ có thứ tốt. Lôi đình ta tự nhiên là yêu cầu, nhưng là, này chim sẻ bản mạng ngọn lửa, nói không chừng có thể làm như tiến vào niết xào huyệt. Niết xào huyệt, này vẫn là Dương Đào lần đầu nghe nói, bất quá ngẫm lại. Hắn cũng có thể đủ đoán được một ít tin tức tới. Không sai, chính là Phượng Hoàng nhất tộc Niết Xào Huyệt. Tiểu mập mạp ở một bên từ từ bổ sung lên, lúc này mới làm Dương Đào tỉnh ngộ lại đây. Vì cái gì ở chư thiên vạn giới, ta đều không có nhìn đến Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc. Theo lý thuyết, đây chính là chư thiên vạn giới, xếp hạng dựa trước chủng tộc A, đến bây giờ mới thôi, Dương Đào tựa hồ đều không có gặp được quá. Ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Cái này, ta nhưng thật ra nghe nói qua một ít, nói là này hai cái tộc đàn bị nguyền rủa, ngươi cũng biết, Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc đều là rất cường đại. Rồi mới những cái đó điều nhân, tựa hồ kết hợp không ít người, ở trước tiên, liền đối hai cái chủng tộc hạ nguyền rủa. Bất quá, ta biết có một cái Phượng Hoàng sao huyệt, nơi đó mặt, khả năng có một quả trứng. Nếu có này chim nhỏ căn nguyên chi hỏa, nói không chừng chúng ta có thể phu hóa kia quả trứng. Phải biết rằng, kia chính là Phượng Hoàng A chẳng sợ không phải, ít nhất cũng là một đầu chu tức đi. Tiểu mập mạp đã bắt đầu méo mó lên, Dương Đào lại là càng thêm trực tiếp. Nắm tay tay năm tay 10, hướng tới lôi đỉnh nam tử hành kích mà đi. Ở tiểu mập mạp còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Liền trực tiếp đem đã không thành bộ dáng lôi đình nam tử, ném tới rồi tiểu mập mạp trước người. Tiểu tử này về ngươi. Nhưng là La Tứ Hải, lại là bị Dương Đào gắt gao chộp vào trong tay. Ngậy! Anh em, kia! Tiểu mập mạp trợn tròn mắt, không nên là cái dạng này a. Hừ! Tiểu tử, buông ta ra tộc nhân, chúng ta sẽ cho ngươi một gốc cây thiên tiên cấp bậc, cô đọng thân thể đại dược. Chính là lúc này, có người mở miệng, là một cái thiên tiên, cả người có đen nhánh minh hỏa ở kích động. Ngoa tào. Hỏng rồi, thế nhưng là gia hỏa này. Ai? Dương Đào buồn bực, tiểu mập mạp này thần thái, quá khoa trương. La Tứ Hải ca ca, là Tam Tháo. Tiểu mập mạp nói ra tên này thời điểm, Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người, có tài, thế nhưng như vậy là tên. Chương 2860 banh đoạn. Như thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta nói lần thứ hai sao? La Tam Pháo lạnh lùng mở miệng, hai mắt bên trong, có đen nhánh ngọn lửa đang không ngừng gây xích mích. Hừ, trước mắt tiểu tử này, tính cái gì? Chẳng sợ lại lợi hại, cũng chính là một cái điệu tiên tu vi tồn tại thôi. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng, hắn liền vô địch sao? Tư Lạp. Trung quanh. Trong hư không, có ngọn lửa toát ra tới. Không nghiêng không lệch, liền ở Dương Đào thân thể chung quanh. Kia ngọn lửa xuất hiện lúc sau, hư không đều xuất hiện vằn mèo. Đồng thời, cùng La Tứ Hải bất đồng, những cái đó ngọn lửa, đều ở trước tiên, hướng tới Dương Đào làn ra xuất hiện mà đi. Chẳng sợ, Dương Đào chung quanh, có mây đen xuất hiện, đều không có khởi đến quá lớn hiệu quả, ngọn lửa coi như không có gì giống nhau. Trực tiếp liền xuyên qua đi. Hán, là ở thực tế hành động nói cho Dương Đào, chính mình thủ đoạn, rốt cuộc có bao nhiêu sao lợi hại. Đồng thời cũng là ở nói cho Dương Đào, hắn về điểm này phòng ngự chi lực, ở chính mình trước mặt, có bao nhiêu sao buồn cười. Anh em à, thôi bỏ đi, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, ngươi vừa mới đã bỏ qua cơ hội. Ngay cả tiểu mập mạp đều ở một bên khuyên bảo lên. Thật sự là, cái này La Tam Pháo, quá lợi hại điểm. Cái kia, hắn hẳn là rất lợi hại đi. Dương Đào tò mò hướng tới tiểu mập mạp mở miệng do hỏi lên, ngữ khí bên trong, mang theo một tia kích động. Đúng vậy, rất lợi hại. Ít nhất, so này chim sẻ nhỏ lợi hại rất nhiều. Trương có đức vội vàng âm thầm truyền âm, lại còn có không ngừng nói cho một ít, cùng La Tước nhất tộc có quan hệ tin tức tới. Bọn họ nhưng đều là La Tước, cùng Chu Tức xem như tương đối tiếp cận, cho nên ta mới muốn dùng bọn họ căn nguyên hỏa thử xem. Chính bọn họ cũng muốn đi thử, đáng tiếc, bọn họ vẫn luôn cũng không biết kia địa phương cụ thể ở nơi nào. Tiểu Mập Mạp đang nói cái này thời điểm, ngữ khí bên trong tràn ngập tự hào cảm. Nghiết sao huyệt, chính là chỉ có số ít vài người mới biết được nha. Đây chính là thiên đại bí mật, người bình thường, hắn cũng không phải là nói cho hắn. Được rồi, nếu như vậy, kia cái này cho ngươi. Dương Đào trực tiếp ra tay, hướng tới La Tứ Hải trực tiếp cho mấy nắm tay. La Tam Pháo cứ như vậy nhàn nhạt nhìn, không có mở miệng. Ở hắn xem ra, tiểu tử này hẳn là khí bất quá, cho nên mới như vậy. Hừ. Đối với La Tứ Hải, La Tam Pháo một chút đều không thèm để ý, chỉ cần bất tử rớt, là được. Chính mình tu vi không được, bị người tấu, cũng là xứng đáng. Thức mau, ở Dương Đào nắm tay dưới, La Tứ Hải liền không thành bộ dáng. Kia chính là hỗn độn chi lực, quanh kích dưới, lực lượng chính là thực đáng sợ. Rồi mới, La Tứ Hải thật giống như một cái chết cẩu, bị ném ở một bên Tiểu Mập Mạp dưới chân. Ha ha! Cái kia, Tam Pháo đại ca a, cái này. Tiểu Mập Mạp mang theo tiện tiện tươi cười, theo bản năng dịch khai chính mình thân hình, rất sợ bị La Tam Pháo hiểu lầm. Thật đúng. Dương Đào đầy mặt đều là khinh thường, nháy mắt lại lần nữa đá một chân La Tứ Hải. Được rồi, có thể. La Tam Pháo lạnh lùng mở miệng, trong tay lấy ra một gốc cây linh dược tới, mang theo một cổ tử linh khí dao động, liền phải đưa cho Dương Đào. Không cần. Dương Đào vây vây tay, rất là đạm nhiên cự tuyệt nói. Uy, anh em, không cần lãng phí a. Nhìn đến Dương Đào như vậy phá sản hành vi, Tiểu Mập Mạp nội tâm không đành lòng, vội vàng mở miệng nhắc nhở lên. Tốt xấu cũng là thiên tiên đều hữu dụng a. Xem như cái không tồi đồ vật, có chút ít còn hơn không a. Ngươi thích đợi lát nữa cho ngươi. Dương Đào lại là trực tiếp mở miệng, bất quá lời nói nội dung, làm Tiểu Mập Mạp buồn bực. Đợi lát nữa cho ta. Mấy cái ý tứ. Chờ hạ. Đồng thời, Tiểu Mập Mạp nhìn đến, Dương Đào thế nhưng chủ động mở miệng, hướng tới kia La Tam Pháo kêu gào lên. Ta làm ngươi đi rồi sao? Ngoa tào. Chính mình có phải hay không nghe lầm a? Đây là ở cùng La Tam Pháo nói chuyện. Tiểu Mập Mạp cả người thịt mỡ run lên, đầy mặt viết không thể tưởng tượng. Cái kia. Anh em a, kia chính là La Tam Pháo, ngươi khả năng có điểm không rõ ràng lắm, nhưng là. Tiểu Mập Mạp còn không có giải thích xong, một bên La Tam Pháo lại là cười. Hừ, nhìn dáng vẻ, phía trước ta trách oan ngươi, ngươi thế nhưng lựa chọn như vậy phương pháp. La Tam Pháo nơi nào không rõ, Dương Đào giờ phút này tính toán như thế nào? Nếu tìm chết, vậy trách không được ta. Ông! Theo La Tam Pháo thanh âm rơi xuống, nháy mắt, Dương Đào chung quanh ngọn lửa, đống nhiên cuồng bạo lên. Đồng thời biến thành từng điều xiềng xích, không ngừng hướng tới Dương Đào trên người trói buộc mà đi. Liên điểm này năng lực sao? Dương Đào ra thịt, đã ở bắt đầu bị phỏng. Rốt cuộc! Đối phương tu vi, cao hơn chính mình một cái cảnh giới. Hơn nữa, người như vậy, ở cùng cảnh giới bên trong, cũng là yêu nghiệt cấp bậc. Nếu là cùng cảnh giới, Dương Đào như cũ có thể quét ngang đối phương. Chết đã đến nơi còn dám như vậy rõ ràng. La Tam Pháo cười lạnh, kia đen nhánh ngọn lửa, càng thêm lợi hại lên. Chạm vào. Thậm chí, Dương Đào thân thể bên ngoài màu đen quang mang, lần đầu tiên. Xuất hiện chỗ hổng. Theo hắc quang bị đột phá, kia xiềng xích không ngừng nạm nhập tới rồi Dương Đào thân thể bên trong. Hắn huyết nhục bắt đầu mơ hồ, bắt đầu bị y đốt trọi. Cái gì? Chính là, La Tam Pháo lại là ngược lại trước phát ra một trận kinh hô tới. Chính mình ngọn lửa có bao nhiêu sao đáng sợ, chính hắn là biết đến. Như vậy tiểu tử, như thế nào sẽ? Có biểu hiện như vậy, chính mình ngọn lửa. Đụng tới đối phương lúc sau, chẳng lẽ không phải trực tiếp đốt cháy trở thành cho tàn sao? Nhưng là, hiện tại thế nhưng là làm hắn huyết nhục mơ hồ. Không đúng. Thậm chí, La Tam Pháo còn thấy được mặt khác chi tiết. dương đào huyết nục đang không ngừng bay nhanh sinh trưởng, tuy rằng trước mắt còn không thể đủ cùng chính mình ngọn lửa lực phá hoại ngang hàng, chính là có thể ở như vậy tình huống dưới, có như vậy phản kháng, này cũng đủ làm người kinh ngạc cảm thán. Hán chính là thiên tiên. Cho dù là gặp bình thường tiên vương cường giả, đều có thể đủ chạy trốn. Đến đây đi. Dương Đào chủ động tiến lên, toét miệng, nắm song quyền, hướng tới La Tam pháo đánh sâu vào mà đi. Ta thích ngoan ngoãn, anh em, ngươi thật cường hãn a. Tiểu mập mạp nhìn đến lúc sau, không ngừng ở đảo hút khí lạnh, chuyện như vậy, hắn cũng không dám đi làm. Chính là hiện tại, này anh em thế nhưng làm. Quả nhiên a, chẳng lẽ kêu tên này người, đều là cái dạng này kiêu ngạo sao? Thậm chí, tiểu mập mạp còn cố ý đem việc này, quy công với tên này một phương diện tới. Người thực không tồi. La Tam pháo không có động, bày ra hắn hẳn là có tư thái. Ngón tay ở hơi hơi đong đưa, Dương Đào chung quanh, lại lần nữa xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Xa xa xem qua đi, Dương Đào biến thành một cái đại hỏa cầu, vô số màu đen ngọn lửa, ở hắn chung quanh không ngừng đốt cháy lên. Đồng thời, trong hư không, còn xuất hiện vô số ngọn lửa biến thành thật lớn xiềng xích, cứ như vậy lôi kéo, phảng phất muốn đem Dương Đào định ở nơi đó. Dầm. Chính là, Dương Đào tự thân huyết khí không ngừng mãnh liệt lên, ở nháy mắt, hắn chung quanh, nhiều ra tối đen như mực mây mù tới. Ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Theo Dương Đào lời nói vừa dứt, hắn tứ chi bỗng nhiên dùng sức. Sắt. Chung quanh, những cái đó vừa mới toát ra tới xiềng xích, thế nhưng từng điều, ngạnh sinh sinh bị banh tách ra tới. Chương 2861 lực lượng. Cái gì? La Tam pháo cả người đều không tốt, kia chính là chính mình pháp thuật quấn quanh chi lực, cho dù là thiên tiên cường giả, đều không thể đủ tùy ý tránh thoát. Càng đừng nói, như vậy tránh chặt đứt. Tiểu tử ngươi, La Tam pháo cả người đều toát ra một cổ đen nhánh ngọn lửa, ở đỉnh đầu hắn phía trên, thậm chí còn xuất hiện một mảnh đen nhánh mây lửa tới. Hừ, ỷ vào thân thể của mình mạnh mẽ, cho rằng thật sự có thể cùng ta chống lại sao? La Tam pháo thắng tức giận, một cái địa tiên, cũng dám khiêu khích hắn, thật đúng là tìm chết. Mặc kệ đối phương có cái gì bối cảnh, dù sao hôm nay, là không thể đủ làm hắn hảo quá. Sắc. Thức mau, La Tam pháo nháy mắt biến thành chính mình bản thể tới, một đầu đáng sợ la tước, che trời, trực tiếp bao phủ ở Dương Đào trước người. Giống như một tòa cự sơn, bay thẳng đến Dương Đào trấn áp mà đến. Ở chung quanh, ngọn lửa càng thêm tràn đầy lên. Đừng lại nhải, nhanh lên lại đây đi. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, quả nhiên a, vẫn là muốn vượt qua cấp bậc mới được, nha a nói cách khác, cùng cảnh giới bên trong, chính mình chính là tìm không thấy đối thủ. Không có biện pháp, ai làm chính mình như vậy lợi hại đâu. Đinh. Một trận kịch liệt va chạm, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dương Đào thế nhưng một quyền đầu, bay thẳng đến La Tam pháo móng vuốt oanh kích mà đi, hai người chạm vào nhau, sinh ra kịch liệt dao động. Tiểu tử này, nửa thánh đô ở liễu lưới, kia chính là La Tước A. Ở chư thiên vạn giới bên trong, đều là không thể coi khinh tồn tại. Hơn nữa, đây chính là La Tam pháo, ở thiên tiên bên trong, chính là đỉnh cấp tồn tại. Tuy rằng, không thể đủ cùng một ít nhất biến thái tồn tại chống lại, nhưng là ở cùng cảnh giới bên trong, thuộc về nhất cường đại kia một đợt người trong vòng. Chính là, hiện tại nội, thế nhưng bị một cái tiểu tử cấp kinh sợ ở. Ngươi, đáng chết. La Tam pháo cảm giác được chung quanh nửa thánh ánh mắt, nội tâm hỏa khí càng thêm tràn đầy lên. Đây là ở mất mặt ta, mặc kệ như thế nào, việc này, không thể đủ cứ như vậy. Tiểu tử này, cần thiết phải bị chính mình hung hăng chấn áp. Nghẹn ngào. La Tam pháo gào giống, trong miệng hộc ra từng đạo đen nhánh ngọn lửa, biến thành từng đạo vũ tiễn, che kín toàn bộ không trung, hướng tới Dương Đào mà đến. Đương đương đương. Những cái đó, nhưng đều là nhất đáng sợ ngọn lửa. Chung quanh ngọn núi, bị vũ tiễn lan đến gần lúc sau, nháy mắt rách nát mở ra. Những cái đó cục đá, còn không có tới kịp rơi xuống đất, liền biến thành kiếp hôi. Đại địa mặt trên, nhưng phàm là bị này đó vũ tiễn lan đến gần địa phương, ở trước tiên, liền xuất hiện cái tiểu xảo lỗ. Cụ thể có bao nhiêu sâu, không có người biết. Chính là, công kích như vậy, công kích ở dương đảo trên người, lại là giống như đả kích ở nhất cường đại chống đồng thượng giống nhau. Phóng xuất ra từng đợt, lảnh lót va chạm tiếng động. Đồng thời, sóng âm phóng thích mở ra, làm này chung quanh hư không, đều xuất hiện một đoàn đoàn gợn sóng. Đen nhánh tầng mây, ở dương đảo chung quanh không ngừng ngưng tụ, chậm rãi gia tăng. Những cái đó vây ở dương đảo trên người xiềng xích, giờ phút này thế nhưng bắt đầu ở lùi bước. Không phải tự động lùi bước, mà là dương đảo trong cơ thể, có một cổ lực lượng cường đại, đang không ngừng bỏ thêm vào, làm dương đảo thân thể ở không ngừng tăng cường. Hắn huyết nhục ở không ngừng hồi phục. Ngạnh sinh sinh đem kia xiềng xích, để ép ra tới. Đồng thời, dương đảo bên ngoài thân hắc quang không ngừng hiện ra tới. Biến thành một đám đáng sợ ký hiệu, không ngừng du tẩu, muốn xẹt qua miệng vết thương, mạnh mẽ tổ hợp đến cùng nhau. Từ từ, thậm chí, như vậy tổ hợp đã bắt đầu rồi. Ở dương đào trên vai mặt, nguyên bản, nơi đó có một đạo thật dài miệng vết thương, bên trong có đen nhánh xiềng xích, đang không ngừng phóng thích nảy ngọn lửa. Nhưng là hiện tại, da mặt trên sinh trưởng tốc độ, bay nhanh. Thế nhưng mau qua bên trong, da thậm chí, đã ở bắt đầu khép lại lên. Không chỉ có kia một chỗ, toàn bộ thân hình, đều ở sinh ra như vậy biến hóa. Cái gì? Nhìn đến này hết thể lúc sau, La Tam Pháo hai cái tròng mắt đều phải trừng ra tới. Đây là làm gì? Ngươi là muốn chính mình tìm chết sao? Kia chính là chính mình ngọn lửa, hiện tại thế nhưng muốn mạnh mẽ lưu lại trong thân thể. Ha ha! Kia chẳng phải là phương tiện chính mình sao? La Tam Pháo bản năng cảm giác, đối phương sẽ không làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình tới. Chính là trước mắt hết thảy, hắn căn bản là xem không rõ. Là sao? Dương Đào cười, đồng thời, kia chỉ cùng đối phương móng nuốt va chạm ở bên nhau nắm tay, đột nhiên mở ra. Tung quyền vì trưởng, rồi mới phiên tay một khấu. Dầm! Dương Đào một bàn tay. Gắt gao bắt được La Tam Pháo một móng vuốt. Hừ, ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể. Không đúng. La Tam Pháo ngay từ đầu vô cùng ngạo nghễ, cho rằng Dương Đào tự cho là đúng. Chính mình ngọn lửa, lưu lại trong thân thể sẽ có cái gì hậu quả, chính hắn biết đến quá rõ ràng. Chính là hiện tại, La Tam Pháo cả người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì, giờ phút này, Dương Đào bên ngoài thân đã hoàn toàn khôi phục lại đây. Từ bề ngoài xem, Dương Đào thân thể, tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì vết thương. Chính là, hắn đột nhiên không cảm giác được những cái đó ngọn lửa cùng xiềng xích, những cái đó, nguyên bản ở Dương Đào trong cơ thể ngọn lửa cùng xiềng xích, là chính mình pháp thuật thần thông. Nhưng là hiện tại, chính mình xác thật cảm thụ không đến. Này như thế nào khả năng? La Tam Pháo cả người đều ngây ngẩn cả người, chính mình ngọn lửa, không nên bị như vậy ta. Tiểu tử này trong cơ thể, rốt cuộc có cái gì lực lượng? Dầm. Chính là, hắn không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì, trước mắt hắn, đột nhiên trời đất quay cuồng lên. Từ nơi xa xem qua đi, Dương Đào bên kia, giờ phút này đang ở phát sinh thật lớn thay đổi. Ngoa tào. Lợi hại, ta anh em. Lộc cộc. Trung quanh, nửa thánh đâu ngây ngẩn cả người. Tiểu mập mạp đào hút một ngụm hàn khí lúc sau, ở vô cùng gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Bởi vì, bên kia, một cái thật lớn thân ảnh, che trời, giờ phút này thế nhưng từ không trung hướng tới đại địa, hung hăng va chạm mà đến. Ầm vang. Toàn bộ đại địa đều ở chấn động, La Tam Pháo hai mắt sao kim vừa ra. Cả người đầu trống rỗng. Như thế nào khả năng? Hắn giờ phút này phảng phất đã không thể đủ tự hỏi. Chính mình thân hình đau đớn, đang không ngừng nhắc nhở chính mình, vừa mới hết thảy đều là thật sự. Dầm. Hắn bên tai có cuồng phong gào thét. Thân hình hắn, đã không có trọng tâm. Bởi vì, giờ phút này, hắn một cái móng vuốt bị Dương Đào móng vuốt, rồi mới, cả người bị coi như một cái thật lớn cá mặn, bị Dương Đào từ bên trái, ném đến bên phải, hung hăng nện ở mặt đất. Rồi mới, lại từ bên phải ném đến bên trái đi, đồng dạng hung hăng nện xuống đi. Trung quanh, sơn xuyên ở nước toạc, đại địa không ngừng rạn nứt. Thậm chí, động đất không ngừng, mang theo manh liệt tiết tấu cảm. Cuối cùng, Dương Đào kéo thật lớn La Tước thân hình, đi vào đại mộ mặt trên, hung hăng nện xuống đi. Toàn bộ đại mộ, đều xuất hiện rất nhỏ chấn động. Bất quá còn hảo, nay đại mộ rất là bất phàm, cuối cùng là không có giống như mặt khác ngọn núi giống nhau rách nát. Có phục hay không? Đồng thời, Dương Đào còn đang không ngừng lặp lại dò hỏi, trong tay lực lượng, thế nhưng còn đang không ngừng gia tăng. Chương 2862 cường thế. Đúng vậy. Mỗi lần té ngã lực lượng, đều đang không ngừng gia tăng. Điểm này người, làm La Tam Pháo cả người đều tuyệt vọng. Hắn rất muốn phản kháng, rất muốn trực tiếp liều mạng. Nhưng là, theo thời gian không ngừng gia tăng, chính mình thân hình mặt trên thương tổn, đang không ngừng gia tăng. Làm hắn cảm thấy nghẹn khuất chính là, kia tiểu tử sở phóng xuất ra tới lực lượng, còn ở không ngừng gia tăng. Đáng chết, hỗn đản này có phải hay không ở gian lận a? Mọi người đều là cái dạng này công kích, ngươi tu vi cùng lực lượng, sẽ không tiêu hao như vậy mau liền tính, hiện tại còn ở không ngừng gia tăng, này tính mấy cái ý tứ, trời ta đâu? Ai nha, La Tam Pháo a, quên nói cho ngươi. Ta này anh em à, cùng kia vạn tinh thể không sai biệt lắm à, đều là rất có bối cảnh nhị đại à. Lúc này, tiểu mập mạp phảng phất thật là hậu chi hậu giác giống nhau, lời nói từ một bên truyền tới. Ngoa tào. La Tam Pháo ở nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây là cái gì ý tứ, vạn tinh thể giống nhau. Kia chẳng phải là, đều là đan điền loại đại dược sao. Đáng chết. Ngươi sớm nói à. Nói như vậy, kia lão tử lại đây xuất đầu làm gì, hiện tại lão tử tính cái gì? Đá mài dao. Nị mạ, đều thành rồi bỏ chụp đi. Đáng giận a. Ngươi có phục hay không a? Dương Đào thanh âm, cũng đang không ngừng chuyển tới, giờ phút này nghe, là như vậy chói tai. Phảng phất một đám đại miệng tử, không ngừng chụp đánh ở chính mình trên mặt. Chính mình chính là thiên tiên a. Làm một cái điệu tiền, bức bách đến như vậy nông nỗi, hơn nữa, nhìn qua vẫn là như vậy chật vật. Mất mặt, quá mất mặt. Phụt. Không biết là bị thương quá nặng, vẫn là nội tâm không nghĩ ra, giờ phút này La Tam Pháo nháy mắt liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Cả người, trên người đen nhánh ngọn lửa đều dập tắt không ít. Này, trời cao phía trên, có nửa thánh nhìn đến tình huống này sau, rất là ý động. Tựa hồ muốn làm điểm cái gì, bất quá việc này, tự nhiên là bị tiểu lò lì gia tộc kia nửa thánh cấp ngăn lại. Kia chính là địa tiên. Kia nửa thánh nói không nhiều lắm, gần mấy chữ. Nhưng là lại làm nào đó người, khuôn mặt hơi hơi nóng lên. Đúng vậy, kia Dương Đào chính là một cái địa tiên. Đem nhà các ngươi thiên tiên đều như vậy bóp nhẹ, ngươi hiện tại còn muốn ra tay không thành. Nói như vậy, thật sự không mất mặt sao? La gia vị kia nửa thánh cắn chặt răng, nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ. Người này, hắn cái này nửa thánh ném không dậy nổi, bọn họ La gia cũng ném không dậy nổi. Ui ui ui, ngươi không cần quải rớt ta. Dương Đào nháy mắt buông xuống La Tam Pháo, một bộ rất là quan tâm bộ dáng. Ngoa tào, ngươi muốn quậy kiểu gì? La Tam Pháo cảm giác, ngực không biết đổ nhiều ít toán khí. Chính mình phổi đều sắp tạc. Ngươi đối ta còn hữu dụng, yên tâm đi, vừa mới cùng ngươi như vậy, ta đều thực sắp đến thiên tiên tu vi. Dương Đào nhìn đến đối phương không ngỏm cụ tỏi, nháy mắt tâm tình hảo rất nhiều. Kỳ thật ta tùy thời đều phải đột phá đến thiên tiên, bại bởi ta một chút đều không mất mặt. Ta chính là cùng cảnh giới vô địch tồn tại. Dương Đào vô cùng tùy ý mở miệng, nhưng là lời này ở La Tam Pháo nghe. Lại là như vậy biến vặn. Nị mạ, ngươi đây là mấy cái ý tứ, xem như an ủi ta sao. Vẫn là phải cường điệu, ngươi vừa mới thật sự liền dùng điệu tiên tu vi. Tức giận a, giống như xé nát ra hỏa này a. Được rồi được rồi, tiểu mập mạp, ngươi giúp ta nhìn ra hỏa này. Nói, Dương Đào trực tiếp phất tay, một viên đan dược mất mặt La Tam pháo trong miệng, rồi mới cấp khó dằn nổi hướng tới quý chín bên kia mà đi. Các ngươi hơi chút chờ một chút, tới tới tới, trước để cho ta tới. Dương Đào kêu to qua đi, chính là cái này làm cho mọi người đều nháy mắt sắc mặt cổ quái lên. Nị mạ, ngươi cho rằng đây là đang làm gì? Quý chín là sao? Lại đây a, đánh ta a. Điều nhân, hiện tại ngươi cho rằng, ngươi vẫn là đối thủ của ta sao? Tiểu lõ ly, ngươi không đối ta ra tay, ta liền phải đánh ngươi mông a. Còn có Vương Hoa, ngươi này ngũ hành chi lực, vẫn là thôi đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Dương Đào ở trước tiên liền tiến lên, hắc quang lập lòe, bao phủ chung quanh mọi người. Đồng thời, đầy miệng còn không quên không ngừng kéo cừu hận. Uy, ngươi không cần quá phận a. Tiểu lõ lì có điểm khó chịu mở miệng lên, này tính cái gì a? Chính mình chính là rất lợi hại hảo sao. Hiện tại, ngươi một người lại đây, liền phải trực tiếp thu phục mọi người, đây là không đem ta để vào mắt lạc. Ta không quá phận a. Ngươi không nổi, ta không được à, ngươi nhìn xem, ta liền phải đạt tới thiên tiên lạc. Dương Đào trực tiếp cho tiểu lò ly một quyền đầu, bất quá bị nàng trung quanh không ngừng vờn quanh xoay tròn sao trời, cấp ngăn cản một chút. Còn có a, Vương Hoa, ngươi quan mang, đối ta vô dụng, ngươi trước nghỉ ngơi hạ đi. Dương Đào lại lần nữa xoay người, nháy mắt đi tới Vương Hoa trước mặt, mang theo mỉm cười, hướng tới đối phương rời khỏi một chương. Dầm. Ngũ hành hoa cái ở trên không không ngừng xoay tròn, buông xuống một trận ngũ sắc thần quang quần sáng tới. Nhưng là, quả nhiên cùng dạng nói như vậy, căn bản là ngăn trở không đến đối phương. Hắc quang tận trời, nháy mắt ở nháy mắt liền phá tan ngũ sắc thần quang, trực tiếp một trưởng vô vào Vương Hoa trên người, thật lớn lực lượng, rời non lấp biển lại đây, ở trước tiên, khiến cho Vương Hoa lùi lại mở ra. Điều nhân, ngươi cho ta chết lại đây. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào bay thẳng đến thiên sứ phía sau đều cánh trộm tới, kia tư thái, thế nhưng là muốn trực tiếp xé rách đối phương cánh giống nhau. Hừ, thiên sứ hừ lạnh, cánh hơi hơi kích động, hắn chính là thiên tiên tu vi, căn bản là không sợ Dương Đào, trực tiếp một cánh, vỗ vào Dương Đào trên người. Chạm vào. Quả nhiên, không có chút nào ngoài ý muốn. Dương Đào bị chủ bay. Hắn khỏe môi treo lên tơm máu, nhưng là cả người lại mang theo mỉm cười, bởi vì hắn phương hướng là quý chín bên kia. Ầm vang. Cứ như vậy, hắn không có phản kháng, nương này lực lượng, hướng tới quý chín oanh ra một quyền đầu. Chạm vào. Lần này, quý chín lại là lạnh lùng cười, làm ra một cái, làm Dương Đào đều sững sờ động tác tới. Hắn. Thế nhưng không có cùng chính mình đối hoành, mà là dò ra trong tay, tiếp được chính mình nắm tay. Rồi mới, năm ngón tay một chảo, nắm chặt, trực tiếp bắt được Dương Đào nắm tay. Ngay sau đó, quý chín cả người pháp lực không hợp bạo trướng lên. Ở trước tiên, liền giống như vừa mới Dương Đào đập La Tam pháo giống nhau, bắt lấy Dương Đào nắm tay, tác động hắn toàn bộ thân thể, hướng tới một bên, đống nhiên ném qua đi. Hừ. Dương Đào nắm tay bỗng nhiên dùng sức, hắc quang lại lần nữa kích động, ở bị vứt ra lúc sau, nháy mắt liền tránh thoát đối phương. Nhưng là, nay thật lớn lực đạo, vẫn là làm Dương Đào thân hình, biến thành một đạo lưu quang, không chịu khống chế hướng tới một bên công kích mà đi. Phanh phanh phanh. Phương hướng, vừa vặn chính là tiểu lò ly bên kia. Dương Đào ở xẹt qua tiểu lò ly bên người thời điểm. Tùy tay hướng tới mấy viên sao trời hoành kích, là mấy cái sao trời biến thành từng viên lưu hành, hướng tới quý chín mà đi. Mà đồng thời, hắn trong cơ thể, từng đạo giam cầm bắt đầu bị không ngừng đánh vỡ. Nói quả điên cuồng bắt đầu vận chuyển lên. Chương 2863 sát ý mặc danh. Hắn, đột phá. Quý chín khẽ cau mày, cả người run lên, một cổ hơi thở từ thân thể hắn bên trong. Khuyết tán đến chúng quanh. Kia mấy viên bị Dương Đào hoành kích lại đây sao trời, bị này hơi thở lôi kéo, bay thẳng đến mặt khác phương hướng mà đi. Hừ, nhân gia cũng muốn tăng lên. Tiểu lõ lý ngạo kiều mở miệng, ở tất cả mọi người há hốc mồm ánh mắt bên trong, thế nhưng vứt bỏ quý chín cùng thiên sứ, ngược lại bay thẳng đến Dương Đào mà đi. Giúp ta. Theo tiểu lõ lý lời nói vừa dứt, Dương Đào rất là bất đắc dĩ giơ lên nắm tay, hướng tới tiểu lõ lý hoành kích mà đi. Ở thân thể của nàng bên ngoài, trực tiếp hiện lên vô số ký hiệu. Những cái đó ký hiệu, biến thành một cái đáng sợ trận pháp, hiện lên ở tiểu lò lì thân thể ở ngoài. Nháy mắt, Dương Đào nắm tay lực lượng, bị không ngừng hấp thu, mài rua tiểu lò lì thân hình. Tình huống như vậy, rằng có mấy cái hô hấp lúc sau, chu thiên phía trên, sao trời không ngừng lóng lánh. Đồng thời, càng nhiều tinh quang buông xuống, hình thành biến ảo mà ra, không ngừng ngưng tụ tới rồi tiểu lò lì chung quanh. Cơ hồ là nháy mắt, tiểu lò lì chung quanh thật nhỏ sao trời lại lần nữa ngưng thật vài phần. Hơn nữa, xuất hiện nhất xuyến xuyến tinh cầu lẫn nhau ảnh hưởng, không hề vờn quanh tiểu lò lì quay quanh, mà là đã biết mặt khác trung tâm. Chính là tiểu lò lì, như cũng là kia phiến sao trời nhất trung tâm. Giờ phút này, tiểu lò lì chung quanh, có một mảnh tinh hệ đang không ngừng vận chuyển, một cổ nói vận từ giữa chậm rãi lan tràn mà ra. Nhất làm người cảm thấy kinh ngạc cảm thán chính là, tiểu lò lì toàn thân, đều có ánh sao ở bào phủ. Nàng giơ tay nhấc chân chi gian, thế nhưng mang theo một cổ đáng sợ uy áp, làm chung quanh hư không, trống rỗng dày nặng vài phần. Chịu không nổi, nay hoàn toàn chính là tu luyện giới bạch phú Mỹ A. Tiểu mập mạp ở một bên không ngừng cảm khái lên, hắn cũng thực hạng mục như vậy tăng lên phương thức. Đáng tiếc. Trước mắt chính mình còn không thể đủ trực tiếp vận dụng. Hắn phải chờ đợi, yêu cầu kiên nhẫn. Nhưng là mắt thấy tiểu lò lì ở chính mình trước mặt, như vậy tăng lên, hắn nội tâm đều có điểm ghen ghét. Hi hi, hiện tại ta cũng là thiên tiên, ngươi tiếp tục a. Tiểu lò lì lòng tràn đầy vui mừng, quả nhiên a, Dương Đào vẫn là thực đáng tin cậy. Ngậy! Nhưng là hiện tại, Dương Đào lại là đầy mặt mộng bức. Đừng náo loạn, ngươi đi tìm bọn họ. Thậm chí, hắn lời nói bên trong, còn mang theo một tia nôn nóng. Bởi vì, ra vấn đề, Dương Đào vừa mới phát hiện, chính mình thân thể, ra vấn đề. Chính mình nói quả, thế nhưng, xong rồi. Tốt xấu cũng là tiên vương cấp bậc nói quả a, thế nhưng, chính mình vừa mới tiến vào thiên tiên, liền tiêu hao xong rồi. Này. Kế tiếp nên làm sao bây giờ? Di, ngươi thân thể giống như ra vấn đề. Tiểu lò lì rất là nhạy bén, ở nháy mắt liền bắt giữ tới rồi Dương Đào thân thể bên trong hơi thở biến hóa. Bởi vì Dương Đào giờ phút này hơi thở, không có tiếp tục kéo lên. Ân. Dương Đào không có dầu diếm, rồi mới, lấy ra từ triệu ra bên kia được đến đồ vật, trực tiếp dùng đi xuống. Ngoa tào. Đó là tiên vương đô hữu dụng đồ vật đi. Không, cho dù là nửa thánh, đều có một chút tác dụng. Kia tiểu tử mới thiên tiên A, cứ như vậy dùng hết. Phí phạm của trời A. Phá sản. Trung quanh nửa thánh, nhìn đến Dương Đào hành vi lúc sau, một đám nhịn không được chửi ầm lên lên. Bọn họ thậm chí cảm giác, chính mình lần này đều đến nhầm. Trước không nói kia sao trời thể, không làm phản. Nhân gia gia tộc đều chuẩn bị tốt. Cho nên đó là một cái trường hợp đặc biệt. Nếu gia tộc bọn họ có như vậy thể chất, gia tộc bọn họ cũng sẽ làm ra như vậy hành động cùng an bài tới. Chính là Dương Đào kia tiểu tử lại là bất đồng a. Hiện tại nhìn qua, kia tiểu tử trong cơ thể đồ vật, tựa hồ tiêu hao xong rồi. Nhưng là hiện tại, thế nhưng lại lần nữa lấy ra mặt khác thứ tốt tới. Hơn nữa như vậy sử dụng. Hoàn toàn chính là lãng phí a. Tiếp tục a. Nháy mắt, Dương Đào lại lần nữa tiến lên, chủ động hướng tới thiên sứ mà đi. Ngươi. Thiên sứ mày thẳng nhảy, hôn đàn này, nhìn dáng vẻ là tiếp theo chính mình đương đá mài dao a. Đáng giận. Ầm vang. Toàn bộ không trung đều thay đổi. Dương Đào khí huyết lại lần nữa kích động thời điểm, dị tượng xuất hiện. Đó là một mảnh đen nhánh tầng mây, đen nghìn nghịt, trực tiếp liền tràn ngập tới rồi chung quanh có thể thấy sở hữu địa phương. đây là cái gì? Dương Đào buồn bực, thiên tiên lúc sau, như thế nào liền có như vậy dị tượng a? Gì, Dương Đào, ngươi làm gì a? Ngươi tránh ra. Chính là tiểu lõ ly, giờ phút này lại là kinh hô lên. Này mây đen nhìn qua, tựa hồ không có cái gì đặc thù tác dụng. Chính là, hắn tinh quang, thế nhưng đều không thể đủ xuyên thấu. Cái này làm cho nàng chiến lực, nháy mắt liền cắt giảm không ít. Bằng không ngươi trước nghỉ sẽ. Dương Đào đề nghị, bất quá lúc này, một đạo càng thêm thô to tinh quang, đột nhiên xuất hiện, bao phủ ở tiểu lò lì trên người, hạn chế ở hắn hoạt động phạm vi. Làm gì nha? Tiểu lò lì ngây ngẩn cả người, thế nhưng là gia tộc của chính mình nửa thánh ra tay. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Kia nửa thánh thế nhưng như vậy mở miệng, cái này làm cho tiểu lò lì nháy mắt mê mang. Bất quá nàng bản năng cảm giác, có cái gì sự tình phát sinh. Mặt khác một bên, thiên sứ cười lạnh một tiếng, rồi mới sau thối lui tới. Làm Dương Đào không thể tưởng được chính là, quý chín thế nhưng chủ động chạy đến chính mình trước người. Dương Đào, ngươi đáng chết. Quý chín thanh âm, rất là lạnh băng. Bất quá hắn hai mắt bên trong, mang theo sát ý. Ngươi thật nhỏ mọn. Dương Đào khinh thường mở miệng, bất quá tự nhận là, chính mình không có quá mức đắc tội hắn. Không, ta là nói, chỉ có thể đủ trách ngươi, kêu tên này. Ngoa tào. Quý chín lời này, làm Dương Đào mở bước. Chính mình cái gì thời điểm, hố quá ngươi sao? Không có khả năng a, nhưng là ngươi đây là cái gì thái độ a? Ừ, chuyện khác, ngươi không cần biết. Nhưng là, ta sát cái mấy trăm cái Dương Đào, ngươi sẽ là tiếp theo cái. Quý chín mang theo cười khẽ, hắn chậm rãi cất bước. Thình thịch, thình thịch. Hắn nện bước, mang theo thần kỳ ma lực. Mỗi một bước, phảng phất đều là đạp lên Dương Đào tim đập dao động thượng giống nhau. Đồng thời, không đi một bước, quý chín phía sau, liền sẽ nhiều ra một cái hắn thân ảnh. Tuy rằng hư ảo, nhưng là lại không có tiêu tán. Thình thịch. Đệ tam bước lúc sau, quý chín tốc độ bình xuất, đột nhiên thay đổi. Lần này, thế nhưng trực tiếp dẫn động Dương Đào trái tim, làm hắn trái tim, hung hăng chịu động một chút. Gần làm một cái nháy mắt, Dương Đào khỏe miệng, liền tràn ra máu tươi tới. Đồng thời, trong thân thể hắn vật tư nháy mắt bị hấp thu, trái tim vừa mới xuất hiện vết thương, ở nháy mắt phục hồi như cũ. Ừ, ta rất muốn nhìn xem, ngươi còn có bao nhiêu thứ tốt có thể hấp thu. Quý chín cười lạnh, phảng phất là ở cố ý chờ đợi Dương Đào khôi phục lại giống nhau, lúc này mới chậm rãi nâng lên chân, bước ra đệ tứ bước. Ta chính là cố ý chờ đến ngươi trong cơ thể kia đại dược tiêu hao xong, ngươi tồn tại, làm ta kích động. Ta tưởng, tương lai một ngày nào đó, ta có thể trực tiếp chém giết rớt cái kia Dương Đào. Quý chín cười lạnh, ở đồng thời, đồng nhiên lại lần nữa đạp hạ kia, đệ tứ bước. Chương 2864 đạp thiên chín bước. Chạm vào. Lần này nện bước đạp hạ, Dương Đào toàn bộ thân thể, đều xuất hiện uốn lượn. Hắn một bàn tay, trực tiếp che lại chính mình ngực. Hắn từng ngụm thở dốc, mờ mịt nhìn trước người cách đó không xa quý chín. Này rốt cuộc là cái gì thần thông? Thế nhưng làm lơ chính mình bên ngoài thân hỗn độn chi lực, trực tiếp công kích đến chính mình nội tạng. Ngươi có phải hay không thực mở mịt? Quả nhiên. Quý chín chính là ở cha tấn Dương Đào, hắn lại lần nữa dừng lại, phảng phất là tự cấp đối phương thời gian, khôi phục lại giống nhau. Ta là chín kiếp thể, có thể có được một loại đáng sợ thần thông. Giờ phút này quý chín, thế nhưng giống như một cái giảng sư, ở vì Dương Đào giảng giải. Loại này thần thông, cụ thể có thể hóa thành chín bước. Được xưng chín bước lúc sau, thiên hạ duy ta. Ta càng thêm thích xưng là, đạp thiên chín bước. Chín bước qua sau, toàn bộ thiên địa, đều khắp nơi ta dưới chân. Đang nói lời này thời điểm, quý chín biểu hiện ra một loại cuồng ngạo tư thái. Thiên sứ nhìn, không nói gì. Thậm chí, hắn đều không có phản bác. Đích xác, đây là một loại đáng sợ thần thông. Cho dù là chính hắn, gặp được này thần thông, cũng không dám trực tiếp đi cứng đối cứng. ngươi không phải thích tạo hóa sao, thích mài giũa tự thân sao, ta cho ngươi cơ hội này. Ầm vang. Cùng với lời này, Quý Chín lại lần nữa bước ra một bước. Này một bước lúc sau, Dương Đào thân thể bỗng nhiên ngồi xổm xuống dưới. Cả người trong mắt, đều thiếu chút nữa trực tiếp bạo liệt ra hốc mắt. Bởi vì vừa mới này một bước, xúc phạm tới, không chỉ là hắn trái tim, hắn nội tạng mặt khác thành phần, cũng xuất hiện tan vỡ. Tâm can tỳ phổi thận năm đại nội dơ, ở nháy mắt xuất hiện tan vỡ tới. Khôi phục đi, không nóng nảy, hiện tại mới bước ra thứ 5 bước. Quý Chín trên mặt mang theo biến thái tươi cười, hắn thực hưởng thụ giờ khắc này. Mỗi lần, ở xử lý Dương Đào thời điểm, hắn đều sẽ cho rằng, đây là cái kia giảo phong giảo vũ Dương Đào. Cái này làm cho hắn tại nội tâm chỗ sâu trong, sẽ không ngừng cho rằng, Dương Đào chính là như vậy. Ngươi biết sao, vì làm ta trở thành chín kiếp thể, ta trả giá nhiều ít. Quý Chín một người ở lẩm bẩm mở miệng, người chung quanh, đều ở trầm mặc. Đáng chết, tiểu tử ngươi không cần kiêu ngạo. Tiểu mập mạp hung tợn mở miệng, hai mắt bên trong, có lôi đỉnh không ngừng lập lòe. Như thế nào, tiểu mập mạp, ngươi muốn ta hướng tới ngươi bước ra một bước sao? Quý Chín khinh phiêu phiêu hướng tới tiểu mập mạp bên kia nhìn thoáng qua, tiểu mập mạp nháy mắt liền túng. Ta. Bất quá tiểu mập mạp rất là ngạo nghễ, lúc này, hắn cơ hồ muốn lấy ra át chủ bài tới. Đừng. Nhưng cố tình đúng lúc này, Dương Đào truyền âm, lại là ở tiểu mập mạp bên thai nghĩ tới. Đây chính là ta đá mài dao, ngươi xem thì tốt rồi. Nghe được lời này sau, tiểu mập mạp không những không có yên tâm, ngược lại càng thêm sốt ruột lên. Ngoan ngoãn, kia Quý Chín chính là thực đáng sợ a. Dương Đào đều như vậy, thế nhưng còn đang an ủi chính mình. Đáng chết, này nên làm sao bây giờ? Yên tâm, ngươi đợi lát nữa nhìn liền hảo, ta sẽ không cầm chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Dương Đào lại lần nữa truyền âm, trong cơ thể, lực lượng không ngừng ở dung hợp. Hắn ngũ tạng toàn thương, chính là Dương Đào phát hiện bất đồng tình huống, lần này thương tổn, thế nhưng không dễ dàng như vậy khôi phục. Chuyện như thế nào? Ha ha, có phải hay không phát hiện không thích hợp? Quý Chín phảng phất có thể nhìn đến đối phương trong cơ thể tình huống giống nhau, ở một bên trào phúng lên. Đồng thời, thứ 6 bước, đã nâng lên chân tới. Thái độ của hắn thực minh xác, chính mình sẽ không lại đợi. Chờ ngươi, chính là lãng phí thời gian. Bởi vì ngươi căn bản là không biết này nện bước lợi hại, ngươi cho rằng, thương thế của ngươi, là như thế này đơn giản là có thể đủ khôi phục sao. Ầm vang. Thứ 6 bước bước ra. Trong hư không, có sấm sét xuất hiện. Mang theo đáng sợ thiên uy, làm cho cả không trung đều âm u xuống dưới. Phóng ta đi ra ngoài a. Tiểu lọ lì mang theo nôn nóng, không ngừng kích động tinh quang, phải phá tan chung quanh nhà giam. Nhưng là kia nửa thánh lại giống như không có nhìn đến một nửa. Căn bản là không phản ứng tiểu lò ly. Đây là bọn họ chi gian giao dịch. Giờ phút này tiểu lò ly nếu qua đi, kết cục so Dương Đào, sẽ không hảo bao nhiêu. Đạp thiên 9 bước, một bước nhất trọng thiên. Thậm chí, thật lâu trước kia, đã từng có người dùng này 9 bước, ở thiên tiên cảnh giới, liền trực tiếp đạp vỡ tiên vương Lâm Cửu Thiên. Thật là không nghĩ tới, này nện bước, thế nhưng là 9 kiếp thể mới có thể đủ có được. Đúng vậy, thiên tiên có thể đạp vỡ tiên vương thần thông, cửu thiên. Kia chính là tiên vương Lâm cửu thiên A, đáng tiếc, đối mặt này một bước nhất trọng thiên, vẫn là muốn nuốt hận. Quý ra sao, xem ra, bọn họ muốn lại lần nữa cường thế quật khởi, nói không chừng, thừa dịp này loạn thế, có thể tự ủng một mảnh chư thiên. Có người phảng phất biết một ít bí ẩn, ở một bên cảm khái lên. Vẫn là nhìn xem tiểu tử này có thể chống đỡ được vài bước đi. Thứ 6 bước, giờ phút này thân thể hắn ngũ tạng, chỉ sợ đã rách nát đi. Tất cả mọi người xem rõ ràng, giờ phút này Dương Đào, khuôn mặt đều giữ tận lên. Như vậy quỷ dị nện bước, hắn đích xác khiêng không được. Giờ phút này, hắn ngũ tạng đã rách nát. Như vậy thương thế, liên lụy đến căn bản. Cho dù là Dương Đào trong cơ thể năng lượng đều không thể trực tiếp khôi phục lại, những cái đó vết thương mặt trên, mang theo một cổ tử đáng sợ hơi thở, ở ngăn trở Dương khôi phục. Nhưng là, lại vừa lúc là ở thời điểm này, Dương Đào thân thể bên trong hỗn độn chi lực, thế nhưng chủ động tiêu tán lên, biến thành một đoàn đoàn hắc quang, dung nhập tới rồi Dương Đào ngũ tạng bên trong. Ân, kia quang mang, đen nhánh vô cùng, thế nhưng trực tiếp từ Dương Đào trong cơ thể đánh sâu vào ra tới, làm tất cả mọi người thấy được. Lại là này hắc quang, đây là chuyện như thế nào? Này hắc quang rốt cuộc là cái gì lực lượng? Cảm giác hắn ngũ tạng, ở khôi phục. Có người có thần mắt, có thể nhìn đến Dương Đào trong cơ thể một ít lực lượng chuyển biến. Giờ phút này Dương Đào, hơi hơi sững sờ. Hắc quang, đó là người khác nhìn đến. Mà chính mình có thể cảm nhận được, vừa mới, đó là hỗn độn chi lực, chủ động phân hóa trở thành ngũ hành chi lực. Giờ phút này, ngũ tạng đối ứng ngũ hành, bắt đầu không ngừng hấp thu tương đối ứng lực lượng. Chính là như vậy, như cũ vô pháp hoàn toàn khôi phục lại, kia mặt trên vết thương, thế nhưng giống như một đám dấu chân giống nhau. Chính là, ngũ tạng lại là giờ phút này, kéo ngũ hành chi lực, bắt đầu lẫn nhau ảnh hưởng lên. Ngũ hành tương sinh, đây mới là ngũ hành thân thể ảo diệu sao? Dương Đào ngây ngẩn cả người. Đồng thời, một bên Vương Hoa, đồng nhiên hướng tới Dương Đào nhìn qua, tựa hồ đã nhận ra cái gì? Chính là hắn đôi mắt chỗ sâu trong, càng nhiều lại là nghi hoặc. Ngũ hành tương sinh, đây mới là ngũ hành thân thể, cho nên. Như vậy ngưng tụ ra tới, mới là hỗn độn. Cùng với ngũ hành chi lực không ngừng vận chuyển, Dương Đào trong cơ thể ngũ tạng, cũng lại lần nữa bắt đầu toát ra từng đợt đen nhánh quang mang tới. Nếu có người có thể đủ nhìn đến, giờ phút này Dương Đào ngũ tạng, đang ở không ngừng thay đổi, giống như ám hắc thần kim giống nhau, phóng xuất ra từng đợt thần bí quang mang. Đồng thời, này sợi tân toát ra tới hỗn độn chi lực, không ngừng hướng tới thân thể các nơi, bắt đầu lan tràn mở ra. Chạm vào. Ầm vang. Mà lúc này, thứ bảy bước, bị quý chín bước ra. Ông. Dương Đào vừa mới khôi phục lại đây ngũ tạng, giờ phút này lại lần nữa đồng thời xuất hiện cái khe. Chương 2865 chư thánh chửi rủa thanh. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thật là có điểm bản lĩnh. Quý chín cảm thán một câu, thứ bảy bước bước ra lúc sau, hắn cả người hơi thở đều bất động. Giờ phút này, hắn tuy rằng không phải tiên vương, chính là cho người ta cảm giác, chính là tiên vương. Đáng tiếc, bảy bước qua sau, ngươi không có hy vọng. Kia sợi ngạo nghễ, không phải nhằm vào Dương Đạo, mà là nhằm vào chúng sinh muôn nghìn. Giờ phút này, quý chín trạng thái, đã đem chính mình coi là cao cao tại thượng tiên vương. Ai? Có người thở dài, Dương Đạo tình huống bọn họ đều xem ở trong mắt. Sau này nói không chừng là một cái vô địch chiến thần. Chính là hiện tại, lại chết non. Không có biện pháp, đây là một cái lộng lây thời đại. Đúng vậy, cái kia Dương Đào đều đồ thánh, hắn quang huy quá mức lóa mắt, làm những người khác đều không thể đủ phát quang phát lượng. Nhưng là, tự thân sáng lên người, như cũ không ít. Hiện tại, bọn họ đều muốn làm chính mình quang huy, chiếu rọi chư thiên. Cái quá cái kia Dương Đào. Quả nhiên a, vẫn là tên này trọc họa. Trung quanh, có người ở cảm khái, trả lại nạp, ở tổng kết. Cuối cùng đến ra kết quả, làm Dương Đào nghe được lúc sau, một khuôn mặt đều đen xuống dưới. Nị mạ, êm đẹp, lại xả tới rồi chính mình trên người, các ngươi liền không thể đủ tưởng điểm mặt khác sao. Khu khu. Dương Đào trực tiếp ho khan vài cái. Đem những người khác suy nghĩ cấp kéo lại. Quý chín, ngươi thực tự tin a? Cùng với Dương Đào lời nói, nguyên bản đã xúc đến một đoàn Dương Đào, giờ phút này thế nhưng trực tiếp đứng lên. Không phải chậm rãi, mà là bỗng nhiên đứng lên, giống như không có việc gì người giống nhau. Cái gì? Hắn còn có thể đủ đứng thẳng. Hẳn là không phải cố ý như vậy giả vờ, ta nhìn không tới trong thân thể hắn tình huống. Cảm giác rác đen nhánh như mực, một mảnh ám hắc. Ta cũng nhìn không tới, phảng phất trong cơ thể chính là một mảnh hắc động, muốn cắn nuốt ta ánh mắt. Trung quanh, không ngừng mà có người phát ra kinh hô tới. Giờ phút này Dương Đào nở nụ cười khổ, nhưng là này tươi cười, làm đại gia khó hiểu. Không đúng, trong thân thể hắn hẳn là khôi phục, dùng sức cái gì bí pháp đi, bằng không, hắn sẽ không như vậy. Có người cấp gia nhất tự tin đáp án tới, hắn có thần đồng thuận, có thể nhìn đến Dương Đào trong cơ thể năng lượng đại khái đi hướng. Hiện tại, kia sợi ăn vào đi đồ vật, đã bị hoàn toàn hấp thu. Không sai, Dương Đào giờ phút này, đến cùng. Hắn thực dối dám. Đồ vật cứ như vậy tiêu hao rớt, mà chính mình ngay cả thiên tiên đỉnh, đều còn kém hảo xa. Mài rúa, không thể đủ như vậy cấp tiến. Ngươi còn có thể đủ bước ra một bước sao. Đồng thời, Dương Đào hướng tới Quý Chín nhìn qua đi, hắn khỏe miệng mang theo tươi cười. Vừa mới, thật đúng là muốn cảm ơn đối phương. Làm hắn lĩnh ngộ tự thân ngũ hành thân thể chân lý, ngũ hành phân thân, thế nhưng là một cái sai lầm lộ. Đương nhiên, đối với những người khác tới nói, chưa chắc là sai lầm. Nhưng là đối với Dương Đào hỗn độn thân thể tới nói, lại là nhất sai lầm. Giờ phút này Dương Đào, trong cơ thể năm cái nguyên anh cũng đồng dạng ở phát sinh này biến hóa. Đáng tiếc Dương Đào nhìn không tới. Nếu nhìn đến nói, nhất định sẽ không ngừng kinh hô lên. Năm cái nguyên anh, giờ phút này thế nhưng đang không ngừng dung hợp. Ngũ hành lực lượng, ở không ngừng tiêu tán. Phóng thích ở toàn bộ trong đan điền, rồi mới không ngừng lẫn nhau tan rã, và chạm. Cuối cùng, năm cái nguyên anh đều hoàn toàn tiêu tán. Toàn bộ đan điền, một đoàn mông lung. Kia viên tuyết trắng kim đan, đang không ngừng xoay tròn. Đồng thời, mặc kệ là muôn đời thanh mục vẫn là muôn đời quý thủy, giờ phút này đều đang không ngừng phóng xuất ra lực lượng tới. Linh dược cũng đang không ngừng phóng xuất ra lực lượng tới, bỏ thêm vào đến trong đan điền. Ông! Đan điền phía trên, sao trời khoảnh khắc lộng lấy lên. Hỗn độn thân thể, tiểu tử này cuối cùng nhập môn. Có chư thánh thanh âm ở toàn bộ trong đan điền vang vọng lên, ngữ khí bên trong. Thế nhưng mang theo một cổ tử chua lòm hương vị. Ai, độn không môn phương pháp, quả nhiên hiệu quả a, ngay cả hỗn độn thân thể, đều có thể đủ cô đọng thành công. Giờ phút này, hắn nguyên anh đều là hỗn độn thân thể. Đúng vậy, sau này ai gặp được gia hỏa này, đều sẽ bị hù chết đi. Tương đối tới nói, người khác nguyên anh đều là nhỏ yếu không muốn không muốn, mà tiểu tử này nguyên anh. Ai, không nói, không nói. Chư Thánh Đô không muốn nhiều lời, quá hâm mộ. Ông! Ở nguyên bản bị mông lung tràn ngập trong đan điền, đột nhiên, xuất hiện từng đạo âm. Nói âm xuất hiện, giống như đánh vỡ mặt hồ bình tĩnh. Vô số mông lung giống như sương mù giống nhau, bị điên cuồng quấy. Ở kim đan bên ngoài, không ngừng ngưng tụ lên. Này quá trình, phảng phất rằng co vô số năm tháng, lại giống như ở khoảnh khắc liền hoàn thành giống nhau. Một cái tiểu xảo Dương Đào xuất hiện ở đan điền, cả người trắng tinh như ngọc, nhất quan trọng là, giờ phút này kim đan, làm tốt ở kia nguyên anh đan điền vị trí, không ngừng xoay tròn. Tiểu nguyên anh nhắm hai mắt, đôi tay nhéo kỳ quái ấn ký. Rầm. Đan điền mặt trên, lộng lẫy sao trời, tức khắc xuất hiện từng đạo tinh quang, trực tiếp ngưng tụ tới rồi tiểu nguyên anh phía dưới. Ngoa tào, ta chưa nói phải cho a. Nị mạ, tiểu tử, như vậy bá đạo. Này bút chướng trước nhớ kỹ, ngươi này hoàn toàn không cần a, đây là dùng để trang bức sao. Chư thánh thanh âm, ở chỗ này rít gào lên. Những cái đó tinh quang, biến thành một đoàn vân đoàn, bên trong có tinh quang không ngừng lập lòe, cứ như vậy kéo Dương Đào tiểu Nguyên Anh. Giờ phút này tiểu Nguyên Anh, giống như ngồi xếp bằng ở chư thiên sao trời phía trên. Chính áp chư thiên sao trời giống nhau. Không được, ta muốn xuất ra ngọc giản tới, độn không môn, ngũ hành tông, thiên sư đạo, đây đều là thiếu ta. Ân, không sai, ta cũng muốn ký lục xuống dưới. Đây chính là nhân quả, tiểu tử này không thể đủ quyết nợ, kia mấy cái tông môn cũng không thể đủ. Ngoa tào, ta đột nhiên nhớ lại tới một việc. Có thanh âm đột nhiên hét lên lên, thậm chí toàn bộ đan điền sao trời, đều xuất hiện từng đợt sấm rền thanh. Các ngươi giống như quên mất, tiểu tử này còn có thể đủ phóng thích tâm kiếm, các ngươi xem, chúng ta lực lượng ngưng tụ kia vân đoàn. Ngoa tào, nị mạ, biến thái a. Toàn bộ đan điền nháy mắt bạo phát từng đợt chửi rủa tiếng động, trong vòng giờ phút này Dương Đào, kia trận pháp lực lượng không có biến mất, ngược lại bị ngưng tụ ở vân đoàn bên trong. Dương Đào có thể có bao nhiêu cường, chư thánh đô không nghĩ suy nghĩ, dù sao bọn họ biết, nếu bọn họ bản tôn hoàn hảo, đối mặt tiểu tử này, cũng muốn đau đầu vạn phần. Đích sắc đạp không ra, nhưng là ngươi. Quý Chín khẽ lắc đầu, cả người chiến ý nùng liệt tới rồi cực hạn. Đạp không ra liền hảo. Dưỡng hắn cười lạnh, hắc quang tận trời, hắn tự thân cũng biến thành một đạo hắc mang, bay thẳng đến Quý Chín oanh kích mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Quý Chín không có chút nào ngoài ý muốn, nháy mắt với tay, từ hắn trong tay, toát ra một phen trường kiếm tới. Trường kiếm vừa ra, chung quanh tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán liên tục. Bởi vì trường kiếm mặt trên, thế nhưng buộc phát ra 9 màu quang mang, ít nhất có 9 loại bất đồng lực lượng ở vần quanh. Nị mạ, ta cảm giác ta chính là nghèo khó hộ a. Tiểu mập mạp nhìn đến lúc sau, cả người đều không tốt. Chương 2866 chém đức. 9 màu thần kiếm. Thế nhưng là cái dạng này thần binh lợi khí. Quý Chín rốt cuộc là cái gì nền móng, như vậy binh khí, như thế nào sẽ bị hắn được đến? Trung quanh nháy mắt buộc phát ra từng đợt tiếng kinh hô tới, bởi vì này binh khí, quá lợi hại. Tàn sát hết thể thiên tiên. Đây là đối 9 màu thần kiếm đơn giản nhất trực tiếp chú thích, như vậy thần kiếm, rất khó đúc liền. Nhưng là một khi đúc liền thành công, 9 loại bất đồng lực lượng lẫn nhau đan xen, có thể mất đi hết thể thiên tiên cấp bậc lực lượng. Cho dù là tiên vương gặp được, đều thực đau đầu. Nhìn dáng vẻ, Quý Chín chuẩn bị thực sung túc ra. Có người lại lần nữa cảm khái lên. Dương Đào huynh đệ, ta kiếm, có thể cho ngươi mượn dùng một chút. Rầm. Một đạo quang mang sau phát tới trước, trực tiếp đi tới Dương Đào trước người. Dương Đào tùy tay nắm chặt, kia trường kiếm nháy mắt đã bị Dương Đào dẫn theo, hướng tới 9 màu thần kiếm thượng đống nhiên chém xuống. Đương. Một cổ phụ âm tuôn ra hiện, làm Dương Đào cùng Quý Chín dưới thân đại địa, xuất hiện trăm dặm thâm chiến hào tới. Ngũ sắc thần kiếm. Trung quanh người nhìn đến Dương Đào trong tay trường kiếm lúc sau, lại lần nữa phát ra từng đợt kinh hô tới. Kia thế nhưng là ngũ hành tông ngũ sắc thần kiếm, lại gọi là ngũ hành thần kiếm, mặt trên lưu chuyển, chính là ngũ hành thần quang A. Năm đó, chính là có thể cùng ngũ hành phiến giống nhau, là ngũ hành tông chân phái chi bảo. Sau lại còn tưởng rằng là thất lạc, không đi được tới, thế nhưng ở vương hoa trong tay. Hoặc là bị vương gia trưởng quản. Ha ha ha! Không nghĩ tới, thế nhưng gặp ngũ hành thần kiếm, thực hảo, hôm nay, ta liền chặt đứt này thần kiếm. Quý Chín nhìn đến lúc sau, vui sướng phá lên cười. Đồng thời, hắn tay cầm trường kiếm, hướng tới ngũ hành thần kiếm không ngừng chặt đứt đi xuống. Ken ken ken. Vô số va chạm thanh âm truyền ra tới, đại địa mặt trên, vỡ nát, chung quanh ngọn núi bị lan đến gần, đều ở nháy mắt bị hủy rớt. Cho dù là dưới thân đại mộ, bị này lực lượng lan đến sau, cũng xuất hiện một ít địa phương sụt xuống. Này thật là đáng sợ. Ngoa tào. Đồng thời, làm Dương Đào nội tâm bốc hỏa chính là, đối phương thế nhưng, thật sự có thể chém động thủ trung thần kiếm. Tuy rằng là chấn phái chi bảo, nhưng là lại không phải vạn năng. Không có đủ lực lượng, căn bản là không thể đủ phát huy ra nhất lực lượng cường đại. Mà 9 màu thần kiếm tại đẳng cấp mặt trên, cùng ngũ hành thần kiếm là không sai biệt lắm. Vấn đề là, giờ phút này 9 màu thần kiếm có Quý Chín thêm vào, chính là ngũ hành thần kiếm cũng không có Dương Đào lực lượng thêm vào. Rầm. Ở Dương Đào một cái không lưu ý thời điểm, 9 màu thần kiếm trực tiếp chạm ở Dương Đào cánh tay mặt trên. Một đạo nhàn nhạt miệng vết thương xuất hiện ở Dương Đào làn da thượng, đen nhánh máu tươi từ kia địa phương toát ra tới. Cái gì? Quý Chín cùng Dương Đào đồng thời kinh hô, người chung quanh nhìn đến tình huống này lúc sau, cũng đào hút một ngụm hàn khí tới. Cho dù là những cái đó nửa thánh, cũng không ngoại lệ. Như thế nào sẽ như vậy? Hắn rốt cuộc thân thể cường đại tới rồi cái gì trình độ? Quý Chín nhíu mày, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng, đây chính là chín màu thần kiếm A, thế nhưng không thể đủ chặt đứt hắn cánh tay. Ngoa tào, thế nhưng thương đến ta. Dương Đào còn lại là mặc kệ mặt khác ý tưởng, quái kêu lên. Này nghe, cảm giác đối phương trường kiếm, không thể đủ xúc phạm tới chính mình mới tính bình thường giống nhau. Nị mạ, rốt cuộc là cái gì quái vật ta? Ngoa tào, huyết đều là hắc ca. Chỉ có tiểu mập mạc, hắn chú ý địa phương tựa hồ cùng người khác không giống nhau. Lời này vừa ra, Dương Đào đầy mặt đen nhánh. Nị mạ, đây là trọng điểm sao? Tí tách, tí tách. Máu tươi theo Dương Đào cánh tay, chậm rãi chảy xuống, cuối cùng có một ít, dung nhập tới rồi trong tay trường kiếm phía trên. Dương Đào huynh đệ, không sao, kiếm nếu thật sự hủy diệt rồi, kia cũng không có việc gì. Không đợi Dương Đào mở miệng, một bên Vương Hoa liền chủ động mở miệng an ủi lên. Ông! Theo hắn nói vừa dứt, Dương Đào trong tay trường kiếm, đột nhiên đã xảy ra bất đồng biến hóa lên. Theo Dương Đào máu dung nhập, nguyên bản năm màu quan mang, thế nhưng nháy mắt biến mất lên. Mà toàn bộ trường kiếm, từ bắt tay bên kia bắt đầu, trở nên đen nhánh, không ngừng hướng tới mũi kiếm vị trí, không ngừng lan tràn. Gì? Chờ đến Dương Đào giơ lên kiếm, tính toán nghiêm túc nhìn xem thời điểm, trường kiếm đã đen nhánh như mực. Trung quanh, thậm chí còn có từng đợt nhàn nhạt đen nhánh sương mù ở vần quanh. Hoa ca, ngươi này kiếm còn có vài loại bất đồng hình thái sao? Tiểu mập mạp buồn bực, vội vàng hướng tới Vương Hoa dò hỏi lên. Không có đi. Vương Hoa chính mình cũng ngậm bực, êm đẹp, như thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu. Nguyên lai là như thế này, đúng rồi, ta tuy rằng không thể đủ vận dụng tu vi, nhưng là hỗn độn chi lực, vốn dĩ chính là thân thể một bộ phận A. Dương Đào đống nhiên hiểu rõ lên, đồng thời, đây là ngũ hành tông ngũ hành thần kiếm, hỗn độn bao dung ngũ hành, tự nhiên có thể bị hỗn độn chi lực ảnh hưởng. Hiện tại có thể, quý chín A, nhìn xem là ai kiếm lợi hại A. Dầm. Dương Đào khỏe miệng mang theo mê người mỉm cười, đôi tay nắm trường kiếm, hướng tới đối phương chủ động chém qua đi. Không biết lượng sức. Quý Chín cười lạnh, đông nhiên tiến lên, hắn trong tay, còn có pháp thuật quang mang ở lập lòe. Chính là Dương Đào quá bá đạo, căn bản là không đi quản những cái đó pháp thuật, hắn tự thân cường đại, hắc quang tận trời, sở hữu pháp thuật, đều bị ngạnh kháng xuống dưới. Gặp được tình huống như vậy, Quý Chín cũng thực bất đắc dĩ. Đương đương đương. Trường kiếm như cũ đang không ngừng va chạm, thậm chí, ngay cả Quý Chín trên người, đều xuất hiện một ít vết thương. Hắn là chín kiếp thể, tự thân dị thường cường đại, không thể không nói, thiên đạo là công bằng, con đường của ngươi càng khó, được đến liền càng nhiều. Cho dù là bị hỗn độn thần kiếm chém tới, hắn cũng chống đỡ được. Nhưng là, hắn trường kiếm, lại không có như vậy hảo vận. Cái gì? Quý Chín khỏe mắt chịu động, chính mình trường kiếm, giờ phút này thế nhưng gồ ghề lồi lõm, mà đối diện hắc kiếm, thế nhưng hồi phục như lúc ban đầu. Ngươi trường kiếm, ở hấp thu ta trường kiếm mảnh nhỏ, bổ sung chính mình. Quý Chín thét chói tai liên tục, này rốt cuộc là cái gì kiếm, như vậy tà môn. Ngu ngốc, thần binh đều có như vậy năng lực hảo sao. Xem kiếm. Dương Đào gào giống một thần, đôi tay nắm trường kiếm, đồng nhiên hướng tới đối phương lực phách mà đến. Hắn không có pháp lực, giờ phút này vẫn luôn là dốc hết sức phá vạn pháp, thân thể lực lượng, đã sớm đạt tới một loại đáng sợ tồn tại. Đáng chết. Quý Chín nhìn đến Dương Đào bên người, có vô số hư ảnh xuất hiện, kia thế nhưng là một ít viễn cổ nhất thường thấy lực lượng hình manh thú. Tuy rằng mông lung, chợt lóe mà qua, nhưng là hắn minh bạch, này đại biểu, giờ phút này Dương Đào lực lượng, chạm đến nào đó cảnh giới. Đi! Hắn buông ra trường kiếm, đôi tay vung lên, tức khắc, trường kiếm phân hóa muôn vạn, rồi mới tầng tầng chồng lên, biến thành một đạo cái chán, ngăn ở chính mình trước mặt. Đương! Này hết thảy, vừa mới chuẩn bị hảo. Dương Đào trường kiếm cũng đã đến. mang theo một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, nhất kiếm chém xuống. Sắt. Từng đợt trường kiếm đứt gãy thanh âm, ở nháy mắt vang vọng toàn bộ hư không. Sở hữu chín màu thần kiếm khoảnh khắc toàn bộ biến mất, cuối cùng gần dư lại một phen. Hơn nữa, kia một phen, giờ phút này trở thành hai đoạn. Nhưng là Dương Đào hành vi lại không có bất luận cái gì tạm dừng, bay thẳng đến quý chín, tiếp tục chém đi xuống. Chương 2867 có dám hay không hãy xưng tên ra? Không. Giờ khắc này, quý chín cả người đều lông tơ đứng chổng ngược lên. Một cổ tử vong nguy hiểm lần đầu tiên xuất hiện ở hắn ở sâu trong nội tâm. Hắn khủng hoảng. Ông. Không trung phía trên, xuất hiện một đạo quang mang, sái lạc xuống dưới, bao phủ ở quý chín. Có nửa thánh ra tay, bảo vệ đối phương. Dầm. Dương Đào thế đi không có chút nào yếu bớt, mãnh liệt va chạm tới rồi kia trên quầng sáng mặt, đem quầng sáng đều tạm biến hình, vặn vẹo một cái thật lớn độ cung tới. Cuối cùng, mới bị văng ra. Dầm. Kia quang mang nháy mắt thu hồi không trung, bao phủ quý chín, cũng bị mang đi. Thậm chí, cái kia nửa thánh, nửa câu lời nói giải thích đều không có. Phảng phất, này hết thảy, này hắn xem ra, là tự nhiên mà vậy thôi. Căn bản là không cần, cấp Dương Đào như vậy thiên tiên, giải thích cái gì? Ngoa tào, quá khi dễ người. Tiểu mập mạp nhìn không được, lòng đầy căm phẫn mở miệng, chỉ vào không trung chửi ầm lên lên. Vừa mới động thủ, thì đều không bỏ một cái, mấy cái ý tứ a. Tiểu mập mạp cũng mặc kệ như vậy nhiều, nếu là thiên tiên, hắn thật là có điểm sợ hãi, nhưng là nửa thánh. Hừ, nếu nửa thánh dám đối với hắn động thủ, vậy muốn gặp thiên sư đạo lửa giận. Chính mình chính là thiên lôi thể, giống nhau thực bảo bối. Dám như vậy động thủ, đó chính là tìm chết. Trương Có Đức, ngươi không cần làm càn. Trên bầu trời mặt, có người quát lớn lên. Hiển nhiên, là đối tiểu mập mạp vừa mới nói, tỏ vẻ rất bất mãn. Thiết, ta làm càn như thế nào thích, ngươi tới cắn ta à ngươi dám sao? Tiểu mập mạp cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp dối lên, hắn mới không sợ hãi đâu, đánh không được chính mình gọi người lại đây. Hừ, có người hừ lạnh, giống như sấm rền nổ vang. Uy, vừa mới động thủ chính là ai a? Có dám hay không lưu lại danh hào tới a? Dương Đào cũng mở miệng lên, tuy rằng hắn ngay từ đầu liền biết chính mình khả năng không có biện pháp xử lý quý chín. Bất quá hiện tại hắn nội tâm như cũ thực tức giận. Như thế nào, ngươi còn muốn tìm bổn tọa báo thù sao? Có người khinh thường mở miệng. Thậm chí khinh thường nói cho Dương Đào chính mình tên húy. Thiết, Dương Đào tên này chính là rất lợi hại. Ta cảm giác, ta cũng có thể đổ thánh. Dương Đào ngạo nghễ mở miệng, lời này một mở miệng, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Hiển nhiên, lời này làm cho bọn họ nghĩ tới cái kia Dương Đào. Chẳng qua, bọn họ không biết, cái kia Dương Đào liền ở bọn họ trước mặt thôi. Như thế nào tích, sợ hay sao? Quý chín là sao, ta nhớ kỹ, không có việc gì, đến lúc đó ta sẽ đi quý gia đi một chuyến. Dương Đào mang theo mỉm cười, nâng cằm lên, không vội không chậm mở miệng nói. Ngoa tào, uy hiếp nửa thánh. Quả nhiên a, kêu Dương Đào, đều là cái dạng này cùng sao. Người chung quanh, đồng thời cảm khái lên. Làm cho mặt, như vậy uy hiếp nửa thánh, đây chính là rất ít thấy. Hơn nữa vẫn là một cái thiên tiên. Ngươi là ở tìm chết sao? Kia nửa thánh hiển nhiên mặt mũi mặt trên không nhịn được, làm cho như thế nhiều người mặt, bị người như vậy uy hiếp. Ha ha. Dương Đào ha ha hai tiếng, đã không có mặt khác lời nói. Thậm chí, hắn xem đều không nhìn không chung. Rất đơn giản, hắn này ha ha ý tứ, tất cả mọi người hiểu. Ngươi dám sao? Sở hữu nửa thánh đô biết, chẳng sợ nơi này đứng ở Dương Đảo phía sau nửa thánh không có người lại đây, nhưng là Dương Đảo tự thân như vậy đủ rồi. Ở hắn đan điền nơi đó, chính là có thánh giả thủ đoạn. Bọn họ đã sớm cảm nhận được, động Dương Đảo. Nói giỡn, bọn họ mới nửa thánh mà thôi, nào dám đi mạo phạm một cái thánh giả thủ đoạn. Ngươi, Kia nửa thánh giờ phút này đầy mặt nghẹn hồng, hận không thể trực tiếp động thủ. Câm miệng, người nhát gan, không tư cách cùng ta đối thoại. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, làm cho mọi người mặt, bắt đầu quát lớn nửa thánh lên. Cái này làm cho chung quanh, nháy mắt lâm vào một trận ngắn ngủi quỷ dị an tĩnh bên trong tới. Kia chính là nửa thánh A. Ngươi thế nhưng cứ như vậy quát lớn. Thậm chí, những người khác đều cảm giác, Dương Đào thế nhưng là như vậy tự nhiên, phảng phất chuyện như vậy, lơ lỏng bình thường giống nhau. Chính là người chung quanh, đặc biệt là những cái đó bị truyền tống lại đây thiên tiên địa tiên, một đám đại khí cũng không dám thở hổn hển. Nị ma, gặp qua kiêu ngạo, nhưng là lại không có gặp qua như vậy kiêu ngạo. Kia chính là nửa thánh A, thế nhưng cứ như vậy trực tiếp uy hiếp, ngươi thật không sợ chết vẫn là giả không sợ chết A. Dương Đào. Này hai chữ, nửa thánh cơ hồ là giống ra tới, hắn chân tướng một hơi, thổi chết hỗn đản này tiểu tử. Không có sợ hay sao? Quý gia người, đi giết hắn. Có tân gia tới thiên tiên cấp bậc cường giả, nghe được lời này lúc sau, tức khắc hướng tới Dương Đào mà đi. Quả nhiên là ngu ngốc. Dương Đào cười lạnh một tiếng, hắc kiếm ngang trời, bay thẳng đến người tới mà đi. Rầm, rầm. Hai người, Dương Đào nháy mắt xuyên qua bọn họ thân hình, rồi mới vung tay, trường kiếm kéo một cái kiếm hoa, rồi mới bị Dương Đào hướng tới vương hoa bên kia ném qua đi. Thình thịch. Vừa mới xuất hiện hai cái thiên tiên, thế nhưng ở nháy mắt, đã bị chặn ngang chặt đứt. Ngay cả trong cơ thể Nguyên Anh, đều bị nhất kiếm cấp mặt sát. Xé kéo. Trung quanh, đảo hút hàn khí thanh âm, không ngừng toát ra tới. Đáng sợ. Mới vừa cùng quý chín thời điểm chiến đấu, bọn họ căn bản là không cảm thấy Dương Đào có như vậy lợi hại. Nhưng là, hiện tại cùng mặt khác thiên tiên cường giả đối lập lên, bọn họ mới biết được, người này, rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. La Tam Pháo ta muốn mang đi, yên tâm, nếu ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ không giết người. Đương nhiên, La Gia người, các ngươi cũng có thể trực tiếp mang đi hắn, bất quá. La Gia đến lúc đó ta cũng sẽ đi một chuyến. Làm tất cả mọi người thạch hóa chính là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng lại lần nữa ngẩng đầu, liên quan La Gia người, đều uy hiếp lên. Đồng thời, hắn đã đi tới La Tam Pháo bên người, một chân giẫm lên La Tam Pháo ngực, hướng tới không trung không vội không chậm mở miệng nói. Ngoa tào, trường kiến thức. Có người phát ra ở sâu trong nội tâm nhất thành thị cảm khái, uy hiếp nửa thánh liền tính. Thế nhưng, còn nhân tiện uy hiếp cái thứ hai. Tàn nhẫn người A, xem ra, Dương Đào tên này, quả nhiên là có đại khí vận A. Có người phảng phất hiểu rõ cái gì, thậm chí tại nội tâm chỗ sâu trong, đều làm ra một cái quyết định tới. Đúng vậy, tiểu tử này, quả thực cường hãn không giới hạn A, sẽ không sợ có người nửa đường chặn giết hắn sao. Cũng không biết là ai nói những lời này, tức khắc. Quý gia kia nửa thánh đột nhiên cười lạnh mở miệng lên. Nô, ta nhớ rõ, nhà của chúng ta còn có một khối lệnh bài, có thể thỉnh trời cao tổ chức người ra tay một lần. Lời này, tựa hồ là lẩm bẩm đâu, chính là truyền ra tới lúc sau, lại là khiến cho thật lớn hưởng ứng. Tất cả mọi người biết, lời này nhằm vào ai, đại biểu cho cái gì. Ân, lần trước nhìn đến thời điểm, đã dính đầy cho bụi, nhìn dáng vẻ. Là hẳn là tìm một cơ hội dùng hết. Hắn tiếp tục như vậy mở miệng, giống như ở tự nói. Chính là mọi người biết, đối phương nổi lên sát tâm, cố kỵ Dương Đào trong cơ thể thủ đoạn, nhưng là lại tưởng thỉnh động trời cao cái kia tổ chức người động thủ, thu phục hết thảy. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hay sao? Không phải ta khinh thường ngươi, ngươi dám dùng nói, chính ngươi lập tức liền sẽ chết thẳng cẳng. Làm mọi người há hốc mồm chính là, Dương Đào thế nhưng vô hạn kiêu ngạo cười nhạo lên. Chương 2868 tìm đường chết. Kinh ngạc. Mọi người nhìn Dương Đào ánh mắt, đều mang theo thật sâu kinh ngạc. Bọn họ tự tin, chính mình thính lực không có bất luận cái gì vấn đề. Nhưng là, vừa mới tiểu tử này là đang làm gì? Như vậy kêu gào, hơn nữa kia còn không phải nhằm vào cái kia nửa thánh. Mà là nhằm vào trời cao tổ chức. Khôi hài. Lên trời xuống đất hai cái tổ chức đại biểu cho cái gì, bọn họ chính là vô cùng rõ ràng a hiện tại, tiểu tử này, cũng dám như vậy mở miệng. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự có cái gì lợi hại át chủ bài sao? Vẫn là nói, hắn nhận định, đối phương không có như vậy lệnh bài, không có khả năng đối hắn như thế nào. Chính là lời này ngữ, quá kiêu ngạo. Tiểu tử, ngươi quá tự đại. Quý gia nửa thánh, đang không ngừng thở hổn hển, chung quanh ca cao sợ hơi thở đang không ngừng quanh quẩn, hắn bên người tầng mây đều chủ động tàng ra. Thật sự là, Dương Đào lời này, thiệt tình khí đến hắn. Cho dù là khoác lác, ngươi cũng muốn có điểm thực tế căn bản hảo sao, ta triệu hoán trời cao tổ chức, rồi mới. Ta chính mình sẽ chết thẳng cẳng. Hảo à, thực hảo, ngươi là nói ta sẽ chết thẳng cẳng là sao? Ta đây hôm nay, khiến cho ngươi biết biết, ngươi làm như vậy sẽ mang đến cái gì kết quả. Kia nửa thánh tính toán thật sự vận dụng kia khối lệnh bài, không bởi vì mặt khác, gần là vì quý gia thể diện. Bị một cái thiên tiên như vậy và mặt, hắn chịu không nổi. Mặc kệ như thế nào, cho dù là tiêu hao kia khối chân quý lệnh bài, hắn cũng muốn làm người trong thiên hạ đều biết. Quý gia, là không thể đủ vũ nhục. Ngươi lấy ra tới rồi nói sau. Dương Đào đầy mặt khinh thường, quả nhiên, ở người chung quanh xem ra, đối phương chính là nhận định, quý gia không có như vậy đổ vật. Đích xác, kia chính là trời cao tổ chức, xếp hạng đệ nhị, đáng sợ dị thường. Vô số đạo thống tan biến, hắn như cũ tồn tại, mặc kệ là Thương Hải Tăng Điển, vẫn là luân hồi không ngừng. Cái này tổ chức, như cũ cao cao tại thượng, thần bí dị thường. Đồng thời, hắn uy danh càng thêm hiển hách, làm tất cả mọi người xuất phát từ bản năng sợ hãi, cho dù là nửa thánh, ở đề cập cái này tổ chức tay, nội tâm đều mang theo kính sợ chi tâm. Giờ phút này, một cái thiên tiên tiểu tử như vậy kêu gào, cái này làm cho nửa thánh nội tâm, như thế nào có thể không có trở ngại. Hừ, tiểu tử, ngươi chờ, kia lệnh bài vẫn luôn đều ở ta trên người. Nửa thánh ngữ khí bên trong, mang theo một cổ áp bách giám. Làm chung quanh không khí, đều trở nên ngưng trọng vài phần. Những người khác, đã sớm không có động thủ. Ngay cả tiểu lò lý đều đi tới Dương Đảo chung quanh, tiểu lò lý gia tộc nửa thánh, không có lại lần nữa ngăn trở. Bởi vì bọn họ biết, nếu thật là cái kia tổ chức người lại đây, căn bản là sẽ không thương cập vô tội. Cho nên, bọn họ thực yên tâm. Uy, ngươi như vậy tự tin. Vạn nhất bọn họ thật sự có đâu. Tiểu lò lì đại đại mắt chớp nha chớp, ở một bên nhỏ giọng nói thầm lên. Sợ gì, chẳng lẽ ngươi là ở lo lắng ta sao? Dương Đào hướng tới đối phương chớp chớp mắt, cố ý như vậy mở miệng. Đi tìm chết. Tiểu lò lì ngạo kiều dơ lên tiểu cằm, đem mặt đừng tới rồi một bên đi. Nhưng là nội tâm, như cũ ở thế Dương Đào lo lắng. Anh em, ngươi như vậy có phải hay không có điểm chơi lớn A bằng không, ta gọi người tới. Tiểu mập mạp chủ động lại đây, đưa ra chính mình ý kiến. Ngạch, ngươi có thể gọi tới cái gì người? Dương Đào tò mò lên, nay tiểu mập mạp, nhìn dáng vẻ thật đúng là thực chịu chú ý A. Đừng đâu, ta sao tông môn lại không có tiên vương? Dương Đào sư huynh không biết đi nơi nào, thiếu sư sư huynh phỏng chừng còn không có thành tiểu tiên vương. Cho nên tự nhiên là muốn kêu nửa thánh lạc. Tiểu mập mạp vô cùng ngạo nghễ mở miệng, tựa hồ, ở hắn xem ra, không có tiên vương, đây là một kiện thực kiêu ngạo sự tình. Anh em ngươi không biết đi, lợi hại tông môn, tiên vương liền càng ít nha. Bởi vì bọn họ thành công thánh công phạt, tiến vào tiên vương lúc sau. Tự nhiên liền bước lên thành thánh lộ. Tiểu mập mạp mở miệng giải thích lên, điểm này, Dương Đào tự nhiên là rõ ràng. Thậm chí, hắn còn rõ ràng, này đó lợi hại tông môn, căn bản là không có cái gọi là nửa thánh. Bất quá hiển nhiên, tiểu mập mạp hiện tại còn không biết việc này. Bất quá, đối phương thế nhưng có thể triệu hoán lại đây thánh giả, tiểu tử này, thật đúng là thực gầy coi trọng a. Không cần. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta vừa mới đang nói mạnh miệng sao? Dương Đào ngạo nghễ mở miệng, một bộ các ngươi không tin ta, làm ta thực bị thương tư thái. Chẳng lẽ không phải sao? Vài người tuy rằng không có mở miệng, nhưng là ánh mắt lại là rõ ràng minh bạch biểu lộ ý tứ này. Ta đi, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Đợi chút các ngươi sẽ biết, ta địa vị đại đáng sợ, cho dù là thật sự kia hai cái tổ chức người lại đây, cũng sẽ không đối ta như thế nào. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, biểu tình vô cùng khoa trương. Tiểu lõ lì trực tiếp xoay người, nhìn không chung. Mà tiểu mập mạp lại là che lại cái chán, không dám ngẩng đầu. Hai người, đều là bày ra một bộ, người này ta không quen biết từ thái tới. Khoác lác, cũng muốn giảng điểm logic đi. Thật là, như vậy liền thật sự thực quá phận, ngươi cũng không nhìn xem, chung quanh có người tin tưởng ngươi lời này sao. Hừ, tiểu tử, có thể chết ở này cái lệnh bài phía dưới, cũng coi như là ngươi tạo hóa. Quả nhiên, kia nửa thánh thế nhưng thật sự lấy ra một khối lệnh bài. Lớn bằng bàn tay, ống thể trắng tinh, mặt trên có vô số ký hiệu, khắc họa ra từng đóa mây trắng tới. Ở lệnh bài hai bên, có hai chữ, trời cao. Nửa thánh sắc mặt mang theo dữ tợn, nếu không phải bởi vì quý gia thể diện, hắn mới sẽ không cứ như vậy bỏ được, vận dụng này lệnh bài đâu. Dung à, ngươi nhưng thật ra dùng à, thật là, tùy tiện lấy khối đồ vật ra tới, liền nói là cái gì lệnh bài. Ta là bị dọa đại sao? Dương Đào không ngừng kích thích đối phương lên, như vậy hành vi, ở người khác trong mắt, hoàn toàn chính là ở tìm đường chết ta. Ông! Kia nửa thánh tựa hồ thật sự không muốn cùng Dương Đào hôm nay tiên có nửa cái tự nhiều lời, làm cho mọi người mặt, liền trực tiếp chuyển vận năng lượng đi vào, kích hoạt rồi kia lệnh bài. Ông! Lệnh bài mặt trên, những cái đó đám mây nháy mắt sống lại đây. Thức mau! Mặt trên ký hiệu bắt đầu không ngừng khuyết tán đi ra ngoài, biến thành một cái nguyên hình trận pháp. Trận pháp bên trong, đã hiện ra một cái mông lung chính là thân ảnh, chậm rãi bắt đầu trở nên ngưng thật lên. Một cái hô hấp lúc sau, bóng người kia bị mọi người thấy được. Là một cái lao giả, cả người ăn mặc áo bào trắng, đạo cốt tiên phong bộ dáng, khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười. Hắn xuất hiện lúc sau, vung tay lên. Trung quanh ký hiệu nháy mắt co rút lại, lại lần nữa ngưng tụ tới rồi lệnh bài mặt trên. Mà đồng thời, lệnh bài cũng bay lên tới, bị lao giả cầm. Quý gia, này lệnh bài là các ngươi không sai, các ngươi có thể đưa ra một cái yêu cầu. Lao giả nhàn nhạt mở miệng, đồng thời, hắn trên người tu vi dao động, cũng rõ ràng chuyển tới mỗi người cảm giác bên trong. Thiên vương. Nhưng là lại làm nửa thánh đô cảm thấy mày kinh hoàng, đây là một vị, tuyệt đỉnh tiên vương, tuyệt đối có thể cùng nửa thánh tranh phong. Thế nhưng trực tiếp phái tới như vậy cao thủ, tất cả mọi người đầy mặt trào phúng nhìn Dương Đào. Tìm đường chết đi, hiện tại, xem ngươi như thế nào tiếp tục đi xuống. Anh em a, bằng không, ta gọi người đi. Tiểu mập mạp ra đầu tê dại, cả người đều ở run run. Như vậy tuyệt đỉnh tiên vương, nhìn liền cảm giác linh hồn đều ở run run a. Nói, không cần. Uy, cái kia tiên vương. Làm mọi người trợn mắt há hốc mồm chính là, Dương Đào giờ phút này thế nhưng chủ động mở miệng. Chương 2869 giết ngươi. Chương sai lầm, điểm này cứ báo. Uy, cái kia tiên vương. Dương Đào làm cho mọi người mặt, tuy tiện chủ động mở miệng lên. Cái này làm cho mọi người, nháy mắt liền lời nói thật. Ngoa tào. Cái kia tiên vương. Đây cũng là ngươi một cái nho nhỏ thiên tiên có thể kêu sao. Kia chính là tuyệt thế tiên vương à. Hơn nữa vẫn là trời cao tổ chức bên trong lại đây người. Đây là tìm chết sao. Ân. Quý gia nửa thánh nhìn đến tình huống này lúc sau. Nội tâm vừa động, chẳng lẽ không cần lãng phí kia lệnh bài. Nếu tiểu tử này như vậy tìm đường chết, nhân ra chính mình xử lý kia tiểu tử, này không liên quan chính mình sự đi. Người chung quanh, cũng đều ngừng thở lên, đều muốn nhìn một chút, Dương Đào rốt cuộc sẽ như thế nào cái cách chết. Nói giỡn, tiên vương là cái gì tồn tại, tùy tùy tiện tiện một cái thiên tiên, là có thể đủ như vậy hô tới đổi đi sao, khôi hài. Nga. Quả nhiên, kia lão giả xoay người. hướng tới Dương Đào nhìn thoáng qua. Liên liếc mắt một cái, hắn đôi mắt chỗ sâu trong, ở tất cả mọi người không có chú ý tình huống dưới, xét qua một đạo hoảng sợ. Ngoa tào! Đây là độn không môn thủ đoạn. Ngại ngoại tích, là kia tiểu tử. Đối với độn không môn hơi thở, hắn tự nhiên là vô cùng hiểu biết. Mà trước mắt, độn không môn người, không phải thánh giả một chút tu vi, phỏng trừng liền cái kia làm sự tình Dương Đào. Không nghĩ tới, làm chính mình gặp. Nị mạ, này rốt cuộc là gặp may mắn, vẫn là không gặp may mắn a. Vị đạo hữu này, ngươi hảo. Lão giả trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là lại chủ động cùng Dương Đào chào hỏi lên. Điểm này, ở người khác xem ra, có điểm kinh ngạc. Kia chính là tiên vương a, thế nhưng như vậy hiền hòa sao? Bất quá, bọn họ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, rốt cuộc mỗi người đều có mỗi người tính tình. Cái này tiên vương thoạt nhìn, gương mặt hiền từ, đạo cốt tiên phong, hẳn là một cái thực dễ tiếp xúc người. Cho nên, Dương Đào xem như vận khí tốt, gặp một cái như vậy hiền hòa tiên vương đi. Ân, cái kia tiên vương a, ngươi biết ngươi tới là muốn làm gì sao? Dương Đào tiếp tục như vậy mở miệng, hơn nữa vẫn là dùng vừa mới kia ngữ khí. Làm mọi người lại lần nữa kinh ngạc tình huống xuất hiện, đối phương thế nhưng như cũ không có sinh khí. Ngược lại rất là nghiêm túc trả lời một câu, làm cái gì? Ngoa tào! Người chung quanh, đều khe khe nói nhỏ lên. Không hổ là trời cao tổ chức à, như vậy tâm bình khí hòa, khó trách có thể tiến vào như vậy đáng sợ cảnh giới. Không sai à, thấy được sao, hắn chung quanh, còn như vô đám mây ở chìm nổi, kia căn bản là không phải cái gì đám mây, là pháp tắc chi lực à. Hơn nữa, nhìn qua cũng không phải đáng sợ tổ chức à, có phải hay không chúng ta trước kia hiểu lầm cái gì à. Kia lão giả nghe được lời này lúc sau, nội tâm đã sớm chửi ầm lên. Đi đặc sao tâm bình khí hòa, các ngươi biết tiểu tử này thân phận sao? Phỏng chừng sẽ càng thêm khiêm tốn đi. Ngại ngoại tích, tiểu tử này tự thân tu vi cũng đã là tiên vương. Hơn nữa vẫn là thực đáng sợ cái loại này, nhất quan trọng là, hiện tại thực hiển nhiên, chính là tiểu tử này ở mài giũa tự thân căn cơ. Độn không môn đều phóng lời nói, chính mình không cẩn thận điểm ứng phó, chẳng lẽ muốn tìm cái chết sao? Ngại ngoại tích, một đám ngu ngốc. Lao giả nội tâm hừ lạnh, nhưng là lại ở nghiêm túc nghe Dương Đào sau văn. Tiên vương, lần này làm ngươi lại đây, chính là ta không tiện ra tay, muốn xử lý kia tiểu tử. Quý gia nửa thánh, giờ phút này chủ động mở miệng lên. Nếu ngươi làm không được, vẫn là nói cho các ngươi tổ chức đi, rốt cuộc, hắn trong cơ thể có thánh giả thủ đoạn. Quý gia nửa thánh cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, trực tiếp mở miệng, đem Dương Đào trong cơ thể tình huống. Chủ động nói cho một ít. Nga, xử lý một cái tiểu tử A. Ngay từ đầu thời điểm, lão giả tâm tư, đại bộ phận đều đặt ở Dương Đào trên người, cho nên căn bản là không có quá mức để ý đối phương nói. Theo bản năng liền gật gật đầu. Hừ, tiểu tử, hiện tại ngươi biết lợi hại sao? Ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Hiện tại, ngươi kiêu ngạo A. Có trời cao tổ chức ở. Ta xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo, xem ngươi còn như thế nào làm ta chết thẳng cẳng. Nửa thánh nhìn đến tiên vương đáp ứng lúc sau, lập tức đã kêu huyên náo lên. Nếu là ngày thường, đối mặt một cái nho nhỏ thiên tiên, hắn xem đều sẽ không nhiều xem một cái. Nhưng là hôm nay, chính mình bị tiểu tử này khí quá sức, mặc kệ như thế nào, hắn trong lòng này khẩu tức giận, vẫn là muốn phát tiết ra tới hảo. Cái gì? Giờ phút này, lão giả bỗng nhiên phản ứng lại đây. Ngươi là nói, là này. Tiểu tử, có lầm hay không? Nị mạ, lão tử nơi nào là vận khí tốt ta, thế nhưng làm lão tử tới xử lý tiểu tử này. Đúng vậy, nói vậy ngươi cũng thấy rồi, trong thân thể hắn có thánh giả thủ đoạn, cho nên ngươi nếu chị không được nói, đăng báo các ngươi tổ chức đi. Quý gia nửa thánh không có nghe được nửa điểm lão giả lời nói bên trong bất đồng, tiếp tục lại một bên mở miệng lên. Thậm chí, còn mang theo vài phần không kiên nhẫn, hận không thể lão giả lập tức động thủ, hoặc là lập tức gọi người mới hảo. Ngươi nói chính là hắn. Lão giả thanh âm, lại lần nữa truyền tới. Người chung quanh, đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ từ lão giả ngữ khí bên trong, cảm nhận được một ít bất đồng ngữ khí. Này ngữ khí, tựa hồ không phải nhằm vào Dương Đào, mà là nhằm vào quý gia vị kia nửa thánh. Đúng vậy, chẳng lẽ còn muốn ta nói lần thứ hai sao? Đáng tiếc, quý gia kia nửa thánh, không có phát hiện. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhìn đến cái kia tiểu tử, bị chính mình mà sát rớt. Như vậy hắn mới có thể đủ hả giận. Đồng thời, cũng coi như là vì gia tộc của chính mình quý chín, quét dọn một cái đại địch. Ông! Nhưng là... Thức mau, kia lão giả động, làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, kia lão tử thế nhưng không phải nhằm vào Dương Đào. Ngược lại là nhằm vào vừa mới vị kia nửa thánh. Ngươi muốn làm gì? Nửa thánh vội vàng ra tay, ngăn cản lão giả nắm tay. Đầy mặt đều là kinh ngạc, đây là muốn làm gì? Lâm đi, chính mình kêu ngươi lại đây, là muốn xử lý kia tiểu tử, ngươi giờ phút này là muốn làm gì? Xe kéo. Người chung quanh thấy như vậy một màn lúc sau, nháy mắt trợn tròn mắt. Bọn họ nghĩ tới phía trước Dương Đào câu nói kia, đồng thời nghĩ tới lão giả phía trước thái độ. Ngoa tào. Tất cả mọi người cảm giác, một trận đầu lớn lên. Anh em, ngươi cái này anh em, ta giao định rồi a. Tiểu mập mạp đầy mặt nghẹn hồng, cả người trên người thịt mỡ, đều đang không ngừng run run, ta đi, quá ngưu bức a. Này, tiểu lõ lì đại đại mắt đều phải trừng ra tới, này, quá không thể tưởng tượng đi. Thế nhưng thật sự đối kia nửa thánh động thủ. Khôi hài sao, vẫn là chính mình hiện tại ở vào ảo cảnh bên trong a, này. Rốt cuộc lại như thế nào làm được a? Ngươi đang làm gì? Nửa thánh gào giống, lửa giận đốt thiên. Giết ngươi. Nhưng mà, trả lời hắn, lại là hai cái sát ý lăng nhiên tự. Nghe thế tự lúc sau, nửa thánh thiếu chút nữa trực tiếp khí hộp máu. Nị mạ. Lao tử không có nghe lầm đi, ngươi muốn giết ta. Dựa à, ta kêu ngươi lại đây xử lý kia tiểu tử hảo sao. Ngươi thế nhưng trực tiếp đối ta động thủ. Gặp quỷ đi. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 2870 quấy rầy. Giết ngươi. Này hai chữ bị người chung quanh nghe được lúc sau, nháy mắt liền lại lần nữa khẳng định xuống dưới. Này hết thảy, tuyệt đối là cùng Dương Đào có quan hệ. Đáng chết, hắn phía sau người rõ ràng chưa từng có tới. Nhưng là lại có thể làm trời cao tổ chức người làm ra như vậy hành động tới, này. Càng nghĩ càng thấy ớn. Khủng bố như vậy a. Tiểu tử này phía sau, rốt cuộc tồn tại này cái gì địa vị, thế nhưng có như vậy đáng sợ uy lực. Kia chính là trời cao tổ chức tuyệt thế tiên vương a, cho dù là cùng nửa thánh động thủ, đều không có nhìn thấy hắn có chút hạ phong. Hắn nắm tay ở sáng lên. Đó là một môn đáng sợ thần thông, mỗi lần huy động đi ra ngoài, đều cùng với từng đợt nổ vang. Trung quanh hư không, đang không ngừng vỡ vụn mở ra. Đồng thời, theo nắm tay qua sau, lại lần nữa bị vớt phẳng xuống dưới. Nay không phải cố tình vì này, mà là trên nắm tay mặt, tự mang uy năng. Hừ, trung quanh, có xiềng xích không ngừng hiện ra tới, đó là pháp tắc biến ảo mà ra. Muốn vây khốn tiên vương. Sắc. Nhưng là lão giả giờ phút này cả người sáng lên, những cái đó pháp tắc xiềng xích một khi lại đây, liền sẽ nổ nát. Chạm vào. Nắm tay tốc độ đáng sợ vô cùng, gần là một cái không lưu ý, liền oanh kích tới rồi nửa thánh trên mặt. Kia nửa thánh cắn răng, không ngừng phản kích. Kia phiến địa phương, nháy mắt đã bị pháp thuật quang mang cấp che giấu. Nhưng là thường thường người khác nhìn đến đen nhánh không gian cái khe, liền cũng đủ làm người cảm nhận được, kia phiến địa phương giờ phút này hiểm ác. Trung quanh mặt khác nửa thánh, đều đồng thời sau lui, sợ nhóm lửa bay lên. Đồng thời, bọn họ đều thâm ý sâu sắc hướng tới Dương Đào nơi phương hướng nhìn thoáng qua, nội tâm đều ở mới nghĩ, cái này kêu Dương Đào người, rốt cuộc là cái gì địa vị? Phải biết rằng, cho dù là phía trước Dương Đào, tàn sát nửa thánh, lên trời xuống đất tổ chức, đều dám trực tiếp đi ám sát. Chính là hiện tại, gặp được tiểu tử này, thế nhưng không có hỏi nhiều, trực tiếp trái lại liền khai làm. Này! Quá mức không thể tưởng tượng. Ngươi có phải hay không điên rồi? Nửa thánh một bên chiến đấu, một bên gào giống lên. Này tính cái gì tình huống, nị mạ, chính mình quá vô tội đi. Ngươi lầm không, là ta muốn ngươi đi xử lý kia tiểu tử. Nửa thánh đã xuất hiện một tia khủng hoảng, này tuyệt thế tiên vương, quá mức đáng sợ. Thậm chí, đối phương còn không có sử dụng ra tiên vương thần thông, khiến cho chính mình toàn thân, không ít địa phương bị thương. Ngoa tào, các ngươi trời cao tổ chức tiết siêu đâu. Nửa thánh nghẹn quất, dơ thẳng lên trời gào giống lên. Chung quanh mọi người, đều nghe rành mạch. Nhưng là lại bị lời này, cấp khiếp sợ tới rồi. Nị mạ, quý gia nửa thánh đây là muốn điên cùng sao, cảm giác ủy khuất ba ba a. Ngươi cái ngu ngốc, chính ngươi tìm chết, không cần lôi kéo lao tử. Lao giả giờ phút này nơi nào có cái gì đạo cốt tiên phong a, mười phần chính là một cái hung hoành đạo phủ. Nị mạ, ngươi cái ngu ngốc, các ngươi quý gia đều là ngu ngốc. Lao giả nắm tay, trực tiếp oanh kích tới rồi nửa thánh trên mặt. Đồng thời, hắn chung quanh, có tầng mây bắt đầu không ngừng ngưng tụ lên. Ngươi biết cái gì, các ngươi quý gia thực như bức sao, nãi nãi tích, cái gì người đều trêu chọc. Lao giả càng muốn, nội tâm liền càng ngày khí. Nị mạ, cái này chính là tiểu tổ tông A, giết hắn. Nếu hắn ở thiên tiên tu vi, chính mình có thể động thủ. Nếu là thánh giả, chính mình tổ chức người, đồng dạng cũng có thể động thủ. Nhưng là hiện tại, không được. Không chỉ là chính mình không được, xuống đất tổ chức cũng không dám. Đặc sao nhân gia độn không môn đệ tử ở rèn luyện A, ngươi dám đi ỷ lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa, liền tính chính mình động thủ, đều không nhất định có thể xử lý kia tiểu tử A nãi nãi tích, quỷ biết kia tiểu tử trên người, còn có cái gì đáng sợ đồ vật A. Ngươi, nói rõ ràng, nửa thánh cuối cùng nhận thấy được không thích hợp, này tiên vương tựa hồ thực bốc hỏa A. Như vậy, hết thể ngọn nguồn, đó chính là kia tiểu tử. Chính là, kia tiểu tử rốt cuộc là cái gì địa vị A. Nói ngươi tê mỏi A. Thiên vương. Lâm cửu thiên. Lao giả gầm nhẹ, vừa mới ở chung quanh ngưng tụ ra tới tầng mây, nháy mắt hội tụ tới rồi lao giả dưới chân. Một cổ so vừa mới còn muốn cho người hít thở không thông hơi thở, nháy mắt từ lao giả trên người buộc phát ra tới. Đi hắn hiền lành lao giả. Giờ phút này lao giả, hoàn toàn biến thành một đầu đáng sợ manh thú. Nơi trốn đều phóng xuất ra vô số làm người sợ hãi sát ý tới. Dừng tay. Mà đúng lúc này, có một cái xa lạ thanh âm mở miệng, phảng phất xuyên qua thời không, trực tiếp buông xuống tới rồi mỗi người trong lòng. Thánh giả. Không cần tự hỏi, này hai chữ, nháy mắt liền tự nhiên mà vậy hiện lên ở mọi người trong lòng. Quý gia thánh giả, ra mặt. Bởi vì, nếu tiếp tục đi xuống, cái này nửa thánh, giữ không nổi. Quý gia, các ngươi muốn cùng chúng ta là địch sao? Cho dù là như vậy, lão giả cũng không có chút nào sợ hãi, thế nhưng chủ động mở miệng, ngự khi mang theo uy hiếp. Tất cả mọi người không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì này lão giả, có như vậy tự tin. Ta, việc này, chẳng lẽ không thể đủ giảm bớt sao? Cho dù là thánh giả, ở gặp được người như vậy thời điểm, đều là vô cùng đau đầu. Kia chính là trời cao tổ chức A, cùng bọn họ gọi nhịp. Không có khả năng. Nhưng là nửa thánh, đối mỗi cái gia tộc cùng thế lực tới nói, đều là vô cùng chân quý, cứ như vậy bị xử lý một cái, làm người đau đầu A. Ngươi cho rằng ta là đang nói cười. Trả lời như cũng là như vậy bá đạo, hơn nữa không có nửa bước sau lui. Cái này làm cho người chung quanh, nội tâm lại lần nữa đồng thời một trận run rẩy. Ngoa tào, nay chẳng lẽ thật là cho rằng kia tiểu tử, như thế nào khả năng? Tiểu tử này, thánh giả lẩm bẩm đâu, Dương Đào thực mau cảm nhận được, có một đạo ánh mắt, hướng tới chính mình mà đến. Nhưng là, lại không có liên tục bao lâu, liền dịch chuyển mở ra. Quấy rầy. kia thánh giả nhìn Dương Đào giống nhau lúc sau, cả người đều lông tơ đứng chổng ngược lên. Nị mạ! Đây là cái gì thủ đoạn, chính mình đều thấy không rõ, ít nhất là đại năng thủ đoạn A. Chẳng sợ không phải, kia như vậy thánh giả, cũng tuyệt đối không phải chính mình có thể trêu chọc A. Ngoa tào, cái kia ngu ngốc, thế nhưng thật sự trêu chọc một cái như vậy địa vị tiểu tử. Quấy rầy. Ngoa tào. Hiện trường nháy mắt muốn nổ mạnh, thánh giả A. Kia chính là thánh giả A. Chính là hiện tại, thánh giả tới đều không được. Hơn nữa, thế nhưng còn nói thẳng ra nói như vậy tới. Cái này làm cho người chung quanh, lại lần nữa tập thể thạch hóa. Này kết quả, vượt qua bọn họ nhận chi. Nị mạ, muốn hay không như vậy khoa trương A. Cái gì? Nháy mắt, kia nửa thánh cả người đều không tốt. Hắn muốn nhiều lời điểm cái gì, bất quá hiện tại, đã chậm. Lão giả căn bản là không có cho hắn chút nào cơ hội, nắm tay sáng lên, lực lượng làm cho cả thiên địa, đều run rẩy một chút. Ầm vang, rầm, huyết hồng tầng mây xuất hiện, huyết vũ bắt đầu không ngừng bay xuống xuống dưới. Mọi người trong lòng, đều không tự giác toát ra một cổ tử bi thương tới. Nửa thánh, ngã xuống, mà, này hết thảy, gần là đều là bởi vì kia tiểu tử, ở khoác lác. Nga không, hắn hẳn là thật ngưu bức a. Chương 2871 nhất có tiền đồ chức nghiệp. Yên tĩnh, toàn bộ hiện trường, chết giống nhau yên tĩnh. Tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn không trùng, huyết vũ không ngừng nhỏ dọn, nội tâm mạc danh bi thống. Kia chính là nửa thánh A, cứ như vậy bị làm phiên. Trời cao tổ chức tiên vương, quả nhiên đáng sợ A. Nhưng là, mọi người nghĩ tới một cái càng thêm đáng sợ tồn tại, Dương Đào. Kia tiểu tử, rốt cuộc là cái gì người, trời cao tổ chức người gặp. Thế nhưng đều phải làm ra như vậy hành động tới. Lần này không tính, này lệnh bài, cho ngươi. Thậm chí, kia lão giả tức giận mở miệng, trực tiếp phất tay, kia lệnh bài bay thẳng đến không trung bên trong thánh giả mà đi. Rồi mới, lão giả xoay người, hướng tới Dương Đào gật gật đầu, bên người xuất hiện một đạo quang mang, lập lòe lúc sau, biến mất không thấy. Ông! Thánh giả ra tay. Bất quá lại là thu đi rồi lệnh bài, rồi mới còn thu đi rồi quý chín, không có chút nào dừng lại, trực tiếp rời đi. Toàn bộ hiện trường, nháy mắt liền phải nổ tung nổi. Thiên lạc, này Dương Đào, rốt cuộc là cái gì địa vị? Ngoa tào, anh em à, ngươi thực hung manh à, so với ta kia sư huynh đều phải đáng sợ á sau này, ngươi che chở ta à. Tiểu mập mạp vội vàng mở miệng. Ở một bên khoe khoang lên. Đồng thời, hắn còn trực tiếp dẫn theo La Tứ Hải, hướng tới không trung lắc lư vài cái, kêu ý tứ thực rõ ràng. La Tứ Hải cùng La Tam Pháo chúng ta trói đi rồi, các ngươi có bản lĩnh lại đây muốn người sao? Không sợ chết, lại đây a. Này hành vi, rất là kiêu ngạo. Chính là La ra người, không có bất luận cái gì động tác. Sợ, không thể trêu vào. Ngay cả thánh giả đều nói quấy rầy, nị mạ, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị a, thật đúng là đáng sợ a. Tính, nơi này không thú vị, bằng không, chúng ta đi ngươi nói nơi đó. Dương Đào nhìn nhìn tiểu mập mạp, cảm thấy rất là nhàm chán mở miệng nói. Hắn vốn đang tưởng, trực tiếp xử lý kia điều nhân. Bất quá thực hiển nhiên, bầu trời nửa thánh, sẽ ở trước tiên thu đi, mặc kệ như thế nào. Này nguyện vọng, sợ là muốn thất bại. Hiện tại, chính mình cũng không cần mài giũa, nha tích, chậm rãi tu luyện, còn không biết yêu cầu bao lâu đâu. Vẫn là làm chính mình nghề cũ, hẳn là tăng lên tốc độ có thể nhanh lên. Không thành vấn đề a, anh em, tới tới tới, chúng ta đi. Tiểu mập mạp thực không cốt khí mở miệng nói, hoàn toàn chính là một bộ, ta đi theo ngươi tư thái tới. Hạ song song ngươi muốn hay không cùng nhau a? Thậm chí, hắn còn chủ động tiếp đón khởi tiểu lò lì lên. Không được, các ngươi đi thôi. Tiểu lò lì hiển nhiên không tính toán cứ như vậy rời đi, nàng còn có thể đủ tiếp tục tăng lên. Hơn nữa này hết thảy, trên cơ bản, chính là bởi vì nàng mà làm ra tới. Vậy được rồi, có dịp gặp lại. Tiểu mập mạp Mỹ tư tư đi theo Dương Đào, trực tiếp rời đi. Đúng rồi, anh em a, ta xem ngươi ở đại mồ bên trong, là có thể cho nên ra vào sao? Tiểu mập mạp suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới có điểm không xác định mở miệng nói. Bằng không, Dương Đào như thế nào có thể làm được như vậy nông nỗi? Thậm chí có thể tùy ý làm đại gia, đều từ đại mồ bên trong, trước tiên ra tới. Ân hử! Dương Đào không có phủ nhận, bởi vì căn bản là không có cái này tất yếu. Kia thật tốt quá, anh em, ngươi muốn làm giàu sao, muốn mỗi ngày hốt bạc sao? Ngoa tào! Dương Đào nghiêng mắt, buồn bực nhìn tiểu mập mạp. Này ní mạ, cái gì tiết tấu? Như thế nào nghe, cảm giác tiểu tử này có mặt khác ý tưởng đâu? Ha ha, anh em, ngươi có biết hay không, giữa trời đất này, nhất có tiền đồ chức nghiệp là cái gì a? Tiểu mập mạp rất là tâm động, phảng phất muốn lôi kéo Dương Đào, làm điểm cái gì kinh thiên động địa đại sự tình tới. Tiểu mập mạp, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói thẳng. Dương Đào nghiêng mắt, nhàn nhạt mở miệng đến. Bao mùa a? Tiểu mập mạp hai mắt tỏa sáng, lời nói bên trong, đều mang theo trào dâng. Anh em ngươi có biết hay không, đây mới là nhất có tiền đồ chức nghiệp a, nhưng phạm là lợi hại người, đều là này trên một con đường người. Ngươi nhìn đến kia điểu nhân lợi hại đi, mà mặt khác còn không phải đấu chiến thiên sứ, vì cái gì? Bởi vì hắn đã từng bảo quá đấu chiến thiên sứ mùa A, hấp thu rất nhiều xương khô bên trong xưa nay cường, làm hắn thân thể, cứng rắn không muốn không muốn. Tiểu mập mạp thậm chí trực tiếp mở miệng liền nói ra chứng cứ tới, cái này làm cho Dương Đào, sắc mặt càng thêm cổ quái vài phần. Anh em A, ngươi là không biết, kỳ thật chúng ta như vậy, thật sự quá yếu, bao mồ mới là cao thủ. Ngươi ngẫm lại xem. Đại mồ bên trong có cái gì, nói quả đều có A. Mặt khác đại mồ bên trong đâu? Ngẫm lại. Kích động không kích động? Không kích động A. Dương Đào đầy mặt không sao cả mở miệng, đồng thời nội tâm nói thầm lên. Đúng vậy, đại mồ bên trong, nói quả đều có. Kia, chính mình Vân Sơn bên trong, sẽ có cái gì thứ tốt đâu? Nếu làm chư thánh biết hắn ý tưởng này, còn không biết sẽ là cái gì sắc mặt đâu. Tính tính, không nói cũng thế, chúng ta vẫn là đi trước Niết Xảo Huyệt đi. Tiểu mập mạp phảng phất nghĩ thông suốt, hiện tại làm Dương Đào liền đồng ý cùng chính mình làm một trận, đó là không hiện thực. Không có việc gì, thực mau hắn liền sẽ biết, chính mình nói chính là cỡ nào chính xác. Hừ hừ, khi đó, lại tiếp tục cũng không muộn a. Ngoa tào. Hai người phi hành không ít thời gian, lúc này mới đi tới một mảnh cao lớn rừng cây bên trong. Hỏa Ngô Đồng. Này chung quanh nơi nơi đều là, xa xa vọng qua đi, nơi này chính là một mảnh biển lửa. Nhưng là đi vào vừa thấy, Dương Đào mới phát hiện, này đó cây cối, thế nhưng đều khô héo. Nhưng là cho dù là như vậy, bọn họ lá cây mặt trên, như cũ có nhàn nhạt ánh lửa đang không ngừng lập lòe. Nơi này, Dương Đào buồn bực, bởi vì hắn cảm giác, chính mình giống như, cũng là một tòa mộ A. Có tử khí, ở chung quanh không ngừng tràn ngập ra tới, phiêu tán đến bốn phía. Không hảo, anh em, có người trước tiên lại đây. Này Ngô Đồng phía trước còn chưa có chết tuyệt. Tiểu mập mạp lại là kinh hô liên tục, trực tiếp mang theo Dương Đào, xét qua đặc thù quỹ đạo, bay thẳng đến chỗ sâu trong mà đi. Để ý, này Hỏa Ngô Đồng bên trong, có trời sinh trận pháp, rất lợi hại, đi theo ta quý đạo đi, sẽ không có vấn đề. Anh em ngươi vừa mới không có đoán sai, nơi này chính là đại mộ. Niết niết, bất tử như thế nào niết? Tiểu mập mạp trực tiếp mở miệng giải thích, phi đô đô thân hình, ở chung quanh không ngừng đong đưa, mang theo Dương Đào, hướng tới chỗ sâu trong mà đi. Quả nhiên, Dương Đào phát hiện, càng là không ngừng thâm nhập, lá cây thượng hỏa diễm gây xích mích, liền càng sinh động. Ngoa tào, các ngươi đều cấp lao tử dừng tay. Đồng nhiên, phía trước xuất hiện một viên thật lớn Hỏa Ngô Đồng, chung quanh vây quanh mấy cái nam tử, có người thậm chí tế ra một viên hạt châu, không ngừng phóng xuất ra từng vòng bọt nước, tới ở Ngô Đồng mặt trên. Nay thủy rất là bất phàm, lan tràn đến trên đại thụ mặt lúc sau, nháy mắt làm lá cây mặt trên ngọn lửa, bắt đầu chậm rãi tắt lên. Dương Đào giờ phút này, mới nhìn đến trước mắt thật lớn hỏa ngô đồng. Cành khô không biết có bao nhiêu, giống như một mặt thật lớn vách tường, ngăn ở mọi người trước mặt, mặt trên nhánh cây, không ngừng hướng tới chung quanh kéo dài mà đi. Nhưng là, ở nhất định phạm vi lúc sau, giống như bị người ngạnh sinh sinh chặt đứt giống nhau, trực tiếp xuất hiện chỗ hổng, rất là chỉnh tề. Các ngươi đều cấp béo ra dừng tay, bằng không, béo ra cần phải không khách khí. Tiểu mập mạp nổi giận đùng đùng mở miệng, hai mắt đỏ lên, gắt gao chờ trước mắt mấy người. Chương 2872 Chư Thiên Vạn Giới Đệ Nhị. Thiếu đạo đức mập mạp, ngươi cuối cùng tới a, chúng ta còn tưởng rằng, ngươi không đuổi kịp đâu. Có người mở miệng, hơn nữa chủ động hướng tới tiểu mập mạp bên này đã đi tới. Kia nam tử tu vi dao động ở thiên tiên cấp bậc, rất là tự phụ, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười. Nhưng là Dương Đào lại là có thể cảm nhận được, hắn trên người tử khí, cùng người chung quanh bất đồng, phá lệ nồng đậm. Người cái không biết xấu hổ, ngươi thế nhưng chính mình trộm tới. Tiểu mập mạp đầy mặt từng hồng, béo đô đô ngón tay, chỉ vào nam tử, cả người khí không được. Còn nói ta, ngươi không phải cũng là chính mình trộm lại đây sao, cũng thế a. Nam tử cười khẽ, không vội không chậm mở miệng nói. Được rồi, nếu tới, kia rửa theo lúc ấy ước định tốt, có ngươi một phần. Ngươi xem là được, không cần cho ta quấy rầy. Nam tử từ đầu đến cuối, đều không có nhiều xem Dương Đào liếc mắt một cái. Ở trong mắt hắn, Dương Đào người như vậy, không đáng giá nhắc tới. Chẳng sợ có thể từ Dương Đào trên người, cảm nhận được một tia đồng dạng là thiên tiên dao động, chính là hắn cũng không có để ở trong lòng. Thiên tiên. Trên đời này thiên tiên như vậy nhiều, chính là ở trong mắt hắn đâu, bất quá như vậy. Ngươi cái vạn năm lão nhị, ngươi. Ngươi đây là làm gì, ngươi cấp béo ra ta dừng tay à, ngươi như vậy sẽ hủy diệt bên trong đồ vật. Tiểu mập mạp lần này lại đây, chính là vì kia cái trứng a. Hiện tại, hôn đảng này muốn tới dập tắt lửa diễm, làm không hảo liền sẽ xúc phạm tới bên trong trứng a. Được rồi. Không cần nhiều lời, ngươi lúc ấy nhìn đến làm không hảo chính là một viên cục đá. Nam tử rất là tùy ý vây vây tay. Hơn nữa ngươi biết, nếu có thể đi vào, kia sẽ được đến cái gì, nói không chừng, còn có thể đủ lộng tới năm đó chu tức nhất tộc thần thông pháp thuật. Liên tính là một cái trứng, ngươi cho rằng, như thế lâu đi qua, bên trong đồ vật, còn có thể đủ tồn tại sao, đã sớm chết thẳng cẳng hảo sao. Làm không hảo đều trở thành hóa thạch. Nam tử rất là không thèm để ý, tựa hồ ngay cả trường có đức kêu hắn vạn năm lão nhị, hắn đều một chút đều không thèm để ý. Ngược lại, khoe miệng còn mang theo một tia tự hào. Anh em a, ngươi đợi lát nữa nhưng ngàn vạn đừng nói tên của mình a. Đồng thời, tiểu mập mạp thâm thâm bắt đầu, vội vàng đối với Dương Đảo truyền âm lên. Ai nha, ta cũng không nghĩ tới. Hôn đản này sẽ qua tới a. Tiểu mập mạp rất là bất đắc dĩ, muốn làm điểm cái gì, nhưng là lại có chỉ có thể đủ chịu đựng. Tiểu tử này, vạn năm lão nhị. Nga không, phải nói là, chư thiên vạn giới bên trong, xếp hạng nhất lợi hại thiên tiên. Ngoa tào. Tên này đầu, thật đúng là đem Dương Đào cấp dọa tới rồi. Chư thiên vạn giới, xếp hạng đệ nhị. Muốn hay không như vậy đáng sợ. Nhưng là nhìn qua, cũng liền như vậy a. Ta biết ngươi muốn hỏi đệ nhất là ai, thực hiển nhiên, đệ nhất chính là ngươi. Nga không, chính là ta sư huynh Dương Đảo. Tiểu mập mạp ngữ khí bên trong, mang theo bất đắc dĩ. Tuy rằng ta sư huynh đã không phải thiên tiên, nhưng là đổi bảng thời điểm, không có như vậy mau. Hiện tại, lúc ấy kia điểu nhân phỏng trừng cũng có thể đủ cùng hắn đối kháng, nhưng là ta cảm giác. Vẫn là kém một chút. Rốt cuộc, kia chính là chư thiên vạn giới đệ nhị thiên tiên A, gần là tên này đầu nâng đi ra ngoài, liền cũng đủ dọa người. Được rồi, cho ta ở chỗ này hảo hảo nhìn, ngươi hiện tại đều địa tiên, cũng nên biết, cái gì sự tình đều không phải ngươi tưởng như vậy dễ dàng. Nam tử lại lần nữa mở miệng, rất là đạm nhiên, mang theo vài phần quát lớn. Ở hắn xem ra, chính mình có thể lại đây nói chuyện, vẫn là tự cấp thiên sư đạo mặt mũi, cấp dương đảo mặt mũi. Bằng không, cho dù là thiên lôi thể, hắn cũng lười đến nhiều xem một cái. Nam tử lại lần nữa đi tới đại thụ phía trước, bên cạnh có xinh đẹp nữ tử, chủ động tới gần lại đây, thậm chí lấy ra tiên nhưỡng, đưa đến trong miệng của hắn. Này tư thái, quả nhiên cao ngạo tàn nhẫn. Mặt khác vài người, một đám đều là thiên tiên tu vi, trên người dao động rất mạnh, ngay cả tiểu mập mạp nhìn đến lúc sau, đều chỉ có thể đủ nắm nắm tay, không dám tiến lên. Ngươi liền tính toán như vậy. Dương Đào tò mò nhìn tiểu mập mạp, này cũng không phải là hắn tính cách ra. Có thể làm sao bây giờ, kia chính là chư thiên vạn giới đệ nhị A, bên người người cũng một đám cường thái quá, ta có thể làm sao bây giờ. Tiểu mập mạp lời nói bên trong, mang theo không cam lòng, nhưng là hiện thực lại là thực bất đắc dĩ. Được rồi đi, hy vọng đợi chút, kia chứng còn có thể đủ bảo tồn hảo. Tiểu mập mạp rất là thiên chân mở miệng lên. Không có biện pháp, hình thức bức bách người A. Thiết, ngươi thật cho rằng hắn sẽ cho ngươi. Dương Đào nghiêng mắt, nhìn tiểu mập mạp. Kia, ta có thể làm sao bây giờ A? Tiểu mập mạp giờ phút này cũng bất đắc dĩ a. Đơn giản, làm La Gia huynh đệ ra tới. Dương Đào phất tay, La Tam Pháo nháy mắt đã bị hắn ném ra tới. Tiểu mập mạp nhìn nhìn lúc sau, cũng vung tay lên, La Tứ Hải cũng xuất hiện ở hai người trước người. Ân. Bên kia người, nhìn đến La Tam Pháo cùng La Tứ Hải xuất hiện lúc sau, đều hơi hơi kinh ngạc một chút. La Tam Pháo, như thế nào? Ta thật đúng là tò mò, ngươi thế nhưng sẽ dùng như vậy phương thức xuất hiện đâu. Nam tử hiển nhiên nhận thức La Tam Pháo, tốt xấu, La Tam Pháo cũng là thiên tiên bên trong, nhất cường đại kia một đám tồn tại. Hừ, La Tam Pháo hừ lạnh một tiếng, không nghĩ phản ứng đối phương, nhưng là cũng không dám đi xem Dương Đào, hôn đàn này, thật là đáng sợ. Thậm chí, hắn còn nghĩ, nếu có thể nói, làm này hai cái hỗn đản, đánh lên tới, kia mới hảo. Muốn như thế nào lộ? Dương Đào quay đầu, hướng tới tiểu mập mạp mở miệng hỏi. Ngạch, rất đơn giản à, làm này thụ bốc cháy lên, chung quanh cấm liền sẽ biến mất, chúng ta là có thể đủ được đến kia chứng chứng lạc. Đương nhiên, bọn họ phương pháp cũng là giống nhau có thể, chẳng qua. Chẳng qua kia chứng chứng rốt cuộc sẽ như thế nào, không hảo xác định. Nghe được. Dương Đào lười nhác đối với La Gia hai huynh đệ mở miệng, hai người gật đầu bất đắc dĩ. Rồi mới, đông nhiên hóa ra bản thể, rồi mới hé miệng, hướng tới hỏa ngô đồng, bắt đầu phun phát hỏa lên. Trương có đức, ngươi muốn làm gì? Nam tử khe như mày, ngữ khí bên trong, mang theo nhàn nhạt sát ý. Cũng dám làm cho chính mình mặt, như vậy không đem chính mình đặt ở trong mắt sao? Đây là ta ý tứ. Dương Đào lại là không kiên nhẫn tiến lên, hướng tới kia đại thụ đi qua đi. Ngươi! Hừ, tên mập chết tiệt, ngươi sợ là không có nói cho hắn. Câm miệng, ta biết ngươi là vạn năm lão nhị. Dương Đào đánh gậy hắn nói, rồi mới hỏi lại một câu. Nhưng là, ngươi biết ta là ai sao? Ha ha ha! Hắn là ai? Thế nhưng làm cho mặt. Hỏi ra nói như vậy tới. Tên mập chết tiệt, đây là ngươi mời đến đậu bị sao, quá buồn cười. Người chung quanh, nghe được Dương Đào lời này lúc sau, đều trào phúng lên. Nam tử là cái gì người, nói là đệ nhị, đó là bởi vì còn không có sửa đổi lại đây. Toàn bộ thiên tiên cảnh giới, có ai có thể cùng hắn chống lại. Thế nhưng làm cho người như vậy, nói ra như vậy buồn cười nói tới. Sợ không phải cái ngốc tử đi. Anh em à, việc này, chúng ta bằng không. Tiểu mập mạp khó xử lên, nhưng là Dương Đào lại là nhàn nhạt cười cười, hướng tới mấy người kia mở miệng nói. Kỳ thật, ta là Dương Đào. Bá. Lời này vừa ra, chung quanh nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Chương 2873 thật sự nhịn không được. Anh em. Ngươi. Tiểu mập mạp đều không có tới kịp mở miệng, Dương Đào cũng đã nói thẳng ra tên của mình tới. Cái này làm cho tiểu mập mạp đầy mặt khổ bức, xúc động A. Xúc động là ma quỷ A. Em đẹp, ngươi như thế nào chính là không nghe đâu? Ai? Nga nha! Nam tử nhàn nhạt cười cười, rồi mới mang theo tò mò, lại lần nữa đánh giá Khởi Dương Đào tới. Này vừa thấy, hắn khẽ nhíu mày. Chính mình thế nhưng nhìn không tới đối phương rốt cuộc hư thật, này! Có điểm ý tứ. Xem ra, ngươi biết ta là ai đúng không? Ta đây muốn tiếp tục tự giới thiệu một chút, làm ngươi gia tăng gia tăng. Không cần. Dương Đào trực tiếp đánh gãy đối phương, không vội không chậm mở miệng, thậm chí, ánh mắt thiên qua đối phương, trực tiếp nhìn về phía kia thật lớn cây ngô đồng. Không cần. Tất cả mọi người là hơi hơi sửng sốt, hai mắt bên trong, mang theo kinh ngạc. Đây là làm gì? Như vậy tư thái, chẳng lẽ không biết chính mình là cái gì đồ vật sao? Tại đây vị nam tử trước mặt, cũng dám bày ra như vậy tư thái tới. Khanh khách tất nhiên là đã sớm biết, công tử không cần nghĩ nhiều. Nàng kia cô y a rua lấy lòng lên, như vậy mông ngựa, làm nam tử trên mặt, hơi chút đẹp vài phần. Ha ha ha, cũng là, tiểu mập mạp này sắc mặt như vậy khó coi, tự nhiên là nói cho đối phương. Ai, không tin tà người từ trước đến nay liền không ít, không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng lại lần nữa gặp. Đúng vậy, người như vậy thật đúng là không ít ta đáng tiếc à, mỗi người đều tự nhận là mạnh nhất, nhưng là bọn họ đều là hết ngồi đáy giếng, căn bản là không biết, rốt cuộc chân chính cường đại người. Là cái dạng gì tư thế oai hùng? Trung quanh, không ngừng có cảm khái thanh truyền đến. Làm Dương Đào nghe, rất là không kiên nhẫn. Đủ rồi, tiểu mập mạp không có nói cho ta. Hắn lời nói bên trong, mang theo một tia bực bội. Ngại ngoại tích, một cái vạn năm lão nhị, có cái gì đáng giá kêu gào? Thế nhưng còn như vậy thổi phồng, đệ nhất liền ở các ngươi trước mặt đâu, các ngươi không cảm thấy e lệ sao? Không có. Nữ tử khuôn mặt hơi hơi kia nhìn vài phần, rồi mới hướng tới tiểu mập mạp vọng qua đi. Ngạch, anh em a, bằng không, ta hiện tại. Tiểu mập mạp, ngươi cho rằng vạn năm lão nhị, xứng ta biết tên của hắn sao? Ông. Lời này ngữ, nháy mắt làm người chung quanh, sắc mặt khó coi lên. Nị mạ. Bằng không như vậy kiêu ngạo. Ngươi thế nhưng nói nhân ra không xứng làm ngươi biết tên của hắn. Ta đi, bằng không này cản rỡ a. Dương Đào là sao? Nam tử mở miệng, khoe môi treo lên tàn nhẫn tươi cười. Ta biết, các ngươi kêu tên này người, đều tự nhận là chỉ có một đuổi theo mục tiêu. Chính là cái kia có thể đổ thánh Dương Đào sao? Nam tử cười khẽ, phảng phất ở trào phúng Dương Đào không có tự mình hiểu lấy. Nửa thánh. Đó là cái dạng gì tồn tại? Dương Đào có thể tàn sát, cũng không đại biểu, kêu tên này người, đều có thể đủ đồ A. Cao cao tại thượng, nhất niệm chi gian, là có thể đủ nắm giữ ngươi sinh tử nửa thánh, nơi nào là như thế này đơn giản, là có thể đủ bị kéo xuống thần đàn. Sai rồi. Dương Đào quay đầu, rất là nghiêm túc nhìn trước mắt nam tử. Nga. Không chỉ là nam tử. Ngay cả người chung quanh, cho dù là tiểu mập mạp, giờ phút này đều có điểm mê mang lên. Nơi nào sai rồi? Vừa mới nói, tựa hồ, không sai a. Ta là tưởng nói, đối với cái kia Dương Đào, ở trong mắt ta, cũng liền như vậy. Ầm vang. Lời này ngữ, giống như một đạo sấm sét, phách đến chung quanh mọi người, đều đứng thẳng lên. Tiểu tử này, đang nói cái gì? Chẳng sợ đều là một cái tên, nhưng là cũng không thể đủ như vậy kiêu ngạo đi. Kia chính là đồ thánh tồn tại, hiện tại ở ngươi trong mắt, thế nhưng đều không để trong lòng. Uy, anh em tuy rằng bằng hữu về bằng hữu, nhưng là kia chính là ta sư huynh A. Tiểu mập mạp cái thứ nhất không vui lên, kia chính là hắn cảm nhận chung nhất ngưu bức người, cho dù là thiếu sư, đều không thể như vậy ngưu bức. Hiển nhiên. Thế nhưng có người như vậy khinh thường hắn nội tâm nhất như bức tồn tại, khó mà làm được. Là anh em, đều không được. Ngậy! Tiểu mập mạp, xem ra ngươi phía trước cũng không biết hắn như vậy cuồng vọng a. Nam tử cười khẽ, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nếu nói như vậy, vậy các ngươi tùy tiện tới cá nhân, dạy hắn hảo hảo làm người đi. nam tử chính mình đã không có bao lớn hứng thú. Từ Dương Đào vừa mới nói ra như vậy cuồng vọng nói thời điểm, hắn liền biết, trước mắt người này, chính là ngu ngốc. Tự nhận là chính mình thực nhu bức, cái gì người đều không bỏ ở trong mắt. Kỳ thật đâu. Ha ha, một cái tự cho là đúng ngu ngốc thôi. Cho dù là hắn, ở đối mặt cái kia Dương Đào thời điểm, đều là hổ thẹn không bằng. Rốt cuộc, chính hắn chẳng sợ lại tự tin, đều không cho rằng chính mình có thể đổ thánh. Khanh khách công tử, bằng không, khiến cho ta tới chơi chơi. Nữ tử phảng phất muốn biểu hiện, chủ động tiến lên. Ân, tốc độ nhanh lên đi. Nam tử gật gật đầu, thậm chí trực tiếp xoay người, hướng tới vừa đi qua đi. Đồng thời, hắn nhìn La Gia hai huynh đệ, trong ánh mắt, mang theo khinh thường. Hắn không có quát lớn cái gì, bởi vì hắn muốn dùng thực lực, làm hai người biết, nơi này, rốt cuộc hẳn là nghe ai. Gần là nữ tử này, đừng nhìn nàng tiểu nhu, nhưng là chân chính chiến đấu lên, liền tính là La Tam Pháo, cũng không nhất định có thể thắng qua nàng. Ở nam tử xem ra, La Tam Pháo hai huynh đệ, mới là chủ đạo giả. Thậm chí là bọn họ bắt cóc tên mập chết tiệt lại đây, bằng không, bọn họ cũng không biết nói nơi này. Cũng ngay, ta giống nhau không thói quen đánh nữ nhân. Dương Đào khinh thường mở miệng, ngữ khí bên trong, không kiên nhẫn thần thái, càng thêm nồng đậm. Ha ha, quả nhiên lợi hại. Đúng vậy, ta đều sợ mà a. Người chung quanh, bắt đầu cố ý trào phúng lên. Thật là không biết. Hắn nơi đó tới tự tin a. Phòng trừng, thực mau hắn liền sẽ đổi mới đi. Tất cả mọi người không xem trọng Dương Đào, tiểu mập mạp lại là an tâm không ít. Bởi vì không phải kia nam tử ra tay, nữ tử này, hắn tuy rằng không quen biết, nhưng là đối với Dương Đào tới nói, hẳn là sẽ không quá khó khăn đi. Khanh khách, nữ tử cười hoa chi loạn chiến, đồng thời chung quanh, xuất hiện từng mảnh cánh hoa tới. Đáng tiếc a, nhân gia chính là thực thích tấu nam nhân nha. Cho nên a, ngươi tốt nhất. Cái gì? Nữ tử kia kiều nhu thanh âm, mới nói giống nhau, khoảnh khắc biến thành một trận thét chói tai. Bởi vì, Dương Đào có điểm không kiên nhẫn, thật sự là nhịn không được. Cho nên, hắn trực tiếp ra tay, hướng tới nữ tử, tùy ý vứt ra một cái tát tới. Kia bàn tay, nàng kia trước mắt, không ngừng phóng đại. Nàng ngay từ đầu không có để ý, chính là vừa mới muốn trốn tránh thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, chính mình thân hình, thế nhưng không thể đủ tùy ý hoạt động. Phảng phất, này phiến không gian, đều bị chung quanh lực lượng giam cầm giống nhau. Chạm vào, nàng thét chói tai vừa mới phát ra tới, thậm chí người chung quanh ánh mắt, còn không có tới kịp chuyển qua tới, một đạo kình phong, trực tiếp từ bọn họ bên tai xẹt qua. Phía sau đồng thời vang lên một trận trầm đục tới. Nữ tử thành một cái chữ to, liền này cũng thẳng lăng lăng và chạm tới rồi thật lớn thụ trên vách. Chương 2874 đệ nhị giác ngộ. Yên tĩnh. Toàn bộ chung quanh, xuất hiện chết giống nhau yên tĩnh. Liên tính là La Gia hai huynh đệ, giờ phút này đều ngừng lại. Tiểu mập mạp miệng, không thể tưởng tượng mở ra lão đại, nguyên bản tiểu xảo trong mắt. Phảng phất nháy mắt ra tăng rồi vài lần giống nhau. Ngay cả cái kia nam tử, giờ phút này đều là ngẩn người. Quá nhanh. Mau đến hắn vừa mới đều không có chú ý tới, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Một cái khoảnh khắc mà thôi, cái kia nữ tử, cứ như vậy bị người đánh bay. Hơn nữa, nhất quan trọng là, giờ phút này nàng kia, thế nhưng như cũ một chút đều không có động. Này! Như thế nào khả năng? Kia chính là một cái rất cường đại thiên tiên, không kém gì La Tam Pháo, liền tính là chính mình muốn chế phục đối phương, cũng không có khả năng cứ như vậy tùy ý mới đúng. Chuyện như thế nào? Nam tử là cái thứ nhất mở miệng, người chung quanh lúc này mới phản ứng lại đây, nhưng là bọn họ giờ phút này, hoàn toàn không biết nói cái gì hảo. Bởi vì, vừa mới Dương Đào biểu hiện ra ngoài hết thảy. Bọn họ thế nhưng đều không có nhìn đến. Hơn nữa, nếu không phải đã sớm nhận thức kia tiên tử, bọn họ thậm chí sẽ hoài nghi, Dương Đào cùng nàng có phải hay không đã sớm thông đồng hảo. cố ý diễn xuất một màn này, bởi vì, thật sự là, hắn không thể tưởng tượng. Ta, nữ tử đầy mặt hoảng sợ, cả người tu vi không ngừng kích động. Nhưng là, nàng nháy mắt mày vặn vẹo lên, trên người mấy trăm khối xương cốt, ở nháy mắt phát ra từng đợt đau đớn tới. Phảng phất, tùy thời đều sẽ vỡ vụn giống nhau. Sắc. Cuối cùng, nàng dùng hết chính mình sở hữu lực lượng, rồi mới chậm rãi làm chính mình thân hình, hướng tới phía trước dịch chuyển bắt đầu. Xé. Chính là này động tác, làm người chung quanh, lại lần nữa đảo hút hàn khí tới. Ngay cả nam tử, giờ phút này hai tròng mắt đều nháy mắt phóng đại, lộ ra một tia kinh nghi. Bởi vì, nữ tử phía sau, thế nhưng xuất hiện một cái vết sâu, giống như nàng thân hình, nạm tới rồi thân cây bên trong. Nhưng là, đây chính là Phượng Tê Ngô Đồng à, hơn nữa vẫn là như vậy thật lớn. Này thân cây cứng rắn cường độ có bao nhiêu đại, mọi người, đều là biết đến. Bọn họ toàn lực công kích, đều gần là có thể ở trên thân cây mặt, lưu lại một ấn ký thôi. Giống như vậy, cho nên một kích, khiến cho một người, trực tiếp được khảm đến bên trong. Này, rốt cuộc yêu cầu bao lớn lực lượng. Này, nữ tử quay đầu lại, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ngay từ đầu, không có đối lập. Không biết đối phương đáng sợ, nhưng là hiện tại, nàng nội tâm đều ở run run. Cái này nam tử, khủng bố như vậy. Còn thất thần làm gì? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, nghe được lời này lúc sau, La Gia hai huynh đệ, không dám có chút chậm trễ, trực tiếp toàn lực phun ra ngọn lửa tới. Nháy mắt, toàn bộ Ngô Đồng đều bắt đầu chậm rãi toát ra từng đợt nhiệt khí tới. Vô số hơi nước không ngừng mà hướng tới chung quanh tứ tán mở ra. Nguyên bản, kia viên phóng xuất ra thủy hạt châu, giờ phút này cũng bị một cái nam tử thu trở về. Không được, bọn họ La Gia hai huynh đệ ngọn lửa, quá mức bá đạo, ta một người, bằng vào thứ này, căn bản là đối kháng không được. Hắn thực bất đắc dĩ, nhưng là tình huống hiện tại chính là như vậy, vừa mới hết thảy, đều là vô dụng công. Đồng thời, nam tử ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía một bên Dương Đào. Ngươi thật sự cho rằng, hiện tại ngươi chính là đệ nhất sao? Nam tử đi ra phía trước, khoe miệng mang theo một tia cười lạnh. Nhìn đến tình huống này lúc sau, tiểu mập mạp nháy mắt liền kích động lên. Nam tử đang sợ, hắn là biết đến. Thật lâu trước kia, hắn chính là vị trí này. Giờ phút này, không có tấn chức đến tiên vương cấp bậc, theo lý thuyết không nên a. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, đối phương chiến lực khẳng định đang không ngừng tăng lên, giờ phút này chỉ khả năng so phía trước chính mình biết nói, càng thêm đáng sợ. Cho nên, hắn rất muốn làm Dương Đào đi theo chính mình cùng nhau rời đi. Người này, không hảo trêu chọc. Nhưng là, không biết vì cái gì, giờ phút này tiểu mập mạp nội tâm, còn toát ra mặt khác một cái ý tưởng tới. Hắn hy vọng nhìn đến. Dương Đào có thể trực tiếp dẫm bẹp ra hỏa này, cho hắn biết, nhân ngoại hữu nhân. Thậm chí, vàng không trực tiếp đánh cướp hôn đàn này. Ân, ra hỏa này có phải hay không thực giàu có? Tiểu mập mạp đột nhiên nghe được Dương Đào nói ở chính mình bên thai nhớ tới, cả người đều dọa run run một chút. Ngoa tào, muốn hay không như vậy tà môn, chẳng lẽ anh em biết ý nghĩ của ta? Không nên đi. Uy. Tiểu mập mạp, hỏi ngươi đâu? Dương Đào thanh âm, lại lần nữa thúc giục lên. Lúc này mới làm tiểu mập mạp phản ứng lại đây. Ngạch, cần thiết ta, anh em, chẳng lẽ ngươi tưởng? Tiểu mập mạp có điểm không thể tin được mở miệng, ngoan ngoãn, đây là muốn làm đại sự tình sao? Ngẫm lại đều hảo kích động a. Ân, đã biết. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, rồi mới nói một câu, không có. Không có. Nghe được lời này lúc sau, nam tử tươi cười nồng đậm vài phần. Không tồi, còn tính có tự biết chi danh. Nếu nói như vậy, nói không chừng, có thể hấp thu tiến vào, trở thành chính mình thủ hạ. Kỳ thật, ta nguyên bản liền vẫn luôn cho rằng, chính mình chính là thiên hạ đệ nhất ta. Ngoa tào. Nghe được lời này, nam tử vừa mới tươi cười, nháy mắt đọc lại. Vẫn luôn là như vậy. Nãi nãi tích, không phải vừa mới như vậy cho rằng, cho nên mới nói, không có. Này, là ở trêu chọc chính mình sao? Hảo, thực hảo. Nam tử cắn răng, như cũ lộ ra mỉm cười, từng câu từng chữ mở miệng nói. Xem ra, ngươi cũng không biết ta. Dương Đào nhìn đối phương, rồi mới hơi hơi lắc lắc đầu, ánh mắt rời đi, lại lần nữa nhìn phía trước Phượng Tê Ngô Đồng. Ân. Nam tử ngây ngẩn cả người, người chung quanh cũng ngây ngẩn cả người. Ngay cả tiểu mập mạp đều mê mang nhìn Dương Đào. La Gia huynh đệ, nội tâm cũng ở hồ nghi. Bọn họ đều ở tự hỏi, Dương Đào lời này, rốt cuộc là cái gì ý tứ? Ta ý tứ là, làm vạn năm lão nhị, liền phải muốn đệ nhị giác ngộ, không cần luôn nghĩ, ngươi sẽ trở thành đệ nhất. Phụt! Tiểu mập mạp nghe được lúc sau, thiếu chút nữa trực tiếp cười phun. La Gia hai huynh đệ, nhổ ra ngọn lửa đều đột nhiên lớn rất nhiều, hiển nhiên là nghe được lời này lúc sau, trong lúc nhất thời cảm giác quá hoang đường. Nam tử sắc mặt, nháy mắt khó coi tới rồi cực điểm. Hắn không nghĩ tới, tên hôn đản này, nếu mà lần nữa lại mà tam như vậy trêu đùa chính mình. Miệng nhưng thật ra rất lợi hại, hừ, hy vọng ngươi đợi chút, có thể quản trụ miệng mình, không cần bi thảm kêu ra tới. Nam tử toàn thân, có vô số lôi đỉnh chi lực, không ngừng tràn ngập mở ra. Ở thân thể hắn mặt ngoài, đồng thời hiện ra một đạo áo giáp bao bọc lấy hắn toàn thân. Trong tay, một phen trường thương khoảnh khắc bị triệu hồi ra tới, ở mũi thương, có một đoạn hồng lụa, đỏ sầm vô cùng. Nhưng là, ở kia hồng lụa mặt trên, phảng phất còn có máu tươi không có khô cạn, thường thường tràn ra khủng bố uy áp tới. Kia uy áp, vượt qua thiên tiên, thậm chí, vượt qua tiên vương cấp bậc. Gì? Dương Đào ánh mắt nháy mắt đã bị trường thương hấp dẫn. Không đúng, xác thực nói, hắn là thấy được kia hồng lụa. Bởi vì, hắn ở ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, kia hồng lụa, rốt cuộc là cái gì đồ vật. Chương 2875 lai lịch. Người thực không tồi. Dương Đào thế nhưng lần đầu tiên, từ chính diện, cấp gia nhất khẳng định bình luận tới. Nhưng là, hắn lời nói bên trong, cụ thể chỉ vào chính là nam tử, vẫn là mặt khác đồ vật. Chỉ sợ chỉ có Dương Đào chính mình mới rõ ràng. Hừ. Nhưng là nam tử nghe được lời này lúc sau, lại không trả lời. Hiện tại còn dám giống như một bức cao cao tại thượng tư thái, bình luận chính mình không tồi. Nay tính cái gì, một cái tiền bối đối vãn bối khẳng định sao? Đáng chết. Chính mình, mới là này chư thiên vạn giới, mạnh nhất thiên tiên hảo sao? Chính mình cường đại. Căn bản là không cần một cái rác rưởi tới bình luận. Chẳng sợ, đối phương đích xác có điểm thủ đoạn. Đáng tiếc, thực mau, hắn liền sẽ biết, ở chính mình trước mặt, những cái đó thủ đoạn, cái gì đều không phải. Chết! Nháy mắt, nam tử động. Hắn tốc độ thực mau, mau đến trừ bỏ Dương Đào ở ngoài, không ai có thể đủ thấy rõ ràng hắn là như thế nào ra tay. Toàn thân, sở hữu lôi đỉnh chi lực. Đều tụ tập tới rồi trường thương mặt trên, lúc sau hội tụ đến trước kia, đi tới mũi thương. Ầm vang. Ở trường thương đằng trước, lôi đỉnh chi lực, biến thành một cây trường thương, dẫn đầu vành kích đến Dương Đào trên người. Nam tử cười lạnh, chỉ sợ, tiểu tử này liền lôi đỉnh chi lực, đều khiêng không được đi. Ầm vang. Chính là. Thức mau, nam tử liền trợn tròn mắt. Dương Đào thế nhưng không có chút nào tránh né, nếu nói đối phương không có phản ứng lại đây, nam tử không tin. Bởi vì, hắn rõ ràng nhìn đến, Dương Đào hai tròng mắt bên trong, có trào phúng. Nháy mắt, nam tử liền minh bạch. Chung quanh mọi người, cũng minh bạch. Kia lôi đỉnh ngưng tụ ra tới trường thương, thế nhưng trực tiếp va chạm tới rồi Dương Đào trên người, rồi mới. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, cứ như vậy. Nước toạc mở ra. Cái gì? Trung quanh, từng đợt kinh hô không ngừng truyền bá mở ra. Bọn họ không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy, kia chính là nhất đáng sợ lôi đỉnh chi lực à, liền tính là bọn họ, cũng không dám như vậy chống cự. Chính là hiện tại, những cái đó lôi đỉnh, đi vào Dương Đảo trên người, giống như va chạm tới rồi một đổ nhìn không tới tường giống nhau. Trực tiếp tiêu tán, đừng nói công kích, cho dù là một chút ảnh hưởng, đều không có sinh ra. Ngu ngốc, lôi đỉnh chi lực. Ta anh em đối lôi đỉnh chi lực, chính là căn bản không sợ. Tiểu mập mạp nội tâm mỹ tư tư, chẳng lẽ, thật sự có thể thu phục gia hỏa này, đánh cướp một đợt. Kích động A, ngẫm lại đều cảm giác hảo kích động. Ừ, nguyên lai là đi thể tu chiêu số, đáng tiếc. Nam tử tuy rằng cũng bị vừa mới tình huống, hơi hơi xuất hiện kinh ngạc, nhưng là hắn như cũ cười lạnh, trong tay tốc độ, không có chút nào tạm dừng, đống nhiên đâm ra. Đương. Chính là, ngay sau đó, hắn trong thai xuất hiện một cái tiếng gầm rú. Đồng thời, hắn giờ phút này sắc mặt, không bao giờ đạm nhiên. Đầy mặt đều là kinh ngạc, nhưng là không thể tưởng tượng. Người chung quanh còn không có tử vừa mới khiếp sợ bên trong phản ứng lại đây, nháy mắt lại lần nữa lâm vào càng thêm thật lớn khiếp sợ bên trong. Như thế nào sẽ như vậy? Này! Như thế nào khả năng? Hắn thân thể, như thế nào như vậy cường đại? Có phải hay không có thần ý gì hộ thể? Không ngừng có người mở miệng, ở không ngừng tìm tòi, chính là, bọn họ thất vọng rồi. Kia đích đích xác xác chính là Dương Đào thân thể. Không có bất luận cái gì thần y gì áo giáp, gần là huyết nhục tay, chậm rãi mở ra. Cứ như vậy, chặn đối phương trường thương. Thậm chí, còn có hỏa hoa không ngừng toát ra tới. Ta thấy được cái gì? Người chung quanh, đều bắt đầu hoài nghi chính mình ánh mắt. Này như thế nào khả năng? Chẳng lẽ, công tử không có lấy ra bản thân cường đại nhất trường thương? Nữ tử khỏe miệng giật huyết, không dám có quá lớn động tác. Chính là nàng như cũ không tin, này hết thể đều là thật sự. Ngươi không có nhìn lầm, chính là kia côn thương. Chính là, chung quanh người khẳng định lời nói, làm nàng sắc mặt trắng bệch lên. Chính mình hy vọng gặp được cường đại nhất người, cho nên mới lại đây. Chính là hiện tại, một người xuất hiện, nói cho chính mình, sai rồi. 10 phần sai. Kia trước kia chính mình trả giá hết thảy, chẳng phải là bạch bạch lãng phí. Ngươi, quả nhiên lợi hại. Nam tử sắc mặt căng chặt, bất quá giờ phút này đã chấn định xuống dưới. Hắn như cũ vẫn duy trì đâm ra trường thương cái này động tác, bất quá, khỏe miệng lại là lại lần nữa lộ ra một tia cười lạnh. Ta vẫn luôn là như vậy lợi hại. Dương Đào như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười, lời nói như cũ là làm nam tử nội tâm tức giận không muốn không muốn. Ngại ngoại tích, đây là cố ý sao? Ừ, ngươi cho rằng, ta này nhất chiêu, ngươi liền hoàn toàn chặn sao. Hắn ở mở miệng nháy mắt, thủ đoạn chuyển động, trong tay trường thương, cũng theo chuyển động lên. Ông! Đồng thời, mũi thương cũng bắt đầu không ngừng xoay tròn, nhất quan trọng là, kia hồng lụa cũng bắt đầu bị chuyển động lên. Ở nháy mắt, kia hồng lụa mặt trên máu tươi, giống như thiêu đốt giống nhau. Trung quanh, cũng xuất hiện vô số đến màu đỏ sương mù. Giống. Đây mới là ta này một thương. Nam tử khỏe môi treo lên đắc ý tươi cười. Đây mới là hắn nhất lợi hại một thương. Này thương rất là bất phàm. Nhưng là. Này hồng lụa mới là nhất đáng sợ đồ vật. Đỏ như máu xương mù bên trong. Có manh thú thanh âm ở gào giống. Hừ. Tiểu tử. Ngươi quá cuồng vọng. Thân thể của ngươi. Nam tử cười lạnh. Chính là hắn nói. Lại lần nữa xuất hiện tạm dừng. Thích thích thích. Bởi vì, ở màu đỏ sương mù bên trong, Dương Đào ngạo nghệ đứng thẳng. Tự thân cứ như vậy đứng thẳng, thậm chí không có bất luận cái gì dư thừa động tác. Hắn trên người, đen nhánh quang mang chiếu rọi tứ phương. Tuy rằng, không thể đủ xua tan chung quanh đỏ như máu sương mù, nhưng là, kia sương mù bên trong, huyễn hóa ra tới manh thú, lại là cầm đối phương. Không có chút nào biện pháp. Thế nhưng, có thể chống đỡ được. Nam tử lại lần nữa không bình tĩnh lên, kia manh thu tuy rằng là huyễn hóa ra tới, chính là, lực công kích có bao nhiêu cường, chính hắn lại là nhận thức rành mạch ra. Trước nay đều không có quá, thiên tiên tu vi, là có thể đủ ngạnh kháng công kích như vậy. Hán, rốt cuộc tu luyện cái gì công pháp? Nam tử nhíu mày, nhưng là nội tâm lại là toát ra mặt khác ý tưởng tới. Như vậy công pháp, nếu có thể bị chính mình được đến, kia. Hừ, tiểu tử, ngươi này bảo thể thực không tồi, đáng tiếc. Nam tử không có làm tiếp tục, màu đỏ xương mù tác dụng, cũng không phải là như vậy đơn giản. Này hồng lụa vô cùng thần bí, cho dù là chính hắn, đều không có biết rõ ràng. Nhất đáng sợ, là kia mặt trên máu tươi, nếu vận dụng, liền tính là tiên vương đô muốn nuốt hận. Chính là, cố tình liền vào giờ phút này, dương đào cười. Lúc này, đối phương thế nhưng còn có thể đủ cười ra tới, vô chi. Ha ha, hy vọng ngươi lợi chút, còn có thể đủ có như vậy tươi cười. Nam tử nhàn nhạt mở miệng, kia ánh mắt, giống như đang nhìn một khối thi thể. Nga, vậy ngươi biết, này hồng lụa cụ thể lai lịch sao? Dương Đào nói, rất là bình đạm, giống như đang hỏi ngươi ăn cơm không có giống nhau. Chính là, ở nam tử trong thai, lại là giống như sấm sét. Ngươi chẳng lẽ biết? Chính hắn, đích xác không biết. Từ chính mình được đến này thương thời điểm, liền có. Chỉ biết, thần bí vô cùng, cường đại vô cùng, thậm chí còn có đáng sợ công pháp ở mặt trên. Nhưng là, hắn thật sự không biết địa vị. Chẳng lẽ, tiểu tử này, thật sự biết?